Chương 160, cùng tiến lên. Hống, toàn bộ viêm linh đàm mãnh liệt phun ra số đạo kim sắc quang mang, nóng rực khí tức lập tức lan tràn tại viêm linh đàm trên không. Ôn Thanh Giả cất bước mà ra, trong tay bình thuốc nhoáng một cái, trong nháy mắt liền tiếp nhận số đạo viêm linh kim thủy. Nhanh, nhanh, không thể để cho một mình hắn thu sạch lấy. Đám người xem xét Ôn Thanh Giả không để ý viêm linh kim thủy vừa mới phun trào nhiệt lượng thừa, xuyên toa tại viêm linh đàm trong nước, lòng nóng như lửa đốt, hốc mắt đỏ bừng, nhao nhao xông về viêm linh đàm. Phanh phanh, một cái luyện nguyên cửu trọng thiên nội viện học sinh, nhìn trước mắt viêm linh kim thủy, vui mừng quá đỗi, đang chuẩn bị tiếp được giọt này viêm linh kim thủy, nhưng là đột nhiên bên tai rót lên số đạo phong thanh, sau đó thấy hoa mắt, thân thể liền bay ra ngoài. Hống, hống, xung quanh bốn phía mấy cái nội viện học sinh một khi tới gần viêm linh đàm, đều là bay ra ngoài. Ôn Thanh Dạ, người muốn làm gì? Một cái nội viện học sinh nhịn không được biến sắc, gầm thét nói. Dầm Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu trực tiếp đem viêm linh kim thủy nuốt vào, sau đó lại cầm lấy tinh hàn thủy cùng nhau ăn vào, mới quét mắt một chút đám người, cười nhạt nói cái này viêm linh kim thủy bằng thực lực cầm, có thực lực các ngươi liền cứ lấy, không có thực lực cũng không cần động. Xoạt, Ôn Thanh Dạ lời nói đưa tới hiên nhiên sóng lớn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ôn Thanh Dạ con mắt hơi híp lại, đối với những này phách lối đã quen nội viện học sinh, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không khách khí. Tiếp lấy, Ôn Thanh Dạ trong tay vung lên, hai cái bình thuốc nhỏ bay về phía Nhâm Hoa cùng Cố Lỗi. Hai người mở ra xem, trong lòng vui vẻ, bên trong đều có một giọt viêm linh kim thủy. Xung quanh bốn phía nội viện học sinh xem xét, đều là trong lòng giận dữ, nhao nhao trừng mắt Ôn Thanh Dạ. Yến Sơ Tuyết Phượng nghi ngậm lấy lạnh mang, quát nói, ngươi thật sự cho rằng có chút thực lực liền liền không có người có thể trị được ngươi sao? Yến Sơ Tuyết nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng sinh ra hiếu kỳ, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi chính thật thực lực đến cùng như thế nào. Ha ha ha, ngươi không được, các ngươi mấy người các ngươi cùng tiến lên. Ôn Thanh Dạ mũi kiếm hoành chỉ Yến Sơ Tuyết còn có Vương Kiệt cười to nói. Vương Kiệt hàm răng cắn chặt, giận nói, cuồng vọng. Sơ Tuyết, hai người chúng ta liên thủ, hôm nay liền áp chế một áp chế tiểu tử này nhuệ khí. Yến Sơ Tuyết lúc này khuôn mặt lạnh như băng xương, xung quanh bốn phía đàm thủy phảng phất đều muốn bị nàng đóng băng. Tốt, Yến Sơ Tuyết lạnh nhạt điểm một cái, thần uy thiên lôi trưởng đệ lục thức, Vương Kiệt hét lớn một tiếng, thủ trưởng mang theo cuồn cuộn uy danh lần nữa đánh tới. Yến Sơ Tuyết cũng là dẫn theo kiếm, bước liên tục trên không trung rời một cái, tay kiếm phảng phất giống như là sinh ra hoa, một kiếm hướng về Ôn Thanh Dạ đâm tới. Ha ha ha, tới tốt lắm. Ôn Thanh Dạ giờ phút này phục bên dưới nhiều như vậy viêm linh kim thủy vừa vặn cần hai người đến thôi hóa, khi bên dưới Ôn Thanh Dạ vung ra nhất niệm kiếm, thân kiếm lập tức toàn thân hiện ra quang mang, cực hạn hồng nhiệt đung đưa ánh mắt của mọi người. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhất thức, hỏa thường hùng, nhất niệm trên thân kiếm, trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, nóng dực khí lãng xông lên mở, so với viêm linh kim thủy nhiệt độ cao hơn không ít. Bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo hỏa diễm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng tứ ngược ra. Oanh! Hỏa diễm tựa hồ thiêu đốt hết thảy, thiêu đốt vô cùng vô tận không khí, đem nguyên khí đều luyện hóa. Ba người đều là lui về sau mấy bước, Ôn Thanh Dạ cảm giác khí thức trong người càng ngày càng nóng rực, ngay cả bận bịu lật bàn tay một cái, xung quanh bốn phía mấy giọt viêm linh kim thủy trong nháy mắt bay đến Ôn Thanh Dạ trong lòng bàn tay. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ điên cuồng hấp thu viêm linh kim thủy đều là sững sờ, tiểu tử này, vì cái gì điên cuồng như vậy hấp thu viêm linh kim thủy, vì sao không có một chút khó chịu? Bọn hắn không biết rằng Ôn Thanh Dạ không chỉ phục hạ viêm linh kim thủy, còn có tinh hàn thủy, mà lại thêm trường sinh quyết không ngừng vận chuyển, hai loại thiên địa chi thủy tại Ôn Thanh Dạ trong thân thể trực tiếp bị luyện hóa, mà Ôn Thanh Dạ tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Lại đến, Ôn Thanh Dạ rút lên nhất niệm kiếm, nằm ngang ở trên lồng ngực của mình, thân kiếm phát ra nguyệt quang mang, mỹ lệ mà yêu diễm. Minh Nguyệt Thiên Nhai, một kiếm vung ra, Minh Nguyệt Thiên Nhai thời, Ôn Thanh Dạ phía sau phảng phất dâng lên một vòng viên nguyệt. Minh mông nguyệt ánh chiếu vào Ôn Thanh Dạ sau lưng, càng thêm trợ lớn Ôn Thanh Dạ uy thế. Phốc, Ôn Thanh Dạ, tiếp ta một chiêu. Cẩn thận, Vương Kiệt bỗng nhiên phun ra một thanh máu tươi vừa lộ ra, liền bám vào Vương Kiệt trên cánh tay. Từ từ, từng tia điện mang chậm rãi không ngừng quấn quanh ở Vương Kiệt trên cánh tay, Vương Kiệt cánh tay bỗng nhiên đẩy về phía trước đi. Thần uy thiên lôi trưởng đệ thất thức, một loại bài sơn hải đảo, đánh đầu thắng đó khí thế trực tiếp chậm rãi gạt ra. Toàn bộ đàm thủy nhận điện mang cảm nhiễm, đều phát ra lốp bốp tiếng vang. Thoáng chốc, toàn bộ đàm thủy đều hóa thành lôi điện hải dương. Vương Thiên Minh nhướng mày, nói ra, thần uy thiên lôi trưởng đệ thất thức. Yến Sơn Quân có chút khẩn trương nhìn lấy bao phủ ở trong sấm sét Ôn Thanh Dạ, tiểu tử này, không phải liền là một cuộc tỉ thí sao? Lại còn dùng ra thần uy thiên lôi trưởng cấm chế chiêu thức. Ôn Thanh Dạ tự nhiên là nhìn ra Vương Thiên Minh chiêu này uy lực, nhưng lão Ôn Thanh Giả không có chút nào lùi bước ý tứ, cất bước vắt ngang, rút kiếm hướng về phía trước. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên, phảng phất là tinh hỏa phần thiên chi thế, cuồn cuộn vô biên, thăm dò bát phương, vô biên vô tận kiếm khí phun ra vô song kiếm lửa, hướng về bốn phía không ngừng dũng mãnh lao tới. Lôi đình cùng lửa cháy hừng hực cuối cùng lẫn nhau đụng vào nhau, lấy hai người trung tâm tựa hồ phát sinh kinh thiên địa nổ tung, đàm thủy dâng lên một đóa cự đại cây nấm, bốn phía thủy lãng cũng là không ngừng vuốt. Hô, Vương Kiệt sắc mặt sát bạch, miệng lớn thở gấp thô khí, hiển nhiên một chiêu này sử xuất liền để hắn nguyên khí đại thương. Xoẹt, Ôn Thanh Giả cảm giác cánh tay số đạo kiếm khí xẹt qua, y phục trực tiếp bị xé nát, nhưng là mấy đạo kiếm khí quẹt làm bị thương về sau, đột nhiên vừa thu lại, sắc bén khí tức cũng bỗng nhiên biến mất. Bang bang, Ôn Thanh Giả tùy ý chặn mấy đạo kiếm khí, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn lấy Yến Sơ Tuyết, làm sao? Thủ hạ lưu tình sao? Yến Sơ Tuyết phượng mi vẩy một cái, lạnh hừ một tiếng, ta khinh thường đánh lén ngươi. Yến Sơ Tuyết thu hồi của mình kiếm, chợt quay người rời đi, lắc lắc đầu, đối với thắng thua nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ là muốn thăm dò một bên dưới Ôn Thanh Giả chính thật thực lực mà thôi. Tùy ngươi, Ôn Thanh Giả không quan trọng nói, sau đó lấy ra vài viên đan dược trực tiếp ăn vào. Đừng quên, người đã nói lời nói, nhớ kỹ còn ta Viêm Linh Kim Thủy. Yến Sơ Tuyết lạnh lùng âm thanh chậm rãi truyền đến. Lúc này không nội dung viện học sinh nhìn thấy Ôn Thanh Giả thụ thương, phi tốc hướng về Viêm Linh Kim Thủy phương hướng phóng đi. Muốn Viêm Linh Kim Thủy, có thể, đánh bại ta. Ôn Thanh Giả kiếm trong tay một kiếm vẽ ra ngoài, một đạo che khuất bầu trời kiếm khí điên cuồng nhốn nháo lấy. Lập tức ngăn cản không ít luyện nguyên tu vi người, nhưng là một số luyện thần kỳ người nhao nhao sử xuất võ học của mình trực tiếp đánh tan Ôn Thanh Giả kiếm khí. Ngươi quá phách lối, cái này Viêm Linh Kim Thủy cũng không phải một mình ngươi. Chỉ bằng ngươi, muốn ngăn cản ta chờ. Vô chi, Ôn Thanh Giả nhanh chân hướng về phía trước đạp mạnh, hai tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, nhất niệm kiếm truyền đến một đạo đạo rất nhỏ rung động ngâm thanh âm. Minh Nguyệt Bi Ca, Ôn Thanh Giả một kiếm quét tới, lạnh lạnh kiếm khí cấp tốc phun trào, mang theo lẫm nhiên sát ý. Xoạt, mau lui lại, đám người cái này mới phát giác được không ổn, những người này tu vi tuy nhiên đều là luyện thần kỳ, nhưng là đều là luyện thần nhất trọng thiên, Ôn Thanh Giả một kiếm quét tới, cảm nhận được cái kia vô biên uy thế, bọn hắn mới biết đạo Ôn Thanh Giả lợi hại, không khỏi nhao nhao thối lui. Ôn Thanh Giả mắt quét mắt tất cả mọi người ở đây, cười nói, muốn là muốn cái này Viêm Linh Kim Thủy, các ngươi sóng vai cùng lên đi. Hống, Ôn Thanh Giả, tựa như là một khỏa sao hỏa đốt lên toàn bộ Viêm Linh Đàm. Chương 161, lấy một địch 10, tiểu tử, càn rỡ, ta đến dạy ngươi làm người. Một cái nội viện học sinh cũng nhịn không được nữa, thực lực của hắn chính là luyện thần nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, ở đây ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, là thuộc tu vi của hắn cao nhất. Huyết tịch bát hoang, chỉ gặp cái kia nội viện học sinh, thân thể nhảy lên thật cao, uy mãnh bá đạo khí thế lập tức vào tới đỉnh điểm, trước người phảng phất xuất hiện tầng một màn máu, thủ trưởng hướng về Ôn Thanh Giả vỗ tới, trong nháy mắt xung quanh bốn phía nguyên khí ngưng tụ ra một cái cự đại bàn tay màu đỏ ngòm. Ôn Thanh Giả thần sắc bất biến, duỗi ra ngón tay đến, một đạo u hắc quang mang xẹt qua thiên không, biến ảo khôn lường mà bá đạo. Bất tử thương thiên hà kỳ hận, từng ngón tay ra, thương thiên chi hung ác, thương thiên chi nộ, hưu, Ôn Thanh Giả nhất chỉ trực tiếp chỉ phá cái kia đạo huyết sắc trường ấn, huyết sắc trường ấn trực tiếp hóa thành khắp trời nguyên khí từ từ tiêu tán, cái kia nội viện học sinh sắc mặt cũng là biến đổi. Liền chút thực lực ấy còn muốn dạy ta làm người, Ôn Thanh Giả cười lớn một tiếng, bước chân tại thiên không ngay cả đạp, một quyền hướng về kia trong đó viện học sinh đánh tới. Hai người không có xinh đẹp chiêu thức, trực tiếp đúng vậy cứng đối cứng một quyền, cái kia nội viện học sinh trực tiếp bay ra ngoài. Ha ha ha ha, còn có ai? Cùng đi, Ôn Thanh Giả cảm giác thân thể càng ngày càng nóng rực, không khỏi cười vang nói. Cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không địch lại hắn một người. Quá phách lối, một người mới mà thôi. Ôn Thanh Giả rút kiếm mà lên, nhìn lấy xông tới đám người không lùi mà tiến tới, khí thế cũng theo đó cường thịnh hơn. Hát, Ôn Thanh Giả lên kiếm bình chạm, nhất niệm trên thân kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, chói lóa mắt. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhất thức, hỏa thường hùng, xung quanh bốn phía mấy người nhìn thấy Ôn Thanh Giả kiếm khí đánh tới, không ít người đều là nhao nhao lui tránh, mặc dù gọi đến 10 phần hung, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Ôn Thanh Giả sắc bén vô song kiếm khí vẫn là không dám đón đỡ. Ôn Thanh Giả nhìn thấy đám người lui tránh, cảm giác mình một quyền giống như là đánh vào trên bông cảm giác, không khỏi bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Kiếm trong tay lần nữa quét ngang tới. Không thể lại lui, chúng ta lên. Đúng, không thể tại lui. Tất cả mọi người là cắn răng một cái, bước chân cũng theo đó dừng một chút. Oanh, oanh, oanh, khắp trời nguyên khí trên không trung bay múa, giống như là từng đóa chói lọi khói như lửa mỹ lệ làm rung động lòng người. Ha ha ha, thống khoái, lại đến. Ôn Thanh Dạ hào khí làm Vân cười nói, kiếm trong tay huy vũ liên tục, trên người rất nhỏ vết thương hồn nhiên không thèm để ý. Viêm Linh Đàm bên trên, Ôn Thanh Dạ một người một kiếm độc đấu nội viện lão sinh hơn 10 người, không một người có thể lấy được cái này Viêm Linh Kim Thủy. Mọi người thấy liên tục tranh đấu Ôn Thanh Dạ, lúc này quần áo của hắn đã phá nát, toái phát theo gió bay múa, cầm kiếm hổ khẩu rất nhỏ phát hồng, có chút run rẩy, nhưng là Ôn Thanh Dạ hai mắt lại là sáng ngời hữu thần, tản ra vô cùng chiến ý. Gió vù vù thổi, Viêm Linh Đàm chỉ có Ôn Thanh Dạ miệng lớn thở gấp thô khí âm thanh. Không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ cũng sẽ có bá đạo thời điểm. Nhâm Hoa nhìn lấy Ôn Thanh Dạ phong thái nhịn không được cảm khái nói. Cố Lỗi trong mắt lóe ra chiến ý điên cuồng, ta hiện tại không muốn nói nhiều, chỉ muốn rút kiếm. Đường Long mấy người đều là kích động nhìn Ôn Thanh Dạ, chưa từng bao lâu bọn hắn đã từng cảm thấy Ôn Thanh Dạ là ngưỡng vọng tồn tại, cao không thể chạm, nhưng là hiện tại xem ra, Ôn Thanh Dạ cách bọn họ rất gần. Ôn Thanh Dạ máu không chỉ có thể cho mình sôi trào, còn có thể để cho người khác sôi trào. Lại đến, Ôn Thanh Dạ cảm thụ được thể nội bồng bột nguyên khí, biết rõ không được bao lâu mình liền có thể lần nữa đột phá, nhịn không được nắm chặt kiếm nhìn về phía đám người. Mọi người thấy chiến ý tiêu thăng Ôn Thanh Dạ, kiếm trong tay dù cho không có vung ra, đám người tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái kia đâm cốt sắc bén, không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh khí. Đây rốt cuộc là muốn tranh đoạt Viêm Linh Kim Thủy vẫn là muốn chúng ta tới đó nhận chiêu. Nội viện bên trong lòng của mọi người không khỏi toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Siêu, ngay lúc này, một người ảnh nhanh chóng hướng về Viêm Linh Đàm bên trong chạy đi. Ở đây bên trong có thể có như thế tốc độ liền giải rác mấy người, Yến Sơ Tuyết đứng tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt, Vương Kiệt bản thân bị trọng thương tại điều tức, vậy cũng chỉ có Trầm Yến Hành. Ôn Thanh Dạ cầm kiếm tay trái bỗng nhiên vung lên, một đạo cự đại kiếm khí cấp tốc hướng về Trầm Yến Hành thân ảnh chạy đi. Trầm Yến Hành không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ phản ứng nhanh như vậy, nhìn lấy đánh tới chớp nhoáng kiếm khí, khi bên dưới dừng chân lại bước, cánh tay hơi uốn lượn, trong tay chảy ra hào quang màu đen nhạt đi ra. Minh Phong Quyền, Trầm Yến Hành một quyền liền đánh tan Ôn Thanh Dạ tiện tay một chiêu kiếm khí, sau đó lông mày nhíu lại, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, làm sao? Ngươi muốn ngăn cản ta? Ta nói, muốn cái này Viêm Linh Kim Thủy có thể đánh bại ta, sẽ là của ngươi. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Trầm Yến Hành vừa nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vừa rồi thực lực, nhịn không được quát nói, Ôn Thanh Dạ ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Cho nên, ngươi còn có một giọt Viêm Linh Kim Thủy, không phải sao? Ôn Thanh Dạ cười nói, ngươi, Trầm Yến Hành nhất thời nghẹn lời, sắc mặt trực tiếp chìm xuống dưới. Trầm Yến Hành bỗng nhiên hướng về mọi người chung quanh hô nói, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin Ôn Thanh Dạ thực lực liền cao như thế, có thể ngăn lại được tất cả chúng ta. Đám người xem xét Trầm Yến Hành nguyện ý làm tiên phong, đều là lớn một chút lên đầu. Con mắt nhao nhao nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Lần này bọn hắn có người lãnh đạo, mỗi một cái đều là như ngả hổ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, phảng phất nhìn thành một cái dê đợi làm thịt. Cái này Trầm Yến Hành, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay a. Nhâm Hoa con mắt nhìn lấy kích động đám người Trầm Yến Hành sâu kín nói. Cái này có lẽ là một chuyện tốt. Cố Lỗi thì là nhìn lấy Ôn Thanh Dạ mát lạnh nói. Yến Sơ Tuyết hai mắt bình tĩnh như thủy, lông mày hơi nhíu lấy, cuối cùng vẫn là ôm kiếm, đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Cũng đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên. Ôn Thanh Dạ chân trên không trung ngay cả đạp, hướng về đám người phóng đi. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ lao đến, đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn, chẳng ai ngờ rằng Ôn Thanh Dạ tại như thế vạn chúng nhìn chừng chừng chi bên dưới cũng dám dẫn đầu bạo khởi. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên. Ôn Thanh Dạ hai tay nắm ở chuôi kiếm, hừng hực ánh lửa chiếu rọi tại Ôn Thanh Dạ trên mặt, chớp động lên tia sáng kỳ dị. Ngũ hổ đoạn đầu quyền, ly hợp kiếm. Dù cho Ôn Thanh Dạ đột phá đến luyện nguyên cửu trọng thiên, nhưng là có nơi đó làm sao nhiều người như vậy, Ôn Thanh Dạ cảm giác thân thể chấn động, trong miệng ngòn ngọt, một ngụm huyết tiễn phun ra ra ngoài. Minh Phong Quyền, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trầm Yến Hành bỗng nhiên từ khía cạnh lao đến, quyền kính mang theo cuồng bạo trận gió, không lưu tình chút nào đánh về phía Ôn Thanh Dạ. Trầm Yến Hành trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, vẻ hưng phấn. Đám người cũng là mừng thầm không thôi. Ôn Thanh Dạ giờ phút này chính là yếu nhất thời khắc, giống như đánh lén đây chẳng phải là 10 phần chắc chín sự tình. Thiên tinh ám hàng, nhưng là bọn hắn lại khinh thường Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên đấm ra một quyền, mang theo vô thượng uy thế, tinh quang mông lung sán lạn. Oanh, Trầm Yến Hành một quyền trực tiếp đối mặt Ôn Thanh Dạ một quyền, đây là hắn trực tiếp cùng Ôn Thanh Dạ cứng đối cứng, lập tức cảm giác cánh tay giống như là muốn nổ tung, thân thể phi tốc lui về. Ôn Thanh Dạ ổn định thân thể, lớn hít một hơi khí. Giờ phút này hắn cảm giác tất cả đều là tựa như là giống như lửa thiêu, trong thân thể nguyên khí đang sôi trào, điên cuồng toán loạn lấy. Chương 162, mơ tưởng nhúng chàm, hống, Ôn Thanh Dạ cảm giác mình quanh thân nguyên khí tựa như là cuồn cuộn nước sông, sôi trào mãnh liệt tại trong thân thể của chính mình không ngừng dũng động, khi thì nóng rực, khi thì băng lãnh. Không ít tinh mắt nội viện học sinh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cầm kiếm tay bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy, đều là mừng rỡ trong lòng. Ôn Thanh Dạ sắp không được, chúng ta lên. Một nháy mắt, nội viện học sinh từ bốn phương tám hướng lao đến. Vậy thì thử một lần. Ôn Thanh Dạ dùng lực nắm chặt kiếm trong tay cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục vung múa lên. Vù vù, nhất niệm kiếm phun ra nuốt vào nước cờ đạo kiếm khí bốn phía, vung hướng về phía Ôn Thanh Dạ bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh, Ôn Thanh Dạ kiếm khí phân tán, có hoa không quả, trong nháy mắt liền bị đánh tan, đám người xem xét, lộ ra quả nhiên thần sắc, càng là đại hỉ. Đào Hải trưởng pháp, một người trong đó trước hết nhất tiếp cận Ôn Thanh Dạ, khi bên dưới không lưu tình chút nào một trưởng vỗ đi qua, nguyên khí hùng hồn vô cùng, tựa như là cuồn cuộn nước sông giận tuôn ra mà ra. Ôn Thanh Dạ thể nội điên cuồng dũng động, căn bản là tụ tập không có bao nhiêu nguyên khí, nhưng là xung quanh bốn phía đều bị vây lại, Ôn Thanh Dạ không chỗ tránh được, khi bên dưới đành phải một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, đám người chỉ gặp Ôn Thanh Dạ thân thể giống như là trang giấy bay ra ngoài, đánh xuống ầm ầm đến trong đầm nước, đều là sững sờ. Ôn Thanh Dạ vừa rồi khí thế như vậy lóa mắt, nhưng là hiện tại làm sao không nhịn được một cái mới tới luyện thần kỳ võ giả một trường. Yến Sơ Tuyết nhíu mày lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng là, sau một lát, đám người liền không quan tâm những thứ này, bởi vì trước mặt lóe kim quang Viêm Linh Kim Thủy. Hống, đám người xuất hiện đại quy mô tranh đoạt, tràng diện trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, một tiếng khí tức kinh người chậm rãi xông mở, cửu tiêu bên trên tầng mây giống như đều muốn nổ tung. Tất cả mọi người là đình chỉ tranh đoạt, có chút khó tin nhìn lấy thiên không. Ta đã nói rồi, muốn Viêm Linh Kim Thủy, trước đánh bại ta. Ôn Thanh Dạ xông ra mặt nước, xung quanh bốn phía cuồn cuộn nguyên khí cuồn cuộn gạt ra, khí thế kinh người chậm rãi hướng về đám người lan tràn mà đi. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí, vì sao khí thế của hắn so với vừa nãy còn cường thịnh hơn. Mồ hôi lạnh, chậm rãi từ đám người trán đầu cùng phía sau lưng chậm rãi chảy ra. Ôn Thanh Dạ, luyện nguyên thập trọng thiên. Bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống táng tác mệnh lai. Ôn Thanh Dạ hai tay một cái giao hội, đen bạch khí lưu chậm rãi xuất hiện ngưng tụ thành một cái kỳ dị thủ ấn. Hô, cuồng phong gào thét âm phong trực tiếp chui vào đám người cốt trong khe, đám người cốt đầu đều chua. Ôn Thanh Dạ một cái thủ ấn trực tiếp hướng về Trầm Yến Hành vỗ tới, bất tử ấn mang theo cuồn cuộn uy danh, xuyên qua tầng tầng không khí, trực tiếp đánh phía Trầm Yến Hành. Âm Sơn trưởng, Trầm Yến Hành cảm nhận được cái kia một tia ấn pháp khí tức, trong lòng ngạc nhiên. Vội vàng sử xuất mình mạnh nhất một chiêu, cái này một trưởng chính là cùng Minh Phong Quyền nguyên bộ võ học, bát phẩm võ học Minh Gió Âm Sơn, làm sao Trầm Yến Hành không có tu luyện đến nơi đến chốn, bằng không hai chiêu dung hợp uy lực còn phải mạnh hơn ba phần. Oanh, trưởng pháp cùng bất tử ấn trên không trung phát ra va chạm kịch liệt, tiếng vang đinh tai nhức óc vọt thẳng tiến đám người trong lỗ tai, đám người vội vàng dùng nguyên khí khóa lại tiếng vang rót vào. Mà Trầm Yến Hành đối đầu Ôn Thanh Dạ không sau khi chết ấn, sắc mặt một bạch, bước chân phù phiếm, lung lay sắp đổ dáng vẻ, sau cùng miễn cưỡng bỏ tới bờ bên cạnh lập tức phục bên dưới đan dược bắt đầu điều tức. Ôn Thanh Dạ không đang nhìn hướng Trầm Yến Hành, con mắt nhìn về phía chính tại tranh đoạt Viêm Linh Kim Thủy đám người, hôm nay ta tại, Viêm Linh Kim Thủy các ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân chấp liên tục, kiếm trong tay như điên gió quét sạch, kiếm quang bay múa, thân ảnh càng là tàn ảnh từng mảnh xông về đám người. Lên cao thỏ rơi ở giữa. Ôn Thanh Dạ hai đạo kiếm khí trực tiếp đem hai cái nội viện học sinh đánh ra Viêm Linh Đàm bên ngoài. Oanh oanh, thủy không ngừng bay múa, không ngừng có người rơi vào trong nước. Ôn Thanh Dạ thân pháp cực nhanh, kiếm pháp càng là tấn mãnh như lôi điện, kiếm kiếm đánh trúng chỗ yếu hại, hư nhẹ liền thực, trong nháy mắt lại có hai người rơi xuống trong nước. Tứ tượng kiếm quyết đệ tam thức, phong bất lưu, tứ tượng kiếm quyết đệ tam thức. Ôn Thanh Dạ chính là luyện nguyên thập trọng thiên tu vi, miễn cưỡng có thể thi triển đi ra. Phân kiếm bình trảm. Kiếm khí thiên lý bất lưu hành. Một đạo xé rách không khí kiếm khí tứ ngược ra, kiếm khí mang theo cực điểm xé rách ý cảnh hướng về trong đó mấy người vung đi. Ầm, đám người vội vàng sử xuất mình sở trường võ học, nhưng là căn bản cũng không phải là một kiếm chịu uy, mấy chục đạo thân ảnh hướng về nơi xa bay đi, Viêm Linh Đàm trên không lần nữa thiếu đi hơn 10 người. Ôn Thanh Dạ một kiếm đánh lui mấy chục cái nội viện lão sinh. Nội viện mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, mang theo một chút sợ hãi cùng bất an. Trong lúc nhất thời, Ôn Thanh Dạ như mãnh hổ nhào vào dương quần bên trong, cuồn cuộn kiếm khí không người là địch. Thật là đáng sợ, Ôn Thanh Dạ thực lực làm sao lại đáng sợ như vậy? Cái này Viêm Linh Kim Thủy ta từ bỏ, Ôn Thanh Dạ thực lực thật là đáng sợ. Đây là nơi nào đụng tới yêu nghiệt a, hắn thật là ta Kỳ Sơn học viện học sinh sao? không nội dung viện học sinh bay thẳng ra viêm linh đàm trên không, trực tiếp đứng tại viêm linh đàm bờ một bên, đúng vậy cái này viêm linh kim thủy nhìn không đều nhìn một chút. Lúc này, viêm linh đàm trên không chỉ có Ôn Thanh Dạ một người đứng ở nơi đó, gió không ngừng thổi, Ôn Thanh Dạ cầm kiếm, nghênh phong mà lập, mắt lạnh nhìn đám người. Trên cầu đá Kỳ Sơn học viện cao tầng đều là giật mình, loại trang diện này bọn hắn còn chưa thấy qua, viêm linh đàm lại bị một người khống chế được, đây rốt cuộc xem như một cái tình huống như thế nào. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng huy động liên tục, số đạo viêm linh kim thủy bay ra ngoài, rơi vào đường long đám người trước mặt. Cái này, đường long bọn người nhìn thấy bàn tay bên trong viêm linh kim thủy, trong lúc nhất thời có chút không biết sai. Ôn Thanh Dạ chợt nhìn lấy viêm linh đàm bên trong, sau đó lấy ra một cái bình thuốc bắt đầu thu lơ lửng ở đầm trên nước viêm linh kim thủy. Ngay lúc này, không ít người cũng đã luyện hóa tốt đệ nhất nhỏ viêm linh kim thủy, chậm rãi mở mắt, trong này liền bao quát Yến Hương Dương cùng Vương Sùng. Tỷ, đây là, Yến Hương Dương mở to mắt phát hiện viêm linh đàm bên trong nổi đại lượng viêm linh kim thủy, nhưng là không một người tiến lên tranh đoạt, chỉ cần Ôn Thanh Dạ một người đang chậm rãi thu lấy. Yến Sơ Tuyết nhìn ra Yến Hương Dương trong mắt nghi hoặc, băng lãnh khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, không người là Ôn Thanh Dạ đối thủ, còn có thể làm sao? Vương Kiệt liên thủ với ta, còn có nội viện tất cả mọi người liên thủ đều bại. Cái gì? Yến Hương Dương nghe được Yến Sơ Tuyết, miệng hơi mở ra, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Yến Sơ Tuyết nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, trong lòng giờ phút này tràn ngập một loại chiến ý, nàng biết mình tư chất so ra kém Ôn Thanh Dạ, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào nàng chiến ý trong lòng. Nàng có mình truy cầu, cường giả đường cũng không chen chúc, bởi vì rất ít người, giờ phút này Ôn Thanh Dạ xuất hiện, triệt để kích phát Yến Sơ Tuyết trùng kích. Vương Sùng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi thần sắc, hắn không nghĩ tới trước mắt mình tự mình mướn vào nội viện tân nhân, vậy mà như vậy cao minh, hắn cảm giác buồng tim của mình hung hăng bị va chạm một dưới. Bên trong lòng của mọi người tràn đầy nghi hoặc, vì sao Ôn Thanh Dạ luyện nguyên đỉnh phong, đúng vậy một số luyện thần võ giả tu vi đều không có hắn như vậy hùng hồn, cái này thật sự là quá kinh người. Chương 163, Thiên Xuyên Bí Địa, Ôn Thanh Dạ thu lấy không sai biệt lắm viêm linh kim thủy, mà viêm linh đàm bên trong vẫn như cũ có không ít viêm linh kim thủy nhấp nhô. Ôn Thanh Dạ đứng dậy trực tiếp đi tới Cố Lỗi cùng Nhâm Hoa Thân bên cạnh. Hơn 100 người cứ như vậy nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đi ra viêm linh đàm, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Một hơi đi qua, hai hơi đi qua, mấy chục giây đi qua, cái này viêm linh kim thủy có thể lấy rồi. Nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thật rời đi, đám người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ý động. Hống, viêm linh kim thủy tranh đoạt lần nữa bắt đầu, giống thường ngày, đám người lẫn nhau giao chiến, chỉ vì cái kia một giọt viêm linh kim thủy. Viêm linh kim thủy tranh đoạt sau cùng tại 7 ngày sau kết thúc, tất cả mọi người là có chỗ thu hoạch, nhưng là lần này tại tranh đoạt Kỳ Sơn học viện lịch sử đều là hiếm thấy, bởi vì Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ sau cùng hoàn toàn chính là một người chiếm cứ toàn bộ viêm linh đàm, lực áp nội viện tất cả mọi người, thực lực độ cao, có 102 toàn bộ nội viện, Ôn Thanh Dạ nếu là không đi, không người dám đi lên thu lấy cái này viêm linh kim thủy, trong lúc nhất thời Ôn Thanh Thất Dạ tên tại nội viện trở thành một cái cấm chế một loại tồn tại. Ôn Thanh Dạ cầm một bình viêm linh kim thủy hỗn hợp có tinh hàn thủy phục dụng, không ngừng vững chắc tu vi của mình, bỏ ra gần 5 ngày, đem tu vi triệt để vững chắc tại luyện nguyên thập trọng ngày tầm đó. Giờ phút này, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy bàn tay của mình, trong lòng không khỏi dâng lên tưng bừng vui sướng, dung linh bí pháp rốt cục có thể sử dụng, hiện tại tiên thiên thảo cũng có, cái kia chính là nói Trương Tiểu Vân trên mặt vết thương có thể hoàn toàn loại trừ. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ thu thập một phen, hướng về nội viện chủ núi đi đến. Phượng Thành trên đường cái, Tiểu Vân Sam bắp chân đung đưa, nhìn trong tay, phải vóc, mắt to lóe lên tràn đầy chờ mong, không biết rằng Tiểu Vân tỷ có thể làm ra dạng gì y phục đi ra. Ai u, đột nhiên Tiểu Vân Sam cảm giác chân bên dưới có đồ vật gì ngăn trở chân của mình, trực tiếp ngã văng ra ngoài, đồ trên tay đều bay ra ngoài, ngay lúc này, một người ảnh lắc lư trực tiếp tiếp nhận Tiểu Vân Sam. Tiểu Vân Sam ổn định thân thể của mình, ngay cả vội vàng nói, đa tạ, đa tạ. Vân Sam nâng lên đầu, phát hiện trước mặt là một cái người mặc áo đen ảnh. Thấy không rõ diện mạo, nhưng là từ thân hình bên trên nhìn hẳn là một nữ tử. Tiểu Hoa Hoa, bước đi thời điểm phải chú ý hắc bào bên trong truyền đến một trận khàn khàn, âm lãnh âm thanh. Tiểu Vân Sam không khỏi dùng mình một cái, điểm một cái đầu, ta đã biết, đa tạ ngươi. Tiểu Vân Sam vội vàng chạy tới, nhặt lên trên đất đồ vật, đang chuẩn bị hướng ra đi đến. Chủng loại các loại, Tiểu Hoa Hoa, cho ngươi một cái cơ duyên như thế nào? Hắc bào nhân đột nhiên ngăn cản Tiểu Vân Sam nói. Vân Sam sững sờ, theo bản năng hỏi, cơ duyên? Cơ duyên gì? Theo ta đi, dẫn người đi kiến thức một bên dưới cái thế giới này rộng lớn, tiếp nhận một bên dưới vạn nhân kính ngưỡng cảm giác như thế nào? Hắc bào nhân dừng một chút nói. Tiểu Vân Sam vừa nghĩ tới Ôn Thanh Dạ cùng Trương Tiểu Vân, vội vàng cự tuyệt lên, quên đi thôi, ta. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ta liền không thích người khác cự tuyệt ta, ngươi vừa mới nếu là đáp ứng ta còn không muốn mang ngươi đi, nhưng là hiện tại ngươi nói cái gì cũng phải theo ta đi. Hắc Bảo Nhân nói hướng về Tiểu Vân Sam đi đến. Tiểu Vân Sam sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bước chân liên tiếp lui về phía sau, ngươi làm gì muốn lôi kéo ta, ta còn nhỏ, mà lại tư chất lại không tốt. Tư chất, vật này ta không nhìn. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói, ta vừa vặn thiếu khuyết một cái chiếu cố ta sinh hoạt hàng ngày người, ngươi rất không tệ, tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng là có thể chậm rãi bồi dưỡng, đi thôi. Hắc Bảo Nhân nói, kéo lên một cái Tiểu Vân Sam, Tiểu Vân Sam vừa muốn phản kháng, cảm giác đầu một bộ, trực tiếp ngã xuống Hắc Bảo Nhân trong ngực. Nháy mắt trống trải đường phố đạo dưới, chỉ còn tiếp theo chút cùng vải vóc, người đã biến mất không thấy. Kỳ Sơn Học Viện, chủ núi, tin tức này, là thật hay giả? Vương Thiên Minh trao mày hỏi, Niếp Khánh Lan kỳ quái nói ra, là thật, ta đi điều tra qua, Ôn Thanh Dạ đúng là đem cổ lỗ cho đánh thành tàn phế, kỳ quái là cổ gia hao tốn đại lượng tinh lực đạt được một cái bát phẩm đan dược, vậy mà không có thể chỉ tốt. Yến Sơn Quân ở bên không nói gì, trong lòng không khỏi cười thầm nói, tiểu tử này đan đạo cao như thế, đối với nhân thể phương diện khẳng định cũng là có chỗ nghiên cứu, nếu là hắn làm tàn phế cổ lỗ, đừng nói là bát phẩm, đúng vậy cửu phẩm đan dược trị không hết cũng thuộc về bình thường. Ai, vậy bây giờ đổi như thế nào cho phải đâu? Vương Thiên Minh hơi hít miệng khí, lông mày ngưng tụ thành một cái u cục. Theo ta thấy, Yến Sơn Quân vừa muốn tiến lên nói chuyện, lúc này, Ôn Thanh Dạ đi đến. Ba vị viện trưởng, Ôn Thanh Dạ ôm quyền đối ba người, trong lòng có chút kỳ quái, hôm nay ba người này làm sao đều ở nơi này, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh sao? Người tới thật đúng lúc Niếp Khánh Lan nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đi đến, liền vội vàng nói, chúng ta đang thương lượng chuyện của ngươi đâu. Ôn Thanh Dạ hơi nghi hoặc một chút, ta sự tình. Niếp Khánh Lan hỏi, ngươi cùng cổ gia cổ lỗ kết thù kết oán sự tình ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cũng không tị hiềm. Niếp Khánh Lan chậm rãi nói ra, hắn chết, tự sát thân vong. Ồ, nhanh như vậy, Ôn Thanh Dạ cười nói, phảng phất đối với cổ lỗ treo cổ tự tử bỏ mình sự tình không kinh ngạc chút nào. Cổ lỗ người này tuyên bố nói muốn tiêu diệt Ôn Thanh Dạ đầy môn thời điểm, Ôn Thanh Dạ liền lên sát tâm, người này lòng nhỏ hẹp, dù cho mình thả hắn, hắn nhất định sẽ báo thù. Vương Thiên Minh trầm giọng nói ra, hiện tại cổ gia đã đối ngoại thanh minh muốn tìm ngươi đòi lại một cái công đạo, cổ gia từ trước đều là cực kỳ bao che khuyết điểm, mà cổ lỗ càng là bọn hắn thiếu tộc trưởng, bọn hắn lần này là sẽ không dễ dàng dừng tay. Ôn Thanh Dạ nghe xong, con mắt khẽ híp một cái. Vương Thiên Minh trầm ngâm một lát nói ra, kỳ thực ngươi không nên gấp gáp, ta vì ngươi bên trên một phong tấu chương, lấy thiên tư của ngươi, ta muốn đương kim hoàng thượng hẳn là nguyện ý bảo trụ ngươi. Vương Thiên Minh tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không nắm chắc khí, dù sao Ôn Thanh Dạ là Kỳ Sơn Học Viện Thiên Chi Kiều, vẫn còn không tính là toàn bộ Thiên Vũ Quốc Thiên Chi Kiều tử. Niếp Khánh Lan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một câu bóp bên trong yếu hại, cái kia cần chính là Ôn Thanh Dạ từ Thiên Xuyên Bí Địa trở về đi, muốn từ Thiên Xuyên Bí Địa đi ra, khó. Thiên Xuyên Bí Địa, Ôn Thanh Dạ hỏi, xem ra người đối với mấy cái này còn không phải hiểu rất rõ. Ta sẽ nói cho người biết. Hai Yến Sơn Quân đi lên trước nói ra, Thiên Vũ Quốc ở vào Thập Lục Quốc ở giữa, cái này Thập Lục Quốc tư nguyên không hoàn toàn giống nhau, mà lại đều lệ thuộc vào Thiên Huyền Tông dưới trướng, vì phân phối những tư nguyên này, mỗi quốc gia đều sẽ định kỳ hướng Thiên Huyền Tông phân phối một số mình trong nước Thiên Chi Kiêu Tử, mà những này Thiên Chi Kiêu Tử nhất định phải đi qua Thập Lục Quốc bí cảnh Thiên Xuyên Bí Địa về sau, mới có cơ hội bị Thiên Huyền Tông thu làm môn dưới. Một khi bị Thiên Huyền Tông thu làm môn dưới, như vậy người này tiền đồ đem bất khả hạn lượng, mà lại tương ứng quốc gia cũng sẽ căn cứ tuyển ra người phân phối tư nguyên. Niếp Khánh Lan bổ sung nói ra, Thiên Xuyên Bí Địa mỗi 8 năm mở ra một lần, mà lại năm nay liền sẽ mở ra, đại khái còn có thời gian 3 tháng. Thiên Xuyên Bí Địa chi gian nan, mà lại sinh tử đều khó mà đoán trước, Thập Lục Quốc đỉnh tiêm thiên chi kiêu tử càng là vô số kể, không nói bọn hắn Kỳ Sơn Học Viện học sinh, đúng vậy Tử Dương phủ học sinh đều nhiều năm chưa từng có bao nhiêu người có thể từ Thiên Xuyên Bí Địa đi tới. Huống chi, xông qua cái này Thiên Xuyên Bí Địa chỉ là có cơ hội tiến vào Thiên Huyền Tông mà thôi. Lúc này Vương Thiên Minh còn chưa lên tiếng, Yến Sơn Quân đột nhiên nghiêm mặt nói ra, bất luận như thế nào, ta Yến Sơn Quân nguyện ý bảo đảm ngươi, danh hào của ta tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Vương Thiên Minh cùng Niếp Khánh Lan đều là sững sờ, không nghĩ tới Yến Sơn Quân thế mà không để ý đắc tội tám đại gia tộc một trong cổ gia, cái này Ôn Thanh Dạ tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng là còn giống như không đáng cùng cổ gia dạng này trở mặt đi. Chương 164, chủ mẫu. Ôn Thanh Dạ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra, lần này ta chủ yếu là hướng mấy vị viện trưởng chào từ giã, ta muốn trở về một chuyến. Yến Sơn Quân ra mặt, bất luận thành bại, Ôn Thanh Dạ tự nhiên sẽ thiếu bên dưới nhân tình của nàng, đây là Ôn Thanh Giả không nguyện ý, huống hồ Ôn Thanh Giả sẽ sợ bọn họ Hoàng Thành cổ ra sao? Người bây giờ đi về, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Vương Thiên Minh nghe xong lộ vẻ do dự, hiện tại Ôn Thanh Giả trở về, không ai che chở, nói không chừng cổ ra trực tiếp liền giết đến tận môn đi. Không sao, ta ngược lại muốn xem cổ ra cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Ôn Thanh Giả khoát tay áo cười nhạt nói, đã như vậy, cái kia ta liền cáo từ. Ôn Thanh Giả tuy nhiên thần sắc bình tĩnh, nhưng là giờ phút này nhưng trong lòng thì có loại lòng nóng như lửa đốt cảm giác, hận không thể một bên dưới liền trở về. Ôn Thanh Giả nói xong, trực tiếp đứng dậy liền rời đi. Yến Sơn Quân duỗi ra tay, miệng ngập ngừng cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Ôn Thanh Giả vừa ra tới liền chạy vội hướng về Phượng Thành phương hướng tiến đến, không có chút nào trì hoãn. Thiên Vũ Quốc Hoàng Thành, chủ nhà họ Cổ Cổ Đồ Xuân trong thư phòng. Lão gia, Bát Phương gia giá lâm, đã ở phòng khách chờ. Cổ Đồ Xuân nghe được ngoài cửa âm thanh, không khỏi lông mày nhíu lại, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng là vẫn rất mau trở lại nói, tốt, ta đã biết, ta lập tức đi ngay. Bát Phương gia chính là Thiên Vũ Quốc Hoàng thất cao thủ nổi danh, bình thường sẽ không dễ dàng làm khách người khác chi phủ, tuy nhiên Cổ gia là tám đại gia tộc một trong, nhưng là thế nào cũng không sánh được Hoàng thất, mà cái này Bát Phương gia cũng là lần đầu đi tới nơi này Cổ phủ. Cổ Đồ Xuân nói xong, bước nhanh đứng dậy hướng đi phòng khách. Lúc này trong phòng khách, một cái trung niên nam tử chính lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, hắn một thân tử sắc tam trảo mãng bào, hai đầu lông mày mang theo một loại uy nghiêm, hai mắt thấu triệt, chính là Thiên Vũ Quốc Bát Phương gia Lăng Tiêu, luyện thần cửu trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ. Bát Phương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Cổ Đồ Xuân đi đến liền vội vàng nói. Lăng Tiêu không có đứng dậy, điểm một cái đầu, trực tiếp cắt vào chính để nói, ta lần này đến chủ muốn là có chuyện tìm ngươi. Cổ Đồ Xuân ngay cả vội vàng nói, không biết rằng Bát Phương gia có chuyện gì lại muốn tự mình đến nói, chỉ cần cổ mỗ có thể giúp được, đủ khả năng nhất định tương trợ. Ta là vì Ôn Thanh Giả. Chuyện Lăng Tiêu đặt chén trà xuống chậm rãi nói. Cổ Đồ Xuân trong mắt lóe lên một vòng hận ý, Ôn Thanh Giả. Lăng Tiêu con mắt sáng rực nhìn lấy Cổ Đồ Xuân, không sai, Ôn Thanh Giả ta bảo đảm, ta hy vọng cùng cổ gia cùng hắn mâu thuẫn có thể buông ra. Cổ Đồ Xuân trong lòng lông mày tối nhăn, Ôn Thanh Giả lại còn có cái này chủng loại bối cảnh, vậy mà để Bát Phương gia tự mình đến đây bảo vệ hắn. Nhìn lấy trầm mặc không nói Cổ Đồ Xuân, Lăng Tiêu nói tiếp nói, cổ lỗ tuy nhiên mất đi, nhưng là ngươi còn có mấy cái con nối dõi, mà lại ngươi chính là luyện thần thất trọng thiên cao thủ, một thân tinh khí tràn đầy, thân thể càng là chính vào trung niên, ta muốn tái sinh mấy đứa bé vẫn là không có vấn đề. Lăng Tiêu lời nói mang theo một vòng cường ngạnh, mang theo không cho cự tuyệt. Cổ Đồ Xuân trong lòng giận dữ, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biến hóa. Lăng Tiêu tiếp lấy lại nhàn nhạt nói một câu, ta cũng không phải không hết nhân tình, ngươi không phải một mực đối với thái phó vị trí này cảm thấy hứng thú không? Ta ủng hộ ngươi, lời ấy thật chứ? Cổ Đồ Xuân thần sắc động dung mà hỏi, ta Lăng Tiêu, khi nào là giả? Lăng Tiêu hừ lạnh nói. Cổ Đồ Xuân cắn răng gật đầu nói, đã Bát Phương gia đều nói như vậy, cái kia ta giống như còn tính toán chi ly vậy thì có điểm không biết điều. Tốt, đã ngươi đáp ứng liền tốt. Lăng Tiêu điểm một cái, sau đó trực tiếp đứng dậy, ta liền cáo từ. Lăng Tiêu nói xong trực tiếp đứng dậy hướng về đại môn đi đến. Cổ Đồ Xuân nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, trong lòng một mảnh cuồng nhiệt, thái phó, hắn trong cuộc đời truy cầu, vì thái phó một cái con nối dõi mệnh lại coi là gì chứ? Nhi tử không có, không có việc gì, hắn còn có 7 con trai, 10 cái nữ nhi, cùng lắm thì tái sinh, nhưng là thái phó vị trí chỉ có một cái a. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lỗ nhi, ngươi yên nghỉ a. Cổ Đồ Xuân chậm rãi tỉnh táo lại, hít miệng khí nói. Lăng Tiêu ra cổ phủ đại môn, nhịn không được suy nở nụ cười, con của ngươi cũng liền giá trị một cái thái phó vị trí sao? Buồn cười, chợt Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến Lăng Kiều, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, không biết rằng cái này Ôn Thanh Giả đến cùng có gì loại mị lực. Vậy mà để cái này tiểu nha đầu đều hồi tâm. Cũng không lâu lắm, Hoàng Thành đột nhiên truyền ra một tin tức, Bát Phương gia tự mình đến cổ gia bái phỏng, mà cổ gia cũng từ bỏ hướng Ôn Thanh Giả lấy muốn thuyết pháp. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ Thiên Vũ Quốc đều chấn động, Bát Phương gia là ai? Luyện thần cửu trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, đúng vậy, đương kim hoàng thượng đều không dám thất lễ nhân vật a. Tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc đều là thanh danh hiển hách, người bị đám người kính ngưỡng nhân vật, lại muốn bảo trụ Ôn Thanh Giả, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mà tin tức này, rất nhanh liền truyền về Phượng Thành ở trong. Phượng Thành tất cả mọi người chấn kinh, Ôn Thanh Giả khi nào có bối cảnh như vậy rồi? Vậy mà để Bát Phương gia vì hắn tự mình ra mặt. Trên phố không biết rằng khi nào lưu truyền tới, Lăng Tiêu chi nữ Lăng Kiều hâm mộ Ôn Thanh Giả, mà đây cũng là Lăng Tiêu nguyên nhân xuất thủ nguyên nhân. Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Hoa ngồi tại ghế đá, căm tức nhìn Trương Tiểu Vân quát nói. Trương Tiểu Vân nhiều ngày đến, chưa từng nhìn thấy Vân Sam, ngày đêm không ngừng tìm kiếm, thể xác tinh thần đều bại, không biết như thế nào cho phải, giờ phút này lại nghe thấy Trương Hoa giận dữ mắng mỏ, không khỏi sắc mặt càng thêm tái nhợt, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Trương Hoa tức giận đem chén trà trong tay ném ra ngoài, hừ, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, Ôn Thanh Giả cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Bát Vương gia chi nữ Lăng Kiều đến cùng quan hệ thế nào? Ta Trương Tiểu Vân không biết trả lời như thế nào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể rất nhỏ run rẩy. Ta lúc đầu là như thế nào cùng ngươi nói, muốn tốt cho ngươi, ta tin tưởng phu quân, bên ngoài truyền ngôn đều là giả. Trương Tiểu Vân cắn môi một cái, nâng lên cự đại dũng khí nói. Trương Hoa không khỏi giận tím mặt nói, ngươi dám đánh đoạn ta, câm miệng cho ta. Hỗn trướng, nên im miệng chính là ngươi. Đột nhiên, một đạo đại uống từ cửa ra vào truyền đến. Chỉ gặp một cái lão giả, còng lưng lưng chậm rãi đi đến. Ngươi là người phương nào? Trương Hoa giật mình, người này vậy mà có thể hào không một tiếng động xuất hiện tại trước mắt mình. Trương Hoa lập tức cảm thấy trước mắt lão giả này không đơn giản tới. Lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Giải Giáp Xuân lão giả ngạo nghễ nói. Giải Giáp Xuân, là hắn. Trương Hoa nghe xong tâm bên trong một cái đột ngột, Diêu gia thủ tịch ngũ phẩm đan sư Giải Giáp Xuân, truyền ngôn người này không phải mất tích sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên lai là Giải đại sư, nhanh, mau mời ngồi. Trương Hoa liền vội vàng đứng lên bóp mị đạo. Giải Giáp Xuân nhìn cũng không nhìn Trương Hoa một chút, chậm rãi đi đến Trương Tiểu Vân trước mặt, kính cẩn nói ra, lão nô bái kiến chủ mẫu đại nhân. Cái này, Trương Tiểu Vân nghe được Giải Giáp Xuân, nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Trương Hoa càng là khiếp sợ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả nụ cười trên mặt đều không tán đi. Chủ mẫu đại nhân, Giải Giáp Xuân hướng Trương Tiểu Vân gọi chủ mẫu đại nhân, cái kia há không phải nói hắn làm đầy tớ sao? Một cái ngũ phẩm đan sư làm đầy tớ, đúng vậy, hoàng thất cũng không có như vậy sức ảnh hưởng a. Ngũ phẩm đan sư đi nơi nào, không phải muốn gió có gió, muốn vũ có vũ, làm gì tiết kiệm nô, nghe hắn người sai xử. Thế nhưng là Trương Hoa lúc này không biết, Giải Giáp Xuân đã không phải ngũ phẩm đan sư, đã là lục phẩm đan sư đỉnh phong. Chủ mẫu đại nhân, có lão nô tại, hôm nay ai dám nhục ngươi, lão nô tất để hắn huyết tiên ngũ bộ. Giải Giáp Xuân tuy nhiên không người, nhưng là dư quang lại là nhìn lấy Trương Hoa. Huyết tiên ngũ bộ, Giải Giáp Xuân âm thanh không ngừng quanh quẩn ở trong viện. Trương Hoa trong lòng không khỏi phát lạnh, bờ môi đều có chút run rẩy. Không, không cần. Trương Tiểu Vân có chút tay chân luống cuống nói. Trương Hoa liền vội vàng tiến lên giải thích nói, Giải đại sư, ta là Trương Tiểu Vân cha, cũng thế. Giải Giáp Xuân đột nhiên ngồi thẳng lên, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Trương Hoa nhìn lấy Giải Giáp Xuân trong mắt sát ý, chán đầu cùng phía sau lưng mồ hôi ào ào chảy ròng. Trương Hoa liền vội vàng xoay người nói ra, Giải đại sư bất giận, ta cái này rời đi, cái này rời đi. Trương Hoa nói xong, vội vàng cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa chạy đi. Giải Giáp Xuân nhìn thấy Trương Hoa rời đi về sau, quay đầu hướng Trương Tiểu Vân một mực cung kính nói ra, chủ mẫu đại nhân, có gì phân phó cứ việc nói, liền xem như dùng hết lão nô tính mệnh, lão nô cũng sẽ không chối từ. Không cần, không cần. Trương Tiểu Vân vội vàng khoát tay. Chương 165, trấn áp hoàng điểu. Trăng sáng sao thưa, thiên không một mảnh thanh minh, yên tĩnh im ắng. Ôn Thanh Giả đã cấp tốc chạy về Phượng Thành, lúc này đang đứng tại Trương phủ cửa ra vào. Ôn Thanh Giả đẩy ra môn, chậm rãi đi tới trong sân, trong nội viện rất bình an. Tiểu Vân, Ôn Thanh Giả cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không có cảm nhận được Trương Tiểu Vân khí tức. Chuyện gì xảy ra? Ôn Thanh Giả chau mày, trong lòng nhảy không ngừng, Trương Tiểu Vân đã trễ thế như vậy không ở trong nhà. Nàng sẽ đi nơi nào? À, đột nhiên một tiếng kinh hô tại Ôn Thanh Giả phía sau vang lên, Ôn Thanh Giả quay đầu nhìn lại, chính là Trương Tiểu Vân, giờ phút này nàng chính mang mạng che mặt từ bên ngoài đi tới. Trương Tiểu Vân mượn ánh trăng nhìn thấy Ôn Thanh Giả, trong lòng không khỏi đầu tiên là vui vẻ, sau đó trong lòng có chút sợ lên. Ôn Thanh Giả bước nhanh đi đến Trương Tiểu Vân thân một bên, nhìn lấy người trước mặt mà trong đôi mắt lộ ra một tia tư niệm, nhẹ nhàng xốc lên tầng kia lụa trắng. Nhưng là tại nguyệt quang chiếu xạ dưới, Ôn Thanh Giả minh duệ phát hiện Trương Tiểu Vân sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi hỏi, Tiểu Vân, muộn như vậy ngươi đã đi đâu? Ngươi làm sao? Trương Tiểu Vân nghe được Ôn Thanh Giả, không khỏi có chút hoảng loạn, ánh mắt có chút trốn tránh. Vân Sam không thấy Trương Tiểu Vân rủ xuống bên dưới đầu, thấp giọng nói, đều do ta để cho nàng ra ngoài mua một số vải vóc, về sau nàng đã không thấy tăm hơi, ta tìm 5-6 ngày, vẫn là không có tìm tới nàng, đều là lỗi của ta. Ôn Thanh Giả nghe xong, trong lòng giật mình, Vân Sam vậy mà không thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Tiểu Vân cố nén nước mắt thủy, nỉ non nói ra, đều là lỗi của ta, Vân Sam như vậy nhỏ, ta không nên để cho nàng đi ra, đều là lỗi của ta. Ôn Thanh Dạ đi lên trước, trong lòng có chút không đành lòng, ngón tay vuốt ve Trương Tiểu Vân mặt nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, Vân Sam khả năng bị nàng Phương Xa thân thiết cho đón đi. Thật, Trương Tiểu Vân nâng lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ chậm rãi giải thích nói, ta nhớ được Vân Sam cùng ta nói qua, nàng là có mấy cái Phương Xa thân thiết. A Trương Tiểu Vân điểm một cái, nhẹ dễ dàng một thanh khí, miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Ôn Thanh Dạ cười cười, không có nói chuyện, biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng là Ôn Thanh Dạ nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, hắn luôn cảm giác chuyện này không đơn giản, những giải thích này lời nói đều là dùng tới dỗ dành Trương Tiểu Vân, Tiểu Vân Sam nơi đó đã nói với hắn nàng có thân thích. Phu quân, ta, Trương Tiểu Vân đột nhiên ôm Ôn Thanh Dạ nhẹ cả lăm nói. Thế nào, Trương Tiểu Vân hít một hơi khí, sắc mặt đỏ lên nói, cái kia Lăng Kiều. Ôn Thanh Dạ cười cười, ta căn bản cũng không biết rõ Bát Phương gia là ai, chuyện này ta đều không biết, ngươi yên tâm đi, chuyện này đúng vậy giả dối không có thật. Không không không, ta yên tâm. Trương Tiểu Vân bả vùi đầu tại Ôn Thanh Dạ trong ngực thanh tú động lòng người nói, đầu nhẹ nhàng khắp nơi Ôn Thanh Dạ trên lồng ngực ma sát. Tuy nhiên Trương Tiểu Vân 10 phần tin tưởng Ôn Thanh Dạ, nhưng là giờ phút này nghe được Ôn Thanh Dạ chính miệng thừa nhận, nàng vẫn là cảm giác trong lòng vui bắn ra. Ngươi ngồi xuống đi, ta hiện tại liền cho ngươi khu trừ vết sẹo trên mặt. Ôn Thanh Dạ đối Trương Tiểu Vân nói. Ừ, Trương Tiểu Vân điểm một cái đầu, trong mắt vui vẻ, nhu thuận ngồi xếp bằng trên giường. Ôn Thanh Dạ đi qua Vô Tận Tuế Nguyệt sáng tạo ra tam đại liên quan tới nguyên thần bí thuật, theo thứ tự là Dung Linh bí thuật, Thôn Linh bí thuật, còn có Phân Linh bí thuật. Trong đó Phân Linh bí thuật là khó khăn nhất, cũng là xác suất thành công thấp nhất, Ôn Thanh Dạ cũng chính là dựa vào cái này bí thuật trọng sinh. Thôn Linh bí thuật tối tà ác, cũng ác độc nhất, một khi thôn phệ người khác nguyên thần, người này liền không tại rơi vào luân hồi, còn sống trong thiên địa này, bởi vì có Thương Thiên Hỏa, Ôn Thanh Dạ thi triển cũng là rất ít. Mà bây giờ Ôn Thanh Dạ muốn thi triển thì là ba đại bí thuật bên trong Dung Linh bí thuật, hắn muốn bả Hoàng Điểu Tàn Hồn trực tiếp dung nhập vào Trương Tiểu Vân linh hồn ở trong. Trương Tiểu Vân từ từ nhắm mắt lại, Ôn Thanh Dạ xòe bàn tay ra đi ra, nhất chỉ trực tiếp điểm đến Trương Tiểu Vân chỗ mi tâm. Xoạt, trong nháy mắt, toàn bộ phòng hiện ra một đạo cực gây nên kim quang, đem trọn cái phòng chiếu xạ trong suốt. Giờ phút này, Trương Tiểu Vân linh hồn thức hải bên trong. Bốn phía là vô tận, ngọn lửa rừng rực không ngừng sôi trào, hướng về bốn phía thôn vệ lấy, hỏa diễm trung tâm là một cái cự đại hư ảnh cực kỳ bàng đại, chung quanh hỏa diễm vậy mà đều là tử kim sắc. Đây chính là Hoang Cổ Thần Cầm Hoàng Điểu, ngươi là người phương nào? Hoang Cổ Thần Cầm Hoàng Điểu bỗng nhiên mở mắt, một đạo quang mang chiết xạ ra đến, mang theo vô tận uy áp. Hoang Cổ Thần Cầm Hoàng Điểu đột nhiên cho tới bây giờ người cảm giác được một loại uy hiếp, nàng lập tức biết rõ người trước mắt này bất phàm, không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Nói thật, Ôn Thanh Dạ nhìn thấy qua Hoàng Điểu cũng không nhiều, cũng chính là một hai lần mà thôi, hơn nữa nhìn đến đại đa số là tàn ảnh mà thôi. Hoàng Điểu cùng Phượng Điểu từ khi thượng cổ thời kỳ liền không ngừng biến mất, không biết bao nhiêu tiên nhân chỉ là nghe nói cái này Hoàng Điểu, nhưng lại chưa từng thấy qua cái này Hoàng Điểu. Người bây giờ chỉ là tàn hồn mà thôi, Ôn Thanh Dạ cười nói. Hoang Cổ Thần Cầm Hoàng Điểu cười nhạo nói, tàn hồn. Ngươi không phải là không, chân áp ngươi đầy đủ. Ôn Thanh Dạ ngữ khí hơi lạnh lẽo, bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Thật sao, chân áp ta? Hoang Cổ Thần Cầm Hoàng Điểu dương lên đầu lâu, ngạo nghễ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Vậy thì thử một lần, Ôn Thanh Dạ nói xong, cả thân thể xuất hiện một loại cực kỳ khí thế khổng lồ, hướng về Hoàng Điểu nghiền ép lên đi. Hoàng Điểu mãnh cảm thụ đến cái kia cuồn cuộn khí thế, trong lòng ngạc nhiên, người này tàn hồn lại có khí thế như thế, phương thế giới này tại sao có thể có nhân vật như vậy? Tiếu tiếu, một tiếng thanh thúy kêu to, Hoàng Điểu bỗng nhiên hướng về thiên không bay đi, toàn bộ thân hình tựa như là biến thành một đạo cực gây nên hỏa diễm, cũng tản ra Hoàng Điểu mình vô tận khí thế. Hai cỗ khí thế không ngừng ngươi đụng vào nhau, vô thanh vô tức. Cái này là linh hồn lực lượng đụng chạm. Ôn Thanh Dạ cắn hàm răng, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Hoàng Điểu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ bước chân hướng nàng đánh tới, toàn bộ thân hình hơi lắc một cái, quanh thân hỏa diễm càng tăng lên. Oanh, Ôn Thanh Dạ lại là tiến lên một bước, cuồn cuộn vô biên, ngang dọc dưới vòm trời khí thế từng bước một hướng về Hoàng Điểu ép tới. Hắn, đến cùng là ai? Hoàng Điểu thời khắc này trong lòng hoảng hốt, chấn kinh đã lấp kín nội tâm của nàng. Muốn chân áp ta, không có khả năng. Hoàng Điểu bỗng nhiên quyết định, sau đó hai đạo cực mỹ đích hai tay chấn động, hướng về Ôn Thanh Dạ vào tới. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, có thể hay không có thể. Ôn Thanh Dạ hét lớn một tiếng, hai cái tay vừa nhấc, đem khí thế của tự thân chậm rãi nhảy lên tới đỉnh điểm. Hoàng Điểu thẳng tiến không lùi, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế đánh tới Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ trong mắt tựa hồ chỉ có một đạo hỏa diễm, không còn gì khác. Ôn Thanh Dạ đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt, hồng quang chiếu trên mặt của hắn, chiết xạ ra một loại tia sáng kỳ dị, hắn thân thể vẫn như cũ đứng ngạo nghễ lấy, một loại khí thế bức người hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Oanh, Hoàng Điều cảm giác linh hồn của mình giống như nhận cự đại va chạm, sau đó đúng vậy toàn là một loại cảm giác vô lực, nguyên thần của nàng lực lượng trằn trọc không biết bao nhiêu năm, Ôn Thanh Dạ tuy nhiên cũng là tàn khuyết nguyên thần, nhưng lại so cái này Hoàng Điều tốt không biết bao nhiêu. Dung linh bí thuật, tiếu tiếu, Hoàng Điều bản năng hướng về nơi xa chạy đi, nhưng là Ôn Thanh Dạ nơi đó sẽ để cho nàng thoát đi. Một khắc này, Hoàng Điều đột nhiên cảm giác phương thiên địa này đã bị Ôn Thanh Dạ nắm trong tay ở, cặp mắt của nàng lộ ra hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ gặp hoàng thân thể loài chim từ từ tiêu tán, từng mảnh, một chút xíu hóa thành điểm điểm tinh quang từ từ vẩy vào Trương Tiểu Vân mảnh này thức hải bên trong, sau đó cùng Trương Tiểu Vân thức hải từ từ dung hợp được. Chương 166, Hoa Đào, hống, toàn bộ thức hải hỏa diễm càng tăng lên, cực hạn hỏa diễm hướng về bốn phía đột nhiên xuất hiện. Ngay lúc này, toàn bộ Phượng Thành đột nhiên bạo phát một loại cực hạn khí thế xoay quanh ở trên không, đêm khuya tối thui lập tức trở nên thấu phát sáng lên. Không ít người chỉ thấy được một cái cự đại phi cầm hư ảnh, toàn thân tràn ngập ngũ thải lông chim, tựa hồ mỹ lệ để cho người ta hít thở không thông. Cái này hư ảnh lại không đơn giản, xung quanh bốn phía đột nhiên xuất hiện đếm không hết kỳ chân dị điểu, những này loài chim phần lớn đều là chân quý dị chủng, nhưng là ngay tại cái này đêm khuya tối thui lập tức toàn bộ xuất hiện. Đếm không hết kỳ chân dị điểu vây quanh cái này hư ảnh huyền chuyển nhảy múa, bộ dáng mười phần kính cẩn, giống như là hành hương. Đêm khuya tối thui lập tức trở nên cực kỳ mỹ lệ. Giờ phút này cảnh tượng tỏa ra thiên không, bắn trở về đến đại địa phía trên. Một tia thanh linh kêu to phá vỡ bầu trời đêm, nhu hòa nguyệt hoa hơi nổi lên, chiếu xuống, thiên địa đều biến đổi, thoáng chốc, vạn hoa tề phóng, mùi thơm ngát chậm rãi bay vào toàn bộ Phượng Thành thiên gia vạn hộ. Nguyệt không dưới, nguyệt hoa như thủy, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Toàn bộ Phượng Thành người đều đắm chìm trong mảnh này mỹ diệu bên trong, không thể tự kiềm chế. Cho ta trấn áp, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, liền tranh thủ Hoàng Điểu dư uy trực tiếp trấn áp lại. Mà Phượng Thành trên không cảnh tượng cũng đột nhiên biến mất không thấy, tất cả mọi người là sững sờ, không biết rằng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phượng Thành cách đó không xa, một cái trung niên nữ tử kinh ngạc nhìn thiên không. Liệt Diễm Điểu, cô, đây là Liệt Diễm Điểu. Bên cạnh một thanh niên nam tử cũng là kinh ngạc mà hỏi. Thanh niên nam tử khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân áo trắng, quanh thân tản ra một loại cực hạn, ung dung hoa quý khí tức. Song mắt thấy trước mặt trung niên nữ tử. Không sai, chúng ta nhanh đi, đây tuyệt đối là Liệt Diễm Điểu. Kích động nói, Ôn Thanh Dạ từ từ thối lui ra khỏi Trương Tiểu Vân thức hải, Trương Tiểu Vân cũng chậm chậm mở mắt. Đau đầu quá, Trương Tiểu Vân sờ lấy đầu mình nói, cảm giác nhiều thật là nhiều đồ vật. Không sao, đến lúc đó chậm rãi chỉnh lý, hiện tại trước phục bên dưới cái này gốc tiên thiên thảo A. Ôn Thanh Dạ vuốt vuốt Trương Tiểu Vân huyệt thái dương nói. Trương Tiểu Vân cảm giác hết sức thoải mái. Phát ra rất nhỏ tiếng hừ lạnh, sau đó điểm một cái đầu. Ta đã biết. Trương Tiểu Vân tiếp nhận Ôn Thanh Dạ trong tay tiên thiên thảo, không chút do dự trực tiếp ăn vào. Tiên thiên thảo tiến đến Trương Tiểu Vân trong miệng, Trương Tiểu Vân lập tức cảm giác trên mặt xuất hiện một mảnh khô nóng, giống như tới gần hỏa lò cảm giác. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng duỗi ra, một đạo nguyên khí từ từ quán thâu đến Trương Tiểu Vân thể nội, nguyên khí không ngừng tiến vào Trương Tiểu Vân trong thân thể, Trương Tiểu Vân trên mặt đường vân vậy mà chậm chậm bắt đầu tán đi. Một đầu, hai đầu, không biết rằng đi qua bao lâu, tất cả dấu vết lập tức đều biến mất không thấy. Trương Tiểu Vân lộ ra mình diện mạo như trước, gương mặt tinh xảo tại ánh nến bên dưới từ từ hiển hiện, toàn bộ mặt trắng nõn trong suốt, trong nháy mắt có thể phá, lông mi có chút run rẩy, tuyệt mỹ khuôn mặt đúng vậy so với Yến Sơ Tuyết cũng là không kém mảy may, thân thể từ bên trong ra ngoài tản ra một loại khí tức thần bí. Ôn Thanh Dạ biết rõ đây là Hoàng Điểu để lại, mặt của ta, Trương Tiểu Vân có chút kích động nói. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói ra, tốt. Ôn Thanh Dạ từ từ xuất ra một cái gương đồng đưa cho Trương Tiểu Vân, Trương Tiểu Vân nhìn lấy đồng mình trong kính, đưa tay bưng kín miệng của mình, trong mắt mang theo khó có thể tin. Ta, Trương Tiểu Vân giọng nói có chút run rẩy, sau cùng ôm chặt lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ cũng ôm Trương Tiểu Vân, hắn có thể cảm nhận được Trương Tiểu Vân kích động trong lòng, còn có thân thể rất nhỏ run rẩy. Khả năng Trương Tiểu Vân mệt mỏi, không bao lâu, nàng liền ngủ mất. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy ngủ say Trương Tiểu Vân, cười cười, chậm bước ra ngoài. Trong đêm tối, chỉ có điểm điểm tinh quang, mang theo một tia nhu mỹ. Ôn Thanh Dạ thân ảnh xuất hiện tại một nhà vắng vẻ y quán bên trong. Công tử Giải Giáp Xuân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tới, lập tức đứng dậy cung kính hô nói. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ta muốn ngươi đi nghe ngóng một đứa bé ven đường. Vâng, chủ mẫu đã cùng ta đã nói rồi. Giải Giáp Xuân điểm một cái đầu, sau đó hỏi, vậy công tử, ta còn cần mời cao thủ. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo, hai mắt có chút thâm thúy, nhìn lấy đỉnh đầu ánh trăng, đã cổ ra đối với chuyện này đều không truy cứu, quên đi, chúng ta vốn là không có cái gì tư nguyên dùng để luyện chế chân quý đan dược, về phần bát phương gia nơi đó, ta nhớ kỹ liền tốt. Ôn Thanh Dạ sớm liền chuẩn bị xong hết thảy, giải giáp xuân tại Thiên Vũ Quốc vẫn là cực kỳ nổi tiếng, lấy danh nghĩa của hắn, lại thêm Ôn Thanh Dạ luyện đan thủy chuẩn, tất nhiên có thể lôi kéo một số cao thủ. Ôn Thanh Dạ không cầu bọn hắn có thể diệt cổ gia, chỉ muốn bảo vệ tốt Trương Tiểu Vân cùng Lưu Thị liền tốt. Nhưng là hiện tại xem ra, những này đều không cần. Ngày thứ hai, buổi sáng, Ôn Thanh Dạ đứng tại đào thụ bên cạnh, mỉm cười nhìn lên trước mặt đào thụ, thời khắc này đào trên cây đã mọc đầy hoa đào, phấn nộn cánh hoa mang theo một tia lộ thủy, nhu hòa sạch sẽ. Trương Tiểu Vân một thân tố y, nhẹ nhàng đi đến Ôn Thanh Dạ thân bên cạnh. Trương Tiểu Vân cười nói, phu quân, ngươi nhìn cái này hoa đào đẹp không? Mỹ a, chỉ là không có người mỹ. Ôn Thanh Dạ chuyển đầu nhìn về phía Trương Tiểu Vân, cười nói. Trương Tiểu Vân mặt lập tức đỏ lên, thấp bên dưới đầu, mười ngón quấn lấy nhau, trong lòng có chút khẩn trương. Nửa ngày, Trương Tiểu Vân vẫn là không nhịn được nâng lên đầu, tựa hồ là len lén nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mang theo tầng một màn nước. Ôn Thanh Dạ đi đến bên cạnh của nàng, nhìn lấy nàng nổi lên hồng hà khuôn mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một loại trìu mến chi tình. Trương Tiểu Vân hai tay ôm Ôn Thanh Dạ eo, đem cái đầu nhỏ chôn ở Ôn Thanh Dạ lồng ngực, thấp giọng hỏi nói, phu quân, ngươi thích gì hoa, ta đến lúc đó đều có thể cho ngươi loại, chờ ngươi trở về, nói không chừng liền mở ra đâu. Không được, lần này ta không đi. Ôn Thanh Dạ cười cười. Trương Tiểu Vân lập tức nâng lên đầu, trong lòng ngạc nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, không đi. Không đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân cười nói, nếu là đi, ta mang theo ngươi cùng rời đi nơi này, ngươi nguyện ý không? Trương Tiểu Vân trùng điệp điểm một cái đầu, hai mắt sáng rực nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cùng với ngươi, đi nơi nào đều được. Ôn Thanh Dạ ôm thật chặt Trương Tiểu Vân, trong cảm giác tâm một cỗ ấm áp tự nhiên sinh ra. Trương Tiểu Vân nhẹ nói, thời điểm ra đi, ta muốn gãy một đóa hoa đào mang đi, ta thích nhất hoa đào. Ôn Thanh Dạ hỏi, vì cái gì? Trương Tiểu Vân hai mắt híp thành nguyệt nha, cười nói, bởi vì tại đào hoa đua nở địa phương, có thể cười xem nhân gian, cười nhìn nhân sinh. Ở cái địa phương này, khi đó hai người gặp nhau, đều là cơ khổ không nơi nương tựa. Tựa như là bị ném bỏ, chỉ là tại sinh mệnh nhất phù hợp địa điểm gặp hắn, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, không rời không bỏ, vận mệnh chính là như vậy thần kỳ. Ôn Thanh Dạ nhìn trước mắt người, ửng đỏ bờ môi, nhẹ nhàng cúi xuống đầu. Xuân phong nhu hòa, vẫn như cũ rung động lòng người, hoa đào trên không trung phiêu động lấy, mang theo một tia say lòng người ý cười. Chương 167, Ôn gia chờ. Buổi chiều, Ôn Thanh Dạ đi tới Ôn gia, xanh thẳm trúc ảnh, u tĩnh biến ảo khôn lường. Hành lang khúc chiết mà khắp dài. Ôn Thanh Dạ từng ở chỗ này sống vài chục năm, không khỏi vừa đi bên cạnh ngừng, nhìn lấy xung quanh bốn phía quen thuộc một viên ngói một viên gạch. Lưu Thị đang ngồi ở cây cọ bên dưới làm lấy nữ công, thoạt đầu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đầu tiên là vui vẻ, sau đó sắc mặt nghiêm, nói ra, tiểu tử ngươi trở về, ta hỏi ngươi, bát phương gia sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia căn bản chính là giả dối không có thật sự tình, ta căn bản cũng không nhận biết bát phương gia. Ôn Thanh Dạ nói. Lưu Thị không tin nói ra, không biết hắn sẽ không tiếc đắc tội cổ gia. Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút khóc cười, có nhiều thứ, giải thích, ngược lại không rõ ràng. Nương, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ thỏa đáng xử lý chuyện này. Ôn Thanh Dạ cười nói. Lưu Thị điểm một cái đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt mang theo ý cười nói ra, ta thật thích Tiểu Vân đứa bé kia, nhu thuận hiểu chuyện. Ôn Thanh Dạ vừa muốn nói chuyện, lúc này cửa ra vào truyền đến mấy nói tiếng vang, Ôn Thanh Dạ nhướng mày. Chỉ gặp Ôn Hú cùng Ôn Quý mấy người đi đến, những người này đều là Ôn gia trưởng lão. Ôn Hú nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, nâng lên đầu hỏi, ngươi trở về rồi? Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt điểm một cái đầu, không có đứng dậy, không nói gì, mà một bên Lưu Thị nhìn lấy Ôn Hú có vẻ hơi cục xúc bất an, ngay cả vội vàng đứng dậy. Ôn Quý nhìn lấy Ôn Thanh Dạ không nhúc nhích, nhìn không được chất hỏi, Thanh Dạ, cái này không tốt lắm đâu, ngươi ngay cả nhất lễ phép căn bản đều không có sao? Nói thế nào nơi này đều là ngươi trưởng giám a? Không có gì đáng ngại, ta có thể lý giải. Ôn Hú đưa tay ngăn cản Ôn Quý cười nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ta biết rõ ta trước kia có chênh lệch chút ít tâm, đả thương hài tử tâm. Thanh Dạ, nhanh đứng lên. Lưu Thị liền vội vàng kéo Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ đứng người lên, đột nhiên khoát tay áo cười nói tốt, hí cũng không cần diễn, không có ý nghĩa, từ ta rời đi Ôn ra thời điểm, quan hệ giữa chúng ta giống như liền không lớn đi. Ôn Thanh Dạ lời nói một câu trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, Ôn ra tất cả mọi người là biến sắc. Ôn Thanh Dạ, ngươi. Ôn Quý nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói không khỏi giận dữ. Ôn Hú cũng là cho mày, nhưng là chợt liền giãn ra, cười nói, ta biết rõ người đứa nhỏ này trong lòng oán khí so sánh lớn, nói thế nào quan hệ máu mủ là chảm trừ không hết. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cho nên Diêu thị cùng Ôn Đồng Vũ còn có thể sống được. Ôn Quý khinh thường nói ra, liền ngươi, ngươi còn muốn giết Đồng Vũ, phản thiên ngươi. Ôn Quý đột nhiên, hai mắt hoa một cái, phong thanh rót đến bên tai, sau đó đúng vậy đầu váng mắt hoa cảm giác. Ba, một đạo thanh sáng tiếng vang quanh quẩn tại giữa sân, chỉ gặp Ôn Quý che lấy mặt mình hướng phía sau thối lui, Ôn gia tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ngươi làm sao nhiều như vậy? Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nói giống như làm một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ. Ôn Thanh Dạ, ngươi, Ôn Quý làm sao cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi bên dưới bị Ôn Thanh Dạ quạt một vả, đây là bực nào sỉ nhục. Ta muốn giết ngươi, Ôn Quý hai mắt giận đỏ, bước chân vừa muốn hướng về phía trước đạp mạnh. Chủng loại Ôn Hú sắc mặt trầm xuống kéo lại Ôn Quý, quý thúc, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Dạ dù sao cũng là ta con nối dõi a. Ôn Quý bị Ôn Hú kéo lại, lập tức sững sờ, nhìn lấy Ôn Hú tức giận biểu lộ, trong lòng có chút không hiểu. Ôn Hú vậy mà giúp đỡ Ôn Thanh Dạ nói chuyện, Ôn Quý tuy nhiên phẫn nộ, không hiểu, nhiếp tại Ôn Hú uy thế, bước chân hơi vừa lui, nhưng là hai mắt vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhưng trong lòng thì cười lạnh, Ôn Hú đây đều là làm cho Ôn Thanh Dạ nhìn, Ôn Thanh Dạ lại như thế nào không rõ ràng bạch, Ôn Thanh Dạ trong lòng cùng như gương sáng. Ôn Thanh Dạ nói thẳng nói, ta và các ngươi nói, ta cùng Bát Vương gia không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi cũng không cần tại trên người của ta nhiều bên dưới công phu. Không sao, Ôn Hú sững sờ, liền vội hỏi nói, cái kia Bát Vương gia. Không phải cũng không phải là, Bát Vương gia lại như thế nào? Ôn Thanh Dạ ngữ khí dần dần trở nên lạnh, Ôn Hú sau lưng một cái trưởng lão nhịn không được quát lớn nói, ngươi có biết rằng Bát Vương gia là ai? Ngươi có biết rằng ngươi đây là đang làm cái gì? Chỉ cần Bát Vương gia một câu, ta đã không phải Ôn gia người, làm cái gì giống như cùng các ngươi không quan hệ a. Ôn Thanh Dạ mặt không đổi sắc nói. Ôn Hú nghe xong, giận nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đi ra. Ôn Thanh Dạ cười lạnh nói, là ai đem ta đưa đến Trương gia, là ai đối với sinh tử của ta bỏ mặc, ta muốn hỏi một câu là ai? Ôn Thanh Dạ lời nói trịch địa hữu thanh, con mắt nhìn thẳng mọi người ở đây, không thối lui chút nào. Tốt, tốt, Lưu Thị, người bảo đảm không sai. Ôn Hú nghe được Ôn Thanh Dạ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhìn Lưu Thị một chút, giận ngã ống tay áo, giận dữ quay người rời đi. Còn lại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau cùng bước nhanh đi theo Ôn Hú bước chân rời đi. Trong chớp mắt, trong viện liền chỉ còn lại có Lưu Thị cùng Ôn Thanh Dạ. Thanh Dạ, ngươi, ai? Lưu Thị hít miệng khí nói ra, nói thế nào cũng là cha ngươi thân, quan hệ không cần khiến cho như vậy cương. Lưu Thị tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng là rất lý giải Ôn Thanh Dạ, hắn chịu khổ, Lưu Thị như thế nào lại không rõ ràng bạch đâu. Ôn Thanh Dạ hai tay phụ về sau, không nói gì, nhưng trong lòng thì dao động đầu, chỉ là một đám lợi ích huân tâm tiểu nhân mà thôi, mình cần gì quan tâm. Ôn Quý vừa ra tới, nhịn không được hỏi, Hú Nhi, ngươi vừa mới vì sao cản ta? Quý thúc, ngươi cảm thấy ngươi là cái nào tên tiểu tử đối thủ à? Ôn Hú nhịn không được thán tức giận nói, cái này, Ôn Quý lúc này mới nhớ tới Ôn Thanh Dạ nhanh chóng thân ảnh, thì thào nói ra, Ôn Thanh Dạ thực lực làm sao lại đột nhiên tăng mạnh như vậy? Ôn Quý thực lực chính là luyện nguyên lục trọng thiên, Ôn Thanh Dạ thực lực chẳng phải là vượt qua luyện nguyên lục trọng thiên sao? Mà lại còn giống như không phải cao một điểm hai điểm. Ôn Hú cười khổ nói, ta cũng không biết rằng, khả năng hắn chính là một cái có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài đi, ta hiện tại có chút hối hận, lấy hắn hiện tại tư chất về sau phụ tá Đồng Vũ, tương lai ta Ôn gia nhất định có thể đại hưng. Xung quanh bốn phía Ôn gia tất cả mọi người đúng trầm mặc lại, trong lòng bọn họ đều là hối tiếc không thôi. Ôn Quý cắn răng, chuyện này là hắn ra chủ ý, giờ phút này nếu là có sai, không phải liền là lỗi của hắn sao? Nghĩ tới đây Ôn Quý ngay cả vội vàng nói, theo ta thấy kẻ này dã tâm không nhỏ, nếu là lưu tại Ôn gia, nói không chừng sẽ trở thành Đồng Vũ cản tay, đi cũng tốt. Nói cũng đúng, lấy hắn hiện tại tư chất cùng vừa rồi cái kia tính khí, xác thực giữ lại không được. Ôn Hú híp mắt điểm một cái đầu nói. Ôn Quý nhíu mày nói ra, chẳng lẽ nói, hiện tại không ai trị được cái này Ôn Thanh Dạ sao? Chủng loại Ôn Hú chậm rãi nói ra, đợi đến Đồng Vũ trở về, tất nhiên có thể áp chế một áp chế tiểu tử này nhuệ khí, đến lúc đó ta để hắn tự mình cho quý thúc xin lỗi. Ôn Quý điểm một cái đầu, trong lòng 10 phần hài lòng, miệng sừng hiểu ý cười cười, phảng phất hết thảy đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương 168, Thái Nhất Các, Nguyệt Nhu ngươi nhìn, Trương Tiểu Vân nhìn trong tay hai cái lưỡi dao, khiết bạch như ngọc, thưởng thức trong tay 10 phần có ý tứ, mà lại hai cái này lưỡi dao tựa như là hai tay của mình, như cánh tay thúc đẩy, 10 phần linh động tự nhiên. Cao Nguyệt Nhu ở bên nhìn lấy Trương Tiểu Vân không ngừng vũ động hai cái lưỡi dao, trong lòng 10 phần hâm mộ. Coi như không tệ, Cao Nguyệt Nhu cười nói. Ừ, Trương Trương Tiểu Vân nghĩ đến đây là Ôn Thanh Dạ lần thứ nhất đưa cho nàng lễ vật, càng xem càng yêu thích, miệng sừng tự nhiên móc ra một vòng cạn bật cười. Cô, đại khái chính là chỗ này. Đột nhiên mấy đạo vụn vặt tiếng vang truyền đến Trương Tiểu Vân bên tai, Trương Tiểu Vân vội vàng bả hai cái như ngọc lưỡi dao nhận được trong tay áo, hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này cửa ra vào vào ba người, một cái trung niên nữ tử, một thanh niên nam tử chính là tối hôm qua người, còn có một cái lão bộc. Liệt diễm điều khí tức, trung niên nữ tử liếc mắt liền thấy được đứng tại viện tử bên cạnh đến Trương Tiểu Vân, kích động nói. Thanh niên nam tử nhìn thấy Trương Tiểu Vân, khẽ giật mình, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lại thêm trên thân một loại mê người khí tức, hấp dẫn nhất hắn là cái kia một đôi thu thủy một loại con mắt, hô hấp của hắn không khỏi đều có chút dồn dập. Ngươi, các ngươi là ai? Trương Tiểu Vân có chút kỳ quái hỏi. Trung niên nữ tử lúc này nghe được Trương Tiểu Vân, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, ngay cả vội vàng nói, tiểu nha đầu, ta chính là Thái Nhất Các trưởng lão Trầm Quân Như, ngươi không cần phải sợ, không cần khẩn trương, đây là Thái Nhất Các đệ tử Tử Hoàng Phủ Thiên, cũng là cháu của ta. Người thanh niên kia vội vàng hướng Trương Tiểu Vân điểm một cái đầu. Cao Nguyệt Nhu ở bên nghe Thái Nhất Các về sau, trong lòng buồn bực, cái tên này vì cái gì mình giống như chưa từng nghe qua. Trương Tiểu Vân hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi là tìm đến phu quân ta sao? Người phu quân, tên là Hoàng Phủ Thiên nam tử nghe xong, lông mày nhíu lại. Không phải, chúng ta đúng vậy tới tìm ngươi Trầm Quân Như cười nói. Tìm ta, thế nhưng là ta không biết các ngươi à? Trương Tiểu Vân rất nghi hoặc, không rõ ràng bạch những người này tìm mình là muốn làm gì. Trầm Quân Như cười nhẹ nhàng mà hỏi, ta nhìn ngươi tư chất không tệ, nhưng có hứng thú bái nhập ta Thái Nhất Các môn bên dưới. Không cần, ta không muốn rời đi nơi này. Trương Tiểu Vân trực tiếp dao động đầu nói, sau đó theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Trầm Quân Như cười nói, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, bình thường người muốn bái nhập ta Thái Nhất Các căn bản cũng không khả năng, khỏi cần phải nói, đúng vậy cái này Thiên Vũ Quốc, thiên tư tốt nhất mấy người nhiều nhất cũng chính là tại ta Thái Nhất Các làm tạp dịch mà thôi. Trương Tiểu Vân đối với những này căn bản cũng không phải là rất quan tâm, Cao Nguyệt Nhu ở bên nghe không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này Thái Nhất Các giống như đến đầu thật lớn a. Trương Tiểu Vân không do dự, cúi đầu dao động đầu nói, ta không muốn rời đi phu quân ta. Ta đối với các người Thái Nhất Các cũng không có hứng thú. Người phu quân, Trầm Quân Như thu lại mặt cười, nói tiếp nói, tư chất của ngươi vạn người không được một, giống như không bái nhập ta Thái Nhất Các, đơn giản đúng vậy lãng phí cái này rất tốt tư chất, thế giới này rộng lớn vô biên, an phận ở một góc sinh hoạt là ngươi muốn sao? Ta không có hứng thú. Trương Tiểu Vân lần nữa lui về phía sau mấy bước nói. Lúc này, bên cạnh Hoàng Phủ Thiên cũng cười nói, cô nương, cô ta nói không sai, lấy tư chất của ngươi giống như bái nhập ta Thái Nhất Các. Tương lai nhất định sẽ tiền đồ một mảnh quang minh, làm gì bây giờ đang cái này đau khổ dẫy dụa đâu. Ta không đi Thái Nhất Các bất luận hai người nói như thế nào, Trương Tiểu Vân thủy chung đúng vậy dao động đầu không đồng ý. Trầm Quân Như nhìn lấy Trương Tiểu Vân, trong lòng rất là sốt ruột, đây chính là liệt diễm điều tàn hồn nhập thể A, vạn người không được một tư chất, đúng vậy Thái Nhất Các cũng ít nhiều năm chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như thế tư chất, không được, mình nhất định phải bả nàng mang về. Trầm Quân Như cắn răng, đột nhiên tiến lên một bước nói ra, tiểu cô nương. Người đi theo ta đi Thái Nhất Các, nhất định sẽ không hối hận. Cao Nguyệt Nhu xem xét, tựa hồ cũng nhìn ra Trầm Quân Như không có hảo ý, vội vàng ngăn tại Trương Tiểu Vân trước mặt nói ra, người đây là muốn làm gì? Đây là ta Thiên Vũ Quốc địa giới, khó nói các ngươi còn muốn mạnh để cho người ta bái nhập các ngươi môn phái sao? Trầm Quân Như cười khan hai tiếng, tiểu cô nương, yên tâm đi, nàng về sau là sẽ không trách ta, sẽ chỉ cảm kích ta cho nàng lớn như thế một cái cơ duyên. Cơ duyên, lúc này, cửa ra vào xuất hiện một thân ảnh. Sau đó chậm rãi đi đến. Phu quân, Thanh Dạ, Trương Tiểu Vân cùng Cao Nguyệt Nhu đồng thời vui vẻ, nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Hoàng Phủ Thiên nghe được Trương Tiểu Vân, không khỏi nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang đi ra. Ôn Thanh Dạ tự nhiên cảm nhận được Hoàng Phủ Thiên ánh mắt, nhưng là Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đi tới Trương Tiểu Vân thân bên cạnh nói ra, phu nhân ta không muốn đi các ngươi tông phái, khó nói các ngươi còn cứng rắn đoạt hay sao. Trầm Quân Như nhìn kỹ một chút Ôn Thanh Dạ. Không khỏi cười nói, ngươi một cái tiểu luyện nguyên cửu trọng thiên võ giả dám như thế nói chuyện với ta. Ôn Thanh Dạ còn chưa lên tiếng, Trầm Quân Như nói tiếp nói, tư chất của ngươi quá kém, không xứng với nàng, dạng này sẽ chỉ làm trễ nải cuộc đời của nàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, dù sao bất luận ngươi nói thế nào, ta đều là không sẽ cùng ngươi đi Thái Nhất Các. Trương Tiểu Vân nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trầm Quân Như nói xong, trong tay một đạo màu vàng kim nhạt nguyên khí vung lên. Ôn Thanh Dạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Trương Tiểu Vân đã bị Trầm Quân Như kéo đến thân bên cạnh. Trầm Quân Như trong mắt mang theo một tia kiên quyết, trong mắt của nàng Trương Tiểu Vân thể xác không thể nghi ngờ là quý báu nhất bảo vật, mà nàng cũng tin tưởng, Trương Tiểu Vân là sẽ không trách nàng, mà Trương Tiểu Vân sẽ là thái nhất các bên trong ngàn năm kiệt xuất nhất đệ tử tử. Cái gọi là hiện tại, chỉ là thoảng qua như mây khói, thời gian lâu dài nên quên mất Trương Tiểu Vân tự nhiên sẽ quên. Người buông ra ta, Trương Tiểu Vân cảm giác tay chân của mình lập tức không có thể hoạt động, nóng nảy nói. Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, sắc mặt trầm xuống nói ra, người buông nàng ra. Hoàng Phủ Thiên cười lạnh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, tiểu tử, người dựa vào cái gì? Bằng ngươi luyện nguyên tu vi sao? Hoàng Phủ Thiên nói xong, quanh thân tản ra một loại nguyên khí ba động hướng về Ôn Thanh Dạ ép tới, Cao Nguyệt Nhu tuy nhiên đứng ở bên cạnh nhưng là hoàn toàn không cảm giác được cỗ này áp lực. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ mặt không đáng chết, chỉ là chân bên dưới thạch bản từ từ hướng bên dưới hõm vào. Trầm Quân như thầm nghĩ, hảo tiểu tử, cốt đầu đến là thật cứng rắn. Ôn Thanh Dạ da thịt bắt đầu tràn ra rất nhỏ tơ máu, nhưng là Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ mặt không thay đổi. Thái nhất các, ta không biết, nhưng là nếu là ngươi hôm nay bà phu nhân ta mang đi, đừng trách ta. Ôn Thanh Dạ dừng một chút, nhìn lấy Trầm Quân như còn có Hoàng Phủ Thiên, lãnh nhiên nói, huyết tẩy các ngươi thái nhất các. Ha ha ha, ha ha, Trầm Quân như cùng Hoàng Phủ Thiên nghe được Ôn Thanh Dạ, đồng thời phá lên cười. Ôn Thanh Dạ lời nói giống như đúng vậy, trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Huyết tẩy thái nhất các, ngươi biết nói chúng ta thái nhất các là môn phái nào sao? Hoàng Phủ Thiên nói xong bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, biến sắc, ngươi đây là đang cùng thiên đấu, biết không? Thiên, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Hoàng Phủ Thiên khinh thường mà nói, cái này thiên đạo tuyên cổ vĩnh tồn, ngay cả thiên đạo cũng đều không hiểu, chỉ bằng ngươi cũng muốn phủ du lai thụ. Tốt, Thiên Nhi không nên cùng hắn nhiều lời. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Trầm Quân như nhướng mày, nhìn lấy bên cạnh Trương Tiểu Vân nói. Không muốn, Trương Tiểu Vân nghe xong, sắc mặt bá lập tức trắng ra. Nhưng là đảm nhiệm Trương Tiểu Vân cánh tay béo liều mạng co rúm, thân thể thủy chung là một bước không động. Trầm Quân như cười nói, yên tâm, ngươi về sau không những sẽ không hận ta, hơn nữa còn sẽ cảm kích ta cả một đời đâu. Chương 169, Tiên Quân Chỉ Uy. Siêu, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay trực tiếp rút ra, một đạo như điện kiếm mang hướng về Trầm Quân như chém tới. Kiếm mang khí thế uy áp phô thiên cái địa hướng về Trầm Quân như đánh tới, phá không gào thét tiếng vang chấn động. Ôn Thanh Dạ một kiếm hào không nương tay, phảng phất rút khô toàn thân mình tất cả nguyên khí, cái này kinh thiên kiếm khí vừa ra lập tức đã quấy dày toàn bộ Phượng Thành phụ cận cao thủ. Hừ, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Trầm Quân như lông mày đều không nhăn một dưới, hai cái ngón tay duỗi ra, trực tiếp đem Ôn Thanh Dạ kiếm mang vê vì vỡ nát, hóa thành nguyên khí chậm rãi tiêu tán trên không trung. Trầm Quân như lời nói không nặng, nhưng lại mang theo một loại cực kỳ uy nghiêm, lực lượng bá đạo, như là cuồn cuộn kinh lôi hướng về nơi xa lan tràn tán đi. Phốc, xung quanh bốn phía vừa chạy tới cao thủ đều là cảm giác ở ngực đau xót, phun ra một ngụm máu. Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác ở ngực như gặp phải trọng kích, cả người lui về sau 4-5 bước, một ngụm huyết tiễn phun ra ngoài. Người này là ai? Một câu như sấm âm, vậy mà để ta thổ huyết. Hảo lợi hại, cái này tu vi đã sớm đã vượt ra luyện thần cảnh giới. Phượng Thành khi nào xuất hiện như thế cao minh cao thủ? Trong lúc nhất thời vây xem tới cao thủ, nhìn thấy Trầm Quân như từng cái thần sắc ngạc nhiên, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Trương Hoa nhìn lấy bị Trầm Quân như cưỡng ép Trương Tiểu Vân, nhịn không được ngây ngẩn cả người, đây là Tiểu Vân. Làm sao có thể, liền ngay cả chính hắn đều không tin nữ nhi của mình, lại là dạng này một cái tuyệt mỹ nữ tử. Phu quân, Trương Tiểu Vân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ phun ra một ngụm máu, không khỏi trong lòng đau xót, nước mắt thủy làm ướt hốc mắt. Nàng giờ phút này chỉ có thể cố nén nước mắt thủy chảy xuống. Trầm Quân như nhìn lấy Trương Tiểu Vân dáng vẻ, sau đó lại chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Chủng loại các loại, ta có thể hay không cùng Tiểu Vân cùng một chỗ bái nhập cái này thái nhất các? Cao Nguyệt Nhu đột nhiên nâng lên đầu lên tiếng nói. Trầm Quân như lông mày nhíu lại, nàng nhìn thoáng qua Trương Tiểu Vân, trong lòng ám đạo giống như bà Cao Nguyệt Nhu thu làm thái nhất các đệ tử tử, như vậy Trương Tiểu Vân nói không chừng có thể rất nhanh yên ổn tâm tình của mình cũng khó nói. Tốt, ngươi ngược lại là thông minh, ta thái nhất các phá lệ liền thu ngươi cũng không sao. Trầm Quân như điểm một cái đầu nói. Cao Nguyệt Nhu trùng điệp điểm một cái đầu, nhìn một chút bên cạnh Ôn Thanh Dạ, rung động lòng người trong mắt tựa hồ nhiều một chút không tên sầu bi, đi tới Trầm Quân như thân bên cạnh. Ôn Thanh Dạ giờ phút này trong lòng dâng lên trùng thiên nộ hỏa, ánh mắt của hắn quét mắt Trầm Quân như, giọng nói vô cùng vì rét lạnh, không mang theo một tia cảm tình, ta không quản các ngươi là môn phái nào người, cẩn thận chọc phải không nên dây vào đến người. Buồn cười, hai người đối với Ôn Thanh Dạ lời nói không thèm để ý chút nào, bởi vì Ôn Thanh Dạ lời nói không phải uy hiếp, trong mắt bọn họ càng giống là tại nói chuyện viển vông. Hoàng Phủ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh không nói lời nào lão bộc, bình tĩnh nói ra, Chu Lễ, nơi này giao cho ngươi. Hoàng Phủ Thiên nói xong, con mắt cố ý nhìn thoáng qua người lão bộc kia, mang theo một tia mịt mờ ám chỉ. Vâng, thiếu gia Lão Bộc kính cẩn nói. Chúng ta đi, không muốn. Trương Tiểu Vân nghe xong rất là sốt ruột, ngữ khí đều biến có chút tê tâm liệt phế, nàng cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu rối loạn, rốt cuộc át không chế trụ nổi mình nước mắt nước, ta không muốn đi, ta không muốn đi. Trầm Quân Như nói xong, không để ý tới kêu khóc đã khàn khàn Trương Tiểu Vân, trong tay ống tay áo vung lên, bốn người thật giống như hóa thành một đạo dây, chớp mắt biến mất tại Ôn Thanh Dạ trước mắt. Ôn Thanh Dạ xem xét, quyền đầu nắm chặt, máu tươi trực tiếp nhỏ giọt trên sàn nhà, chưa từng có như thế một khắc, Ôn Thanh Dạ tức giận như thế qua. Mọi người chung quanh trơ mắt nhìn bốn người rời đi, trong lúc nhất thời có chút không có tỉnh táo lại. Cái kia tuyệt mỹ nữ tử là Ôn Thanh Dạ thê tử, Trương gia chi nữ. Khó mà tin nổi, nàng lại là như thế tuyệt mỹ nữ tử. Tông phái, Trương gia chi nữ cùng Cao gia chi nữ bị tông phái mang đi. Đây là thật hay giả? Tông phái người tự mình đến đây thu người, mạnh thu sao? Xung quanh bốn phía phảng phất tựa như sôi trào, đám người nghị luận ầm ĩ. Lão Bộc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhe răng cười nói, tiểu tử, vận mệnh của ngươi thật sự là thê thảm, chỉ đổ thừa ngươi đắc tội nhà chúng ta thiếu gia, kiếp sau, nhớ kỹ ném đến một cái tốt người ta đi. Lão Bộc nói xong, cả người giống như sừng sững trên bầu trời, cuồn cuộn khí tức hướng về Ôn Thanh Dạ nghiền ép mà đi. Âm dương cảnh tuyệt thế cao thủ, lão giả này là âm dương kính tuyệt thế cao thủ. Mọi người thấy lão giả hư ảnh cùng cuồn cuộn khắp ép khí thế, đều là kinh trụ, luyện thần cảnh giới đằng sau đúng vậy âm dương cảnh, cái này nhìn như phổ thông Lão Bộc vậy mà đều là âm dương cảnh cao thủ. Như vậy vừa rồi cái kia tu vi của hai người chẳng phải là phá diệt cảnh hoặc là cao hơn sinh tử cảnh cao thủ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi lạnh khí. Nên biết rằng Thiên Vũ Quốc loại địa phương này, bình thường âm dương cảnh cao thủ đều không có, chứ đừng nói là trong truyền thuyết phá diệt cảnh cao thủ. Mọi người thấy Lão Bộc trong mắt mang theo một vòng kính sợ cùng hoảng sợ, mà nhìn lấy Ôn Thanh Dạ không khỏi có chút đồng tình đi lên. Vụt, Ôn Thanh Dạ cũng không nói chuyện, trực tiếp rút lên của mình kiếm. Loại kiến cỏ tầm thường, người cũng dám phản kháng. Lão Bộc nhìn thấy Ôn Thanh Dạ rút kiếm nhịn không được cười nhạo nói, ta muốn tiêu diệt tinh thần của ngươi, để ngươi vĩnh thế khó mà siêu sinh. Hống, Lão Bộc đứng ở nơi đó, một đôi mắt hiện lên hai đạo tinh mang trực tiếp hướng về Ôn Thanh Dạ vọt tới. Lão Bộc nguyên thần vọt thẳng đến Ôn Thanh Dạ trong thức hải, lập tức Ôn Thanh Dạ cảm giác thức hải tràn đầy một cỗ lực lượng, nóng nảy bất an. Thức hải chính là linh hồn nguyên thần địa phương, một khi bị phá hủy cái kia chính là trực tiếp phai mờ ở nhân gian, ngay cả luân hồi đều khó có khả năng. Ôn Thanh Dạ lông mày hơi nhíu, trán đầu xuất hiện rất nhỏ mồ hôi. Lão Bộc đứng ngạo nghễ tại Ôn Thanh Dạ thức hải trên không, mang theo một vòng chế giễu, một tia đắc ý, ha ha ha, tiểu tử, để ngươi kiến thức một bên dưới ta nguyên thần lợi hại, ngươi chết cũng không tiếc. Lão Bộc nói xong, thủ trưởng bỗng nhiên vung lên, một đạo vô biên khí thế hướng về Ôn Thanh Dạ thức hải nghiền ép mà đi. Ầm ầm, người Lão Bộc này vọt vào Ôn Thanh Dạ ngay trong thức hải. Mọi người thấy đứng yên hai người, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ thân thể bộc phát ra một loại kinh người thanh thế, cái này thanh thế trực trùng vân tiêu, đem thiên không tầng mây đều giải khai. Thiên không lập tức trở nên thấu sáng lên, dám xưng bản tôn con kiến hôi, ngươi là người thứ nhất. Thức hải bên trong, chỉ gặp một cái nam tử chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Hắn, trên đầu mang theo buộc tóc khảm bảo tử kim quan, ngọc trường bào bên trên thêu lên ngũ sắc vân đồ án, bào sừng cái kia mãnh liệt ngọc dao động dưới. Ống tay áo bị gió mang theo cao cao phiêu khởi, khuôn mặt chiếu rọi lấy quang huy, mang theo vô thượng uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý, cả người phát ra một loại lạnh nhạt siêu thoát khí tức. Hắn đã từng chấp trưởng thiên địa 36 cái trọng thiên một trong, huyết hải phù đồ, thiên địa sơn hà, phảng phất một khắc này đều tại chân của hắn dưới. Ta giết qua người so ngươi thấy còn nhiều hơn, ngươi là, Lão Bộc nhìn lấy cặp kia tinh mâu, hoảng sợ nói. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng vung lên, một đạo ngũ thải quang hoa hiện lên. Lão Bộc nguyên thần trực tiếp yên diệt tại Ôn Thanh Dạ trong thức hải, tiêu tán không thấy. Ôn Thanh Dạ lạnh lùng nói ra, người tác dụng duy nhất đúng vậy trợ ta đột phá đến luyện thần. Mọi người chung quanh nhìn lấy không nhúc nhích hai người đều là có chút kinh ngạc, nhưng là ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ đột nhiên mở mắt, hai mắt chảy ra rung động lòng người quang mang. Long hành hổ bộ hướng về phía trước nhảy lên, rút kiếm. Huy kiếm, một mạch mà thành, tư, chỉ gặp Lão Bộc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một khỏa rất tốt đầu lâu trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi cuồng phún, nhuộm đỏ mặt đất, mà đây chỉ là thái nhất các đổ vào Ôn Thanh Dạ kiếm bên dưới người đầu tiên, cũng không phải là cái cuối cùng. Chương 170, Thiên Càn Học Viện đến chiến. Bịch, Lão Bộc thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất, mọi người chung quanh đều yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, cứ thế ngay tại chỗ. Vì sao người Lão Bộc kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích, để Ôn Thanh Dạ chém giết? Khó nói nguyên thần bị Ôn Thanh Dạ chém chết sao? Ôn Thanh Dạ chém giết một cái âm dương cảnh cao thủ, tin tức lan truyền nhanh chóng, trọng yếu nhất còn có Trương Tiểu Vân cùng Cao Nguyệt Nhu bị thần bí môn phái thu làm đệ tử, tin tức cũng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Vũ quốc phong khởi vân dũng, đều tại thịnh truyền lấy chuyện này. Mà đối với âm dương cảnh cao thủ đứng ở nơi đó không nhúc nhích để Ôn Thanh Dạ chạm bên dưới đầu lâu, đám người đối với việc này càng là say sưa nhạc đạo. Tự nhiên là có người hoan hỉ, có người buồn sầu. Tịch Dương, muộn hà nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ôn Thanh Dạ ngồi tại thạch ghế dựa, trước mặt thả một ly trà thủy, bên cạnh cái chén rót một chén thanh thủy. Ôn Thanh Dạ một câu cũng không nói, mặt không thay đổi, lẳng lặng nhìn trên bàn hai cái chén. Giờ phút này, lại không có người tại bên cạnh mình uống vào cái này thanh thủy, cũng không có bồi tự mình nhìn lấy đêm nay hà, không có người dựa ở trước cửa chờ đợi mình trở về, chẳng biết tại sao Ôn Thanh Dạ vậy mà cảm giác có chút cô đơn. Đã từng khô tỏa vô số tuế nguyệt hắn, giờ phút này vậy mà sợ hãi loại này cô độc cảm giác. Đêm, lành lạnh như thủy, yên tĩnh im ắng, Ôn Thanh Dạ chậm rãi duỗi ra tay, bưng chén lên, đem trong chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch. Thái nhất các, Ôn Thanh Dạ trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo kỳ dị ánh sáng đến, trong đêm tối vậy mà như thế trong suốt, mang theo vô tận băng lãnh. Thời gian kế tiếp, Ôn Thanh Dạ cái gì cũng không có nghĩ, mỗi ngày không ngừng tu luyện, tu vi từ từ vững chắc đến luyện thần nhất trọng thiên cấp độ. Ôn Thanh Dạ xưa nay không là một cái ưa thích nói quá nhiều lời nói người, chỉ là hắn hiện tại càng trầm mặc. Đảo mắt, Ôn Thanh Dạ từ Kỳ Sơn học viện trở về cũng có một đoạn thời gian. Mà cái này ngày, Kỳ Sơn học viện lại phát sinh một kiện đại sự, bởi vì tới một đám khách không mời mà đến. Một cái mọc ra lạc tát hồ tử trung niên nam tử cười đối Vương Thiên Minh nói ra, Vương huynh, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Vương Thiên Minh cũng là cười to nói, Cửu Nghĩa huynh, đã lâu không gặp a. Cái này dâu quai nón trung niên nam tử chính là Thiên Càn học viện viện trưởng, Thư Cửu Nghĩa. Vương Thiên Minh dẫn Thư Cửu Nghĩa chủng loại Thiên Càn học viện học sinh đi tới nội viện chủ núi, sau đó đám người từng cái lo pha trà ngồi xuống đi xuống. Vương Thiên Minh chậm rãi hỏi, Cửu Nghĩa huynh chỉ huy mọi người tới chúng ta Kỳ Sơn học viện chính là Bồng Tất Sinh huy a, lấy ta đối Cửu Nghĩa huynh hiểu rõ, Cửu Nghĩa huynh nên là vô sự bất đăng tam bảo điện a. Thư Cửu Nghĩa còn chưa lên tiếng, bên cạnh Ngô Tĩnh liền nói ra, Vương viện trưởng thật sự là khách khí. 8 năm trước hai chúng ta viện cử hành một lần bách đoạn sơn mạch thí luyện nhưng là bây giờ đều để ta ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, mà lần này chúng ta tới chính là vì chuyện này. Vương Thiên Minh nghi hoặc nói, ồ, khó nói quý viện đang còn muốn bách đoạn sơn mạch thí luyện sao? Tư Cửu Nghĩa cùng Ngô Tĩnh hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Tư Cửu Nghĩa cười nói, không, lần này tới chúng ta chủ yếu là muốn cùng quý viện làm hữu hảo trao đổi. Hữu hảo giao lưu. Đang ngồi Kỳ Sơn học viện đám người nghe xong đều là trong lòng giật mình, hữu hảo giao lưu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Cái này hữu hảo giao lưu là, Niếp Khánh Lan nhíu mày hỏi, Ngô Tĩnh chậm rãi nói ra, các ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, lại là 8 năm đồng thời, năm nay Thiên Xuyên bí địa chẳng mấy chốc sẽ mở ra, Tử Dương phủ bên trong thiên chi kiêu tử đông đảo, nhưng là vẫn như cũ không dám hứa chắc năm nay có người có thể như được cái này Thiên Huyền Tông, nếu như chúng ta lưỡng viện có người có thể tiến vào cái này Thiên Huyền Tông. Đối với chúng ta như vậy tại Thiên Vũ quốc tình cảnh cũng đem thật to cải thiện, cho nên chúng ta lần này dự định cùng các ngươi Kỳ Sơn học viện tới đây hữu hảo giao lưu. Nhìn xem lưỡng viện ở giữa học sinh thực lực, mỗi viện tuyển ra 5 người đến, sau đó tới tỉ thí một trận, người thua dưới, thẳng đến một phương không có người, người xem coi thế nào. Ngô Tĩnh nói, con mắt còn hướng Kỳ Sơn học viện nội viện phía sau học sinh nhìn lại, trong mắt mịt mờ có chút hưng phấn cùng đắc ý. Đám người một bên dưới tỉnh ngộ lại, cái này không phải hữu hảo giao lưu. Đây chính là đến cửa khiêu khích a. Ai cũng biết rõ ba cái học viện điểm xuất phát đều là khác biệt, Tử Dương phủ có thể xưng cả một thiên tài căn cứ, mà lại toàn bộ học viện tư nguyên phân phối chính là Thiên Vũ quốc nhiều nhất, tiếp theo đúng vậy Thiên Càn học viện, Thiên Càn học viện tư nguyên phân phối tuy nhiên không kịp Tử Dương phủ, nhưng là so với Kỳ Sơn học viện vẫn là dư sức có thừa. Vương Thiên Minh, Niếp Khánh Lan, Yến Sơn Quân bọn người không khỏi lông mày nhíu lại, trong lòng có chút lo lắng, nơi này dù sao cũng là nhà mình cửa ra vào. Mà lại bọn hắn thế nhưng là biết rõ Thiên Càn học viện học sinh lợi hại, cái này thua không có gì, vậy nếu là thảm bại, vậy thì mặt mũi mất hết a. Kỳ Sơn học viện cao tầng bọn người lo lắng, nhưng là nội viện phía sau học sinh lại là nóng lòng muốn thử dáng vẻ, giờ phút này trong lòng cũng của bọn họ là có chút kích động cùng tò mò. Giống như đánh bại Thiên Càn học viện thiên chi kiêu tử, như vậy không chỉ lại ở Kỳ Sơn học viện thanh danh viễn dương, mà lại tại Thiên Càn học viện cũng nhất định sẽ có lưu uy danh. Dù sao đều là người thanh niên, cái nào trong lòng không có chút xúc động cùng nhiệt huyết. Vương Thiên Minh trầm ngâm một lát, nhìn lấy Thư Cửu Nghĩa một chút, sau đó điểm một cái đầu, tốt ha, đã các ngươi xa đạo mà đến, chúng ta Kỳ Sơn học viện học sinh liền cùng Thiên Càn học viện học sinh tỉ thí một trận lại có làm sao đâu. Thiên Càn học viện trong mọi người, tỉ, ngươi có phải hay không lại tìm cái kia Ôn Thanh Dạ đâu? Triệu Mai Danh mãnh cười một tiếng, thấp giọng hỏi nói. Triệu Hà điểm một cái đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, đúng vậy a, tại sao không có thấy hắn, hắn khó nói vẫn chưa về sao? Triệu Mai không có trêu cợt đến Triệu Hà, nhếch miệng nói ra, xem xét liền không có trở về a, ngươi liền đừng tìm, lãng phí thời gian, theo ta thấy a, nói không chừng hiện tại hắn tránh ở nơi đó khắc khổ tu luyện. Triệu Hà nghe được Triệu Mai, không khỏi lông mày nhíu chặt. Triệu Mai nói tiếp nói, đúng rồi, hắn không tại chẳng phải là càng tốt hơn, bằng không chúng ta Thiên Càn Học Viện cùng Kỳ Sơn Học Viện giao chiến, Ôn Thanh Dạ chẳng phải là muốn bên trên, đến lúc đó nếu là hắn bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Triệu Hạo không khỏi khiêu mi, nhị tỷ, ngươi quá coi thường Ôn đại ca. Triệu Hạo ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, kiếm thuật của hắn đúng vậy so với trong chúng ta viện dạy và học đều là không kém, ngươi khó nói đến bây giờ còn không nhìn ra sao. Triệu Mai không tin nhìn Triệu Hạo một chút, nào có ngươi nói khoa trương như vậy a, Ôn Thanh Dạ kiếm thuật xác thực lợi hại, nhưng là không có ngươi nói lợi hại như vậy có được hay không? Ngu muội, vô tri. Triệu Hạo lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói nói. Triệu Mai thở phì phò nói, ha ha, tiểu tử, ngươi dám nói ta ngu muội. Ta chỉ là luận sự, biểu đạt một bên dưới ý nghĩ của mình mà thôi, lại nói cái kia ngày ta đã hôn mê, nơi đó nhìn thấy kiếm thuật của hắn. Tốt, không được ầm ĩ, Kỳ Sơn Học Viện viện trưởng đã đáp ứng, đợi lát nữa chuyên chú nhìn tỉ thí Triệu Hà lời nói vẫn là rất có tác dụng, hai người nghe xong lập tức không tại cãi lộn. Chương 171, Lưỡng Viện Tỉ Thí. Kỳ Sơn Học Viện diễn võ tràng, giờ phút này Thiên Càn Học Viện đám người còn có Kỳ Sơn Học Viện chúng người cũng đã riêng phần mình đứng ngay ngắn vị trí, xung quanh bốn phía mấy ngàn người vây lại, nhưng là đại đa số đều là Kỳ Sơn Học Viện ngoại viện học sinh. Tốt chờ mong a, không biết rằng ta Kỳ Sơn Học Viện cao thủ cùng Thiên Càn Học Viện so sánh như thế nào. Đúng vậy a, ta cũng tốt chờ mong, không biết rằng tỉ thí lần này ai mạnh ai yếu. Theo ta thấy Thiên Càn Học Viện mạnh hơn một điểm a. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là ta cảm giác chúng ta Kỳ Sơn Học Viện học sinh cũng không yếu. Trận đầu tỉ thí bắt đầu, theo một đạo Niếp Khánh Lan vừa mới nói xong, Kỳ Sơn Học Viện cùng Thiên Càn Học Viện một phương đều đi ra một người. Kỳ Sơn Học Viện Thành Vân, Kỳ Sơn Học Viện học sinh ôm quyền nói. Thành Vân tại Kỳ Sơn Học Viện bên trong thực lực cũng là 10 phần cao minh, chính là luyện thần nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, ngoại trừ giải rác mấy người đúng vậy tu vi của hắn cao thâm nhất. Ngay lúc này, Thiên Càn trong học viện đi ra một thiếu niên, chính là Triệu Hạo. Chỉ gặp Triệu Hạo chậm rãi đi tới, ôm quyền nói ra, Thiên Càn Học Viện Triệu Hạo. Thành Vân nhướng mày, nói ra, còn trẻ như vậy, vẫn là luyện nguyên võ giả. Luyện nguyên cửu trọng thiên đỉnh phong, Triệu Hạo điểm một cái đầu nói. Thành Vân nhìn lấy trẻ con khí chưa thoát Triệu Hạo, nhịn không được cười ha hả, ha ha ha, các ngươi Thiên Càn Học Viện khó nói không người sao. Phái ngươi một cái luyện nguyên võ giả so với ta thử. Xung quanh bốn phía Kỳ Sơn Học Viện đám người cũng là tao động, cái này Triệu Hạo niên kỷ rõ ràng còn rất nhỏ. Không sai biệt lắm cũng chính là 18-19 tuổi dáng vẻ, mà lại bởi vì tướng mạo nguyên nhân, càng thêm non nớt. Đám người này nhất định là coi thường Tiểu Hạo đâu. Thiên Càn trong học viện một cái tú mỹ nữ tử không khỏi rồi nở nụ cười. Bên cạnh nam tử trong mắt mang theo sự vững vàng, một tia cơ trí, chậm rãi nói ra, cái kia Kỳ Sơn Học Viện học sinh không phải Triệu Hạo đối thủ. Người nam này tử chính là Thiên Càn Học Viện đệ nhất cao thủ Niếp Song, tại Thiên Càn Học Viện kỳ trước tranh đấu, trong tỉ thí, hắn không một lần bại. Bị thư cửu nghĩa xưng là Thiên Càn Học Viện trăm năm qua thiên tài. Nhưng là hắn tại Thiên Vũ Quốc lại là có một lần thua trận, một năm rưỡi trước ba viện tân sinh tỉ thí, hắn bại bởi Ôn Đồng Vũ, ngoại trừ lần kia, hắn không còn có thua qua. Có người hay không, chỉ cần đánh bại ngươi là được rồi, Triệu Hạo hừ lạnh nói. Đánh bại ta, chỉ bằng ngươi, cuồng vọng Thành Vân hét lớn một tiếng, bước chân nhanh chóng xông tới. Triệu Hạo kiếm thuật xác thực tăng lên không ít, mà Thành Vân tu vi chiếm một tia ưu thế. Hai người trên đài đánh hừng hực khí thế, ngươi tới ta đi. Giữa sân kiếm khí bay tứ tung, nguyên khí cuồn cuộn, chớp mắt thời gian một nén nhang liền đi qua. Cái này Thiên Càn Học Viện học sinh quá lợi hại đi, luyện nguyên cửu trọng thiên hòa luyện thần bất phân thắng bại. Đúng vậy a, thật sự là lợi hại, hơn nữa nhìn hắn tuổi tác giống như cũng không là rất lớn bộ dáng. Để ta nghĩ đến một người a, ta cũng là, cuồng gió vù vù, gợi lên hai người áo sừng, Thành Vân thu hồi lòng khinh thường, chấn động trong lòng không thôi. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là một thiên tài. Huyết tế bát hoang, Thành Vân đột nhiên bạo khởi, cả người chậm rãi tăng lên đến không trung, trước mặt mãnh xuất hiện tầng một màn máu, thủ trưởng hướng về phía trước tìm tòi, một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp hoành không mà ra, hướng bên dưới nghiền ép mà đi. Bạo vũ kiếm pháp, Triệu Hạo nhìn thấy Thành Vân đánh tới, hồn nhiên không sợ, bước chân một bước, kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về đằng trước, giống như cuồng phong bạo vũ, mật không thấu gió. Hai người lẫn nhau đụng chạm. Sau đó tách ra, qua, Thành Vân phun ra một ngụm máu, sắc mặt mới hơi hồng nhuận, dễ chịu rất nhiều. Thành Vân bại, Thành Vân tuy nhiên không cam tâm, nhưng là biết rõ trận chiến này mình đã bại, ta thua rồi. Soạt, ở đây Kỳ Sơn Học Viện trong lòng mọi người đều là dừng lại, trận chiến đầu tiên, Kỳ Sơn Học Viện liền bại. Triệu Hạo sắc mặt tái nhợt, dùng kiếm gắng gượng chống cự thân thể nói ra, ta cũng chỉ là so ngươi tốt nhất định mà thôi, đệ nhị chiến ta là lên không được. Triệu Hạo giờ phút này cũng là nhận lấy trọng thương, đã không thể lại tiếp tục làm hạ thấp đi. Vương Thiên Minh nhìn lấy Triệu Hạo bóng lưng, nhịn không được sợ hãi thán phục lên, kẻ này thiên tư không tệ, đợi một thời gian định thành đại khí. Ha ha ha, ta cũng là như vậy cho rằng, Thư Cửu Nghĩa điểm một cái nhức đầu cười nói. Trận đầu tỉ thí kết thúc, nhìn như Thiên Càn Học Viện thắng lợi, nhưng là Triệu Hạo cũng không có chiến đấu lực, miễn cưỡng có thể nói là ngang tay đi. Hai cái học viện cũng bắt đầu âm thầm cổ động, lúc này, Niếp Khánh Lan chậm rãi đi lên đấu trường. Trận thứ hai tỉ thí bắt đầu, Niếp Khánh Lan vừa nói xong, Kỳ Sơn Học Viện người liền đã đi ra. Kỳ Sơn Học Viện Vương Sùng, người nào dám đến đánh một trận. Kỳ Sơn Học Viện bên trong đi ra lại là Vương Sùng. Thiên Càn Học Viện Chu Thiếu Hữu, Thiên Càn Học Viện đi ra một cái nam tử, sắc mặt âm lãnh, trong mắt che lấp. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Vương Sùng trong mắt mang theo một tia kiêu căng thần sắc, người trước mắt này tu vi cũng là luyện thần nhất trọng thiên, Vương Sùng cũng không sợ hắn. Thiên Càn Học Viện Chu Thiếu Hữu nhìn thấy Vương Sùng lớn lối như thế, nhịn không được lông mày nhíu lại. Thần Uy Thiên Lôi Trưởng đệ nhị thức, Vương Sùng hét lớn một tiếng, thủ trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, mang theo cuồn cuộn kinh lôi thanh âm, thanh thế khiếp người. Hừ, cút cho ta. Chu Thiếu Hữu trong mắt lóe lên một tia lệ mang, cả người hóa thành một đạo tật phong, thủ trưởng quán thông lấy một đạo kịch liệt, cuồng bạo cụ gió đón nhận Chu Thiếu Hữu. Oanh, một tiếng kịch liệt vang lên về sau, Kỳ Sơn Học Viện ngoại viện học sinh đều là cảm giác màng nhĩ của mình tựa hồ cũng muốn đánh rách tả tơi, nhao nhao lui về sau mấy bước. Oanh, Vương Sùng cả người đều bay ra ngoài, đám người vội vàng nhiều ra, chỉ gặp Vương Sùng cả người đánh xuống ầm ầm tới đất bên trên. Thật mạnh, đám người ngược lại hít một hơi lạnh khí. Một chiêu, Vương Sùng một chiêu liền bại. Ta, tay của ta cánh tay Vương Sùng nằm dạp trên mặt đất miệng sừng máu thịt be bét, mồ hôi trực tiếp từ sau lưng từ từ chảy xuống. Tiểu Sùng Vương Kiệt phi tốc chạy tới, nhìn kỹ, chỉ gặp Vương Kiệt toàn bộ cánh tay phải vặn vẹo, bạch chăm chú cốt đầu đều lộ ra, xem ra cực kỳ dọa người. Trước đưa xuống dưới trị liệu, Vương Sùng bị mấy cái dậy và học trực tiếp mang xuống dưới, Vương Kiệt hai mắt huyết hồng nhìn lên trước mặt Chu Thiếu Hữu, người giấu thật sâu, lại là luyện thần nhị trọng thiên tu vi. Kế tiếp, Chu Thiếu Hữu không có trả lời Vương Kiệt, lạnh lùng nói. Tốt, ta đến, Vương Kiệt ngăn cản cái thứ ba ra sân Trầm Yến Hành, chậm rãi đi lên tử thạch đấu trường. Trầm Yến Hành nhìn thấy Vương Kiệt thay mình xuất chiến, cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm đứng ở một bên. Vương Thiên Minh nhìn lấy Chu Thiếu Hữu nhíu mày nói ra, bát đại gia tộc một trong người của Chu gia sao? Thiên Vũ Quốc tám đại gia tộc một trong Chu gia liền có nhất môn, phẩm cấp cực cao ẩn nặc thuật, mà người trước mắt lại là họ Chu, Vương Thiên Minh lập tức liền biết rõ Chu Thiếu Hữu thân phận. Tư Cửu Nghĩa cười khan hai tiếng nói ra, tính khí tương đối cổ quái, tại Thiên Càn Học Viện tỉ thí liền đánh cho tàn phế mấy cái. Chu Thiếu Hữu cười lạnh nhìn lấy Vương Kiệt, ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta bình thường sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng vậy, Vương Kiệt con mắt băng lãnh, ngữ khí kịch liệt hơn nói. Vậy thì tới đi, hai người nói xong, thẳng tiếp giao với tay tới. Oanh, oanh, oanh, hai người không có chút nào xinh đẹp, trực tiếp đúng vậy cứng đối cứng, chiêu chiêu va chạm, quyền quyền đến thịt, tu vi thấp bên dưới ngoại viện học sinh trực tiếp lui về phía sau mấy trượng xa, sợ bị bạo liệt nguyên khí ngộ thương. Loại này kịch liệt chiến đấu đúng vậy đang ngồi nội viện học sinh đều là hiếm thấy, hai người tựa hồ cũng liều mạng một cỗ khí lực, cũng không nguyện ý lui ra phía sau một bước. Chương 172, khoái kiếm, Thần Uy Thiên Lôi Trưởng đệ lục thức, Vương Kiệt thủ trưởng tìm tòi, cuồn cuộn lôi âm đều từ trong tay oanh ra, buông thả rét đi tựa như là nộ long xuất hải. Liền chút thực lực ấy, Chu Thiếu Hữu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, vậy thì cho ta bại. Chu Thiếu Hữu dậm chân mà ra, quanh thân nổi lên thanh sắc quang mang, tỏa ra toàn bộ diễn võ tràng bốn phía, hắn mắt sáng lên, lập tức đúng vậy một quyền oanh giết ra ngoài, cự đại quyền ấn lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền đối mặt cái kia cuồng bạo tử sắc lôi đình. Chu Thiếu Hữu đem luyện thần nhị trọng thiên tu vi phát vung tới cực hạn, vậy mà so Vương Kiệt cao hơn hai điểm. Oanh, màu xanh quyền ấn cùng tử sắc lôi đình trên không trung không ngừng dây dưa, nhưng là cũng liền vẻn vẹn mấy hơi công phu mà thôi. Đột nhiên, Vương Kiệt sắc mặt tái nhợt, thân thể liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa liền muốn thối lui đến phía dưới lôi đài. Thua, không thể nào, Vương Kiệt đã vậy còn quá nhanh liền bại. Đám người sững sờ, ngay cả Kỳ Sơn Học Viện ở đây cường đại nhất Vương Kiệt đều thua, vậy còn có người nào có thể xuất chiến đâu. Phế phẩm, Chu Thiếu Hữu mắt lạnh nhìn Vương Kiệt, khinh thường nói. Vương Kiệt trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nhục nhã, thân thể bỗng nhiên hướng về Chu Thiếu Hữu phóng đi, một chưởng trực tiếp chụp về phía Chu Thiếu Hữu đầu lâu. Muốn chết, Vương Kiệt vốn chính là bị thương nhẹ, lại thêm giờ phút này nộ hỏa công tâm, khí nộ đan xen phía dưới, chiêu thức hoàn toàn hỗn loạn, Chu Thiếu Hữu tự nhiên đã nhìn ra điểm này. Chu Thiếu Hữu một chưởng vỗ trúng Vương Kiệt lồng ngực, Vương Kiệt thoáng chốc trực tiếp bay ra ngoài, rơi bên dưới địa điểm đúng lúc là vừa rồi Vương Sùng lưu hạ hố sâu. Chu Thiếu Hữu cười nhạo nói, thật sự là một đối hảo huynh đệ a. Ha ha ha ha, Thiên Càn Học Viện học sinh nghe xong không khỏi đều là phá lên cười, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, đùa cợt. Thiên Càn trong học viện tú mỹ nữ tử dao động đầu cười nói, Kỳ Sơn Học Viện học sinh thực lực cũng quá kém a. Là kém một chút, để ít bạn mấy cái luyện tay một chút là được rồi, Niếp Song lạnh nhạt điểm một cái đầu nói. Ai, thật sự là tịch mịch a, không biết rằng muốn hay không ta xuất thủ. Bên cạnh một thanh niên đột nhiên từ phía sau đi ra, cười nhìn trước mới chậm rãi nói. Thanh niên này chính là Thư Cửu Nghĩa tôn tử, Thư Nan, một thân tu vi kỳ cao, tại Thiên Càn trong học viện cũng là cực kỳ nổi danh nhân vật. Tú mỹ nữ tử rồi nở nụ cười, hẳn là không cần, thực lực của những người này không được, sớm biết nói chúng ta phải cùng viện trưởng đi nói Hoàng Thành. Chu Thiếu Hữu nhìn về phía trước Kỳ Sơn Học Viện đám người, không kiên nhẫn phát nói ra, kế tiếp, nhanh. Kỳ Sơn Học Viện mọi người thấy Chu Thiếu Hữu thái độ, trong lòng không khỏi đều là nộ hỏa bay vọt, nhưng nhìn đến Vương Kiệt run run rẩy rẩy đi xuống lôi đài, trong lòng đều là hít miệng khí. Trầm Yến Hành nhìn lấy Chu Thiếu Hữu, trong lòng có chút sợ hãi, hắn biết mình không phải Vương Kiệt đối thủ, mà bây giờ Chu Thiếu Hữu càng là đánh bại Vương Kiệt, mình đi lên cũng chỉ là mất mặt mà thôi, cho nên trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, Kỳ Sơn Học Viện nội viện vậy mà không một người trả lời, tràng diện một bên dưới lạnh lên, Thiên Càn Học Viện đám người không khỏi đều là ngoạn vị nhìn lấy Kỳ Sơn Học Viện nội viện đám người. Vương Thiên Minh cau mày lấy, trong lòng âm thầm cảm giác tức giận, nhưng là lúc này lại không tiện phát tác. Ta đến, một đạo thanh lạnh âm thanh, truyền đến đám người bên tai. Chu Thiếu Hữu nhìn thấy Yến Sơ Tuyết cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có cái kia trong vắt thanh tịnh, sán lạn như phồn tinh con ngươi, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Yến Sơ Tuyết. Yến Sơ Tuyết nện bước bước liên tục chậm rãi đi lên tử thạch đấu trường, khiết bạch như ngọc tố thủ, rút ra trường kiếm, biểu lộ lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt nói ra ta đến cùng ngươi tỉ thí. Đám người vô ý thức nhìn về phía Yến Sơ Tuyết, không khỏi đều là hai mắt tỏa sáng. Chu Thiếu Hữu cười nói tốt, ta cũng đang muốn biết rõ thực lực của ngươi mấy năm qua này tăng trưởng như thế nào. Yến Sơ Tuyết kiếm trong tay chấn động, một vòng hàn mang chợt hiện, giống như tinh quang sáng ngời. Tinh truy nguyệt, tù phong bách biến. Kiếm quang cùng quyền ấn tại tử thạch đấu trường không ngừng bay múa, hai người một chiêu nhất thức đem tu vi của mình phát vung tới cực hạn. Yến Sơ Tuyết, ngươi nếu như muốn thắng ta, chỉ dựa vào dạng này là không thể nào. Chu Thiếu Hữu cười nhạo nói, trong tay quyền kính đấm ra một quyền. Yến Sơ Tuyết thân thể linh động, bước chân nhẹ nhàng khẽ múa, né tránh một quyền này, chỉ gặp quyền ấn đập nện trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nền đá tấm nổ bay lên. Siêu siêu, Yến Sơ Tuyết phất tay hai đạo kiếm quang hiện lên, kiếm khí chạm trên mặt đất. Tử thạch trên lôi đài nền đá tấm đá vụn bay lên, cho bụi bắn ra bốn phía. Hai người kịch liệt chiến đấu, đúng vậy, so với Vương Kiệt cùng Chu Thiếu Hữu chiến đấu cũng là không thua bao nhiêu. Chu Thiếu Hữu, để ngươi xem một chút ta thực lực chân chính đi. Yến Sơ Tuyết đột nhiên trong mắt hiển hiện một đạo lãnh quang, kiếm trong tay, mang theo một vòng rung động nhân tâm tử sắc điện mang, mà Yến Sơ Tuyết sau lưng hiển hiện một cái mênh mông sơn thể, mênh mông sâu thẳm khí tức không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Lôi Lạc Sơn, oanh, một kiếm nhanh chóng như điện, trong thoáng chốc, Chu Thiếu Hữu quyền ấn trực tiếp bị kiếm khí hóa thành phấn vụn. Chu Thiếu Hữu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, còn chưa hoàn toàn phai màu. Chu Thiếu Hữu liền bị một kiếm này chấn bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đến tử thạch lôi đài phía dưới. Luyện thần tam trọng thiên, ở đây không ít người nhìn lấy Yến Sơ Tuyết tất cả giật mình, nguyên lai Yến Sơ Tuyết tu vi đã đột phá. Yến Sơ Tuyết tu vi lại là luyện thần tam trọng thiên. Chu Thiếu Hữu chậm rãi đứng người lên, sắc mặt sắt thanh. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại thua ở Yến Sơ Tuyết trong tay, sau nửa ngày mới chậm rãi về tới Thiên Càn Học Viện đội ngũ ở trong. Ngô Tĩnh tròng mắt hơi híp, nhìn lấy Yến Sơn Quân nói ra, không nghĩ tới các ngươi Kỳ Sơn Học Viện người cũng có người hiểu ẩn nặc thuật a. Tiểu đạo mà thôi, Yến Sơn Quân cười nhạt nói, nhưng là hai đầu lông mày lại là có chút đắc ý. Kỳ Sơn Học Viện mọi người thấy Yến Sơ Tuyết đại thắng một trận, không khỏi đều là reo hò lên, như núi lửa dâng trào, tiếng ồn ào hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tư Nan lúc này chậm rãi đi lên đấu trường, cười nói, không nghĩ tới a, tỉ thí lần này lại còn muốn ta xuất thủ, thật sự là không nghĩ tới. Ít nói lời vô ích, rút kiếm a, Yến Sơ Tuyết lành lạnh nói. Ta một mực nghe nói các ngươi Kỳ Sơn Học Viện có cái kiếm đạo thiên tài, đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây, đánh bại ngươi, ta sẽ đi tìm hắn. Thư Nan nói xong, kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ. Khoái kiếm Thư Nan, hắn là khoái kiếm Thư Nan. Nghe đồn kiếm của hắn nhanh đến cực hạn, mắt thường đã khó mà thấy rõ ràng. Kỳ Sơn học viện đám người phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc không thôi, hiển nhiên đối cái này Thư Nan tên như sấm bên tai. Hưu, đám người chỉ là cảm giác được nhất trận phong, Thư Nan liền đã vào tới Yến Sơ Tuyết trước mặt. Keng keng keng keng, đám người bên tai chỉ có thể nghe được liên tiếp kim thiết tiếng vang, còn có chút điểm tia lửa, không còn gì khác. Chậm, kiếm của ngươi quá chậm, Thư Nan vừa cùng Yến Sơ Tuyết giao thủ, vừa nói. Kỳ Sơn học viện đám người còn không có hoan hô lên, liền đắm chìm xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Yến Sơ Tuyết hoàn toàn bị áp chế lại. Yến Sơ Tuyết giờ phút này nghiến chặt hàm răng, mặt đối cái này Thư Nan như mưa to một loại kiếm pháp tập kích, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp tổ chức hữu hiệu phản kích. Lúc này Kỳ Sơn học viện mọi người mới phát hiện, trước mắt cái này mặt mỉm cười thanh niên, thực lực sự cao siêu, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chính là như vậy, nhanh, nhanh lên nữa. Thư Nan cười nói, Yến Sơ Tuyết cảm giác cực kỳ nghẹn cong, nhưng là kiếm trong tay bất luận bao nhanh, trước mặt thanh niên kiếm luôn luôn so với chính mình còn phải xem bên trên ba phần, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Xoẹt, Thư Nan kiếm trực tiếp phá vỡ Yến Sơ Tuyết y phục, một đạo huyết ngấn trực tiếp lộ ra. Chậm, quá chậm. Thư Nan nhìn thấy máu tươi không khỏi hưng phấn nói. Yến Sơ Tuyết lông mày nhíu chặt, hàm răng khẩn yếu, kiếm trong tay lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thiên Càn học viện tú mỹ nữ tử nhịn không được yêu kiều cười nói, thật là, Tiểu Nan ngay cả Yến Sơ Tuyết như thế một đại mỹ nữ đều như vậy, dạng này sẽ tổn thọ. Xung quanh bốn phía Thiên Càn học viện học sinh, giống như đều hiểu rất rõ Thư Nan dáng vẻ, đối với loại tình huống này hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy được, đối chuyện như vậy đã chuyện thường ngày ở huyện. Tê, nhanh lên nữa. Thư Nan nhìn thấy Yến Sơ Tuyết trên người máu, tựa hồ máu của mình đều đang thiêu đốt, đều đang sôi trào. Chỉ chốc lát, Yến Sơ Tuyết trên thân đã xuất hiện 7-8 đạo vết thương. Máu tươi nhỏ giọt mặt đất xuất hiện một mảnh tinh hồng, nhói nhói lấy ở đây ánh mắt của mọi người. Yến Sơ Tuyết vẫn như cố cắn răng kiên trì lấy, kiếm trong tay lại là càng ngày càng chậm. Cái này Thư Nan kiếm pháp quá nhanh, Yến Sơ Tuyết gây bản liền không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận, cái này quá vỗ nhục người. Yến Hương Dương đỏ ngầu cả mắt, song quyền nắm chặt, nhưng là nàng biết mình tỉ tỉ tính cách là sẽ không nhận thua. Ngô Tĩnh con mắt nhìn về phía Yến Sơn Quân, chớp chớp nói ra, bằng không, để Sơ Tuyết nhận thua đi. Không cần, Sơ Tuyết từ có chừng mực, Yến Sơn Quân đè nén trong lòng nộ hỏa, chậm rãi nói. Kỳ Sơn học viện mọi người thấy Yến Sơ Tuyết máu càng chảy càng nhiều, con mắt giống như đều bị Yến Sơ Tuyết huyết dịch bịt kín tầng một hồng vụ, từng cái quyền đầu nắm chặt. Thiên Càn học viện đám người vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Ta Kỳ Sơn học viện đệ nhất cao thủ không tại, bằng không tha cho các ngươi lần nữa làm càn. Đúng đấy, các ngươi đến đây tỉ thí khiêu chiến, có phải hay không cũng là đã hẹn thời gian này? Không sai, thật là một đám bị ổi vô sỉ hạ lưu tiểu nhân. Chương 173 tới, Ôn Thanh Dạ sao? Niếp Song nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ Kỳ Sơn học viện đám người, chau mày. Cái tên này hắn nghe qua, có lẽ là bởi vì Ôn Đồng Vũ, có lẽ là bởi vì Ôn Thanh Dạ thực lực. Song ca, không bằng chúng ta liền đi một chuyến Phượng Thành như thế nào? Tú Mỹ nữ tử trong mắt lóe lên mỉm cười, muốn triệt để phá vỡ Kỳ Sơn học viện đám người lòng tin. Đánh bại Ôn Thanh Dạ về sau ta nghĩ bọn hắn cũng không có lời gì dễ nói. Niếp Song điểm một cái đầu, tốt, vậy chúng ta liền đi một chuyến Phượng Thành, ta ngược lại muốn xem cái này Ôn Thanh Dạ thực lực đến cùng như thế nào. Đình viện trước, Ôn Thanh Dạ chậm bước ra ngoài, khí thế so với trước mấy ngày càng tăng lên một bậc, lúc này tu vi của hắn đã đến luyện thần nhị trọng thiên trình độ. Giải Giáp Xuân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đi ra, cung kính nói ra, công tử, gần nhất truyền đến Thiên Càn học viện cùng Kỳ Sơn học viện tỉ thí tin tức. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, tùy ý mà hỏi kết quả như thế nào. Kỳ Sơn học viện thảm bại. Giải Giáp Xuân chậm rãi đáp nói, kỳ thực Thiên Càn học viện cho tới nay đều là ưa thích chèn ép Kỳ Sơn học viện, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể có đến hoàng thất cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, mà lần này cũng không ngoại lệ. Ôn Thanh Dạ nhìn phía xa thiên không, nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, Thiên Càn học viện phía trên Tử Dương phủ thực lực hẳn là càng mạnh mẽ hơn rồi. Giải Giáp Xuân đáp nói, ừm, công tử nói không sai. Tử Dương phủ bên trong thiên chi kiêu tử so với Thiên Càn học viện cùng Kỳ Sơn học viện cộng lại còn nhiều hơn, đương nhiên cái này không có thể tính cả công tử. Ta để ngươi chuyện điều tra, ngươi điều tra thế nào? Giải Giáp Xuân vội vàng thấp đầu nói ra, lão nô vô năng, không thể tra được bao nhiêu liên quan tới thái nhất các sự tình, ta Thiên Vũ quốc vốn là chỗ thiên viễn, xung quanh bên cạnh 15 nước có lẽ sẽ có một số tin tức, lão nô dự định qua một thời gian ngắn đi điều tra rõ ràng. Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, khoát tay áo nói ra, được rồi, Thiên Xuyên bí địa mở ra thời gian không xa, đến lúc đó ta tự mình tiến về Thiên Huyền Tông, ta muốn Thiên Huyền Tông hẳn là sẽ có cái này thái nhất các tin tức. Đông, đông, đông, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ bên tai vang lên oanh minh tiếng trống bắt đầu cực kỳ chậm chạp, âm thanh lại là mang theo cực kỳ cường đại xuyên thấu lực, từ từ càng lúc càng nhanh. Đây là chiến tiếng trống giải giáp xuân nhíu mày nói. Chiến cổ, tại Thiên Vũ Quốc hướng người khác chính thức phát ra khiêu chiến mới có thể múa cái này chiến cổ. Lúc này, toàn bộ Phượng Thành không ngừng quanh quẩn cái này đinh tai nhức óc tiếng trống, tất cả mọi người có thể nghe được cái này tiếng trống. Đông, đông, đông, ai gõ đến chiến cổ, nguyên khí hùng hậu như vậy, chấn động như thế xa, người này nhất định là cao thủ. Chiến cổ đều múa động, không biết rằng muốn khiêu chiến chính là ai. Nhanh, chúng ta mau đi xem một chút. Phượng trong thành quảng trường, lúc này đã tiếng người huyên náo, biển người chen chúc, mấy ngàn người đã bả nơi này vây chật như nêm cối. Lúc này trung tâm một người đứng ở chính giữa, trước mặt là một cái cự đại trống, cổ bị hiện ra hơi màu vàng, người kia từng quyền oanh lên trước mặt chiến cổ. Sóng âm giống như hóa thành hữu hình, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi, xung quanh bốn phía phần lớn đều là người bình thường, nơi đó chịu được cái này tiếng trống, lập tức đứng xa xa, một số võ giả cũng chỉ là chiếm lấy tu vi của mình miễn cưỡng đứng ở phía trước mà thôi. Giống như Kỳ Sơn học viện có người ở đây, lập tức liền sẽ nhận ra cái này bồn chồn người. Người này chính là đánh bại Kỳ Sơn học viện Vương Kiệt Chu Thiếu Hữu. Mà đứng bên cạnh mấy người, đều là Thiên Càn học viện chúng hơn cao thủ, lúc này bọn hắn tề tụ một đường cùng đi đến Phượng Thành. Ngô Tĩnh nhìn lấy đài bên dưới đám người, thời gian qua đi mấy tháng, nàng lại tới cái này Phượng Thành. Người càng ngày càng nhiều, Chu Thiếu Hữu bỗng nhiên đình chỉ gõ. Ôn Thanh Dạ đi ra, Chu Thiếu Hữu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Chu Thiếu Hữu tiếng nói to, vang vọng tại toàn bộ Phượng Thành trong sân rộng. Ôn Thanh Dạ. Bọn hắn kêu là Ôn Thanh Dạ, nhìn y phục của bọn hắn giống như đều là Thiên Càn học viện học sinh A. Khó nói bọn hắn là tới khiêu chiến Ôn Thanh Dạ sao? Đám người một mảnh hư thanh, đều là kinh hô không thôi. Lúc này Phượng Thành bốn người của đại gia tộc, cũng nhao nhao tụ tập tới. Trương Hoa, Ôn Hú, Cao Minh ba người cũng nghe đến Chu Thiếu Hữu, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là ba người này đều là lão hồ ly, nghĩ đến trước đó vài ngày Kỳ Sơn học viện cùng Thiên Càn học viện đối chiến, chợt liền hiểu. Những này Thiên Càn học viện học sinh huyết khí phương cương, tất nhiên là nhận Kỳ Sơn học viện đám người một kích, cho nên nhịn không được chạy tới khiêu chiến Ôn Thanh Dạ. Ôn Quý chỉ phía trước mấy người, từ từ nói cái kia cầm kiếm chính là nổi danh khoái kiếm, mà lại gia gia của hắn chính là đương kim Thiên Càn học viện viện trưởng Thư Cửu Nghĩa, còn có người thanh niên kia tên Niếp Song, đúng vậy đồng vũ đều gọi tán thanh niên, Thiên Càn học viện thiên chi kiêu tử, thực lực là đám người số 1, ta từng đi qua Thiên Càn học viện thời điểm may mắn thấy qua bọn hắn, mấy năm sau bọn họ đều là ta Thiên Vũ Quốc giường cột nước nhà. Tiếng nói của hắn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, mà hắn cũng ý tứ không cần nói cũng biết, Ôn Thanh Dạ đây coi như là chạm đến nấm mốc đầu, một bên Ôn Hú nhíu mày điểm một cái đầu, không nói gì. Trương Hoa nhìn lên trước mặt đám người, trong lòng có chút cảm thán, những người này đều là Thiên Càn học viện thiên tài, không nói mấy chục năm sau, ngay tại lúc này một số người thực lực đều không phải là hắn Trương Hoa có thể so với vai. Trương Huynh, người thấy thế nào? Lúc này Cao Minh đi tới, nhìn lấy Trương Hoa cười nói. Trương Hoa nhún vai cười nói, thấy thế nào? Đi một bước nhìn một bước, gần nhất Ôn gia thật sự là thế lớn, ta Trương gia cũng chỉ đành thuận theo. Người biết rõ ta nói không phải cái này, Cao Minh ánh mắt sáng rực nói. Trương Hoa không thế nào nói, kỳ thực ta cũng không biết rằng Ôn Thanh Dạ thực lực, nhưng là ta cũng không muốn suy đoán thực lực của hắn. Ta cũng là A điểm Cao Minh một chút đầu, cười khổ nói. Hai người đều đang nghĩ, giống như Ôn Thanh Dạ thực lực có thể cùng Ôn Đồng Vũ sánh vai. Như vậy bọn hắn Phượng Thành cục thế có lẽ lại nên một cái khác bức cục diện, cho dù bọn họ cảm thấy hy vọng xa vời. Chu Thiếu Hữu quét mắt mọi người tại đây một chút, khí trầm đan điền hét lớn nói, làm sao Ôn Thanh Dạ, người còn không dám đi ra không? Cam nguyện làm một con rùa đen rút đầu sao? Chu Thiếu Hữu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hồi lâu chưa hề đi ra, nhịn không được mở miệng mỉa mai nói, Chu Thiếu Hữu lời nói ẩn chứa cuồn cuộn nguyên khí, còn dường như sấm sét hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chu Thiếu Hữu, quản tốt miệng của ngươi. Triệu Hạo lúc này ở bên nhíu mày nói, hừ. Chu Thiếu Hữu lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Hạo một chút, con mắt tiếp tục xem phía trước. Triệu Hạo nhìn thấy Chu Thiếu Hữu như thế coi nhẹ mình, con mắt hơi híp lại, trong lòng dâng lên một cỗ lạnh ý. Tiểu Hạo a, người trở về, ít bạn nói không sai, nếu là Ôn Thanh Dạ không dám ra đến, đúng vậy. Xúc đầu Ô Quy Thiên Càn học viện tú mỹ nữ tử ở bên cười khẽ nói. Triệu Hà mãnh mà tiến lên một bước, quát nhẹ nói, xúc đầu Ô Quy. Trình Ngọc, người tốt nhất cũng quản miệng của ngươi. Trình Ngọc nghe được Triệu Hà lời nói khẽ giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới luôn luôn trầm ổn Triệu Hà giờ phút này vậy mà như thế kích động, vậy mà tiến lên quát lớn mình bình thường cùng nàng quan hệ tuy nhiên không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là cũng không tính rất kém cỏi a. Ngô Tĩnh nhíu mày nói ra, tốt, chớ ồn ào, ít bạn lời nói mặc dù có chênh lệch chút ít kích, nhưng là vẫn có thể lý giải. Ngô Tĩnh lời nói rõ ràng là khuynh hướng lấy Chu Thiếu Hữu, Triệu Hạo vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tay bị kéo lại, Triệu Hà hướng về Triệu Hạo lắc lắc đầu. Ôn Thanh Dạ, cái này chiến cổ cũng đánh, người đến cùng dám lên hay không đến tỉ thí. Chu Thiếu Hữu tiếp tục vận khởi nguyên khí tiếp tục cuồng quát to một tiếng, âm thanh không ngừng chấn động, hướng về Phượng Thành bốn phía khuếch tán. Thời gian từ từ trôi qua, Ôn Thanh Dạ một mực chưa từng xuất hiện, đám người bắt đầu có chút dao động. Ôn Thanh Dạ có phải hay không rời đi Phượng Thành, bằng không cái này chiến cổ như thế tiếng vang, hắn làm sao lại nghe không được. Không thể nào, ta cảm giác Ôn Thanh Dạ là không dám ra tới đón thụ khiêu chiến. Ta cũng cho là như vậy, Ôn Thanh Dạ nếu bị thua, như vậy Kỳ Sơn học viện tầng cuối cùng tấm màn che cũng bị mất, nói không chừng đây đều là Kỳ Sơn học viện an bài tốt, cố ý không chiến. Đám người đối với Ôn Thanh Dạ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận ầm ĩ. Đảo mắt liền tới hoàng hôn, Thiên Càn học viện tất cả mọi người là chau mày. Tư Nan cười nhạo nói, Ôn Thanh Dạ không phải Kỳ Sơn học viện đệ nhất cao thủ sao? Làm sao còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ là thật không dám sao? Niếp Song điểm một cái đầu nói ra, khả năng đi, dù sao hắn là Kỳ Sơn học viện tầng cuối cùng bình chướng, hắn nếu là thua, toàn bộ Kỳ Sơn học viện đều sẽ rất mất mặt. Tư Nan có chút thất vọng nói ra, vậy thật đúng là khiến ta thất vọng, ta nghe nói Ôn Thanh Dạ kiếm thuật không tệ, không nghĩ tới ngay cả giao thủ cơ hội cũng không có. Thiên Càn học viện tất cả mọi người là có chút thất vọng, càng nhiều hơn là đùa cợt. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một đạo đạo ồn ào náo động âm thanh. Đều nhường một chút, đều nhường một chút, Ôn Thanh Dạ xuất hiện. Thật hay giả, thật, nhanh nhường một chút, đám người theo bản năng nhường lại một con đường đến, biển người liền giống như là thủy triều hướng về hai bên cạnh tách ra. Chỉ gặp toàn thân áo trắng Ôn Thanh Dạ từ đám người tận đầu chậm rãi xuất hiện, tại người đông nghìn nghịt bên trong, chậm rãi hướng về Phượng trong thành quảng trường đi đến, thần tình lạnh nhạt, hai mắt sáng ngời như tinh quang. Mà Ôn Thanh Dạ sau lưng còn đi theo một lưng gù lấy lưng lão giả, chính là Giải Giáp Xuân. Chương 174, Hào Phóng. Triệu Hà con mắt không nháy một cái nhìn lấy Ôn Thanh Dạ từng bước đi tới, bình tĩnh như thủy tâm, bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Ôn Thanh Dạ liếc mắt liền thấy được Triệu Thị Tam tỷ đệ, còn có Ngô Tĩnh, trực tiếp làm nói ra, các ngươi đều là Thiên Càn học viện a. Không sai, ngươi chính là Ôn Thanh Dạ a. Chu Thiếu Hữu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hỏi. Ta là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói. Tại Thiên Càn học viện đám người nhìn chăm chú dưới, sắc mặt không có một tơ một hào biến hóa, hai tay phụ về sau, mọi người thấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, cảm giác cái bóng lưng kia phá lệ tăng vọt, đúng vậy, so với Thiên Càn học viện đám người uy thế cũng là không thua bao nhiêu. Ngô Tĩnh lúc này chậm rãi đi ra, Ôn Thanh Dạ hồi lâu không thấy, ngươi ngược lại là biết hổ thẹn sau đó dũng. Ôn Thanh Dạ trực tiếp cắt ngang Ngô Tĩnh, cất bước phản hỏi, cái gì là hổ thẹn? Cái gì là dũng? Ôn Thanh Dạ lời nói trịch địa hữu thanh, con mắt nhìn lấy Ngô Tĩnh, mày kiếm bên trong lộ ra hàn mang. Ngô Tĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bình tĩnh lại, cái gì là hổ thẹn, cái gì là dũng, ta nghĩ ngươi mình nên hiểu rất rõ, không cần ta nói thêm cái gì a. Ha ha ha ha. Ôn Thanh Dạ không khỏi phá lên cười, khó nói không có tiến vào Tử Dương phủ còn có Thiên Càn học viện, khó nói đúng vậy hổ thẹn sao? Thực lực lực áp các ngươi Thiên Càn học viện cùng Tử Dương phủ đúng vậy dũng sao? Bá đạo, ngông cuồng. Ôn Thanh Dạ lời nói ý rất rõ ràng, đám người nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói đều là ngây người một lúc, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà nói lời như vậy. Lúc này, Niếp Song nhịn không được đi lên trước, lạnh lùng nói ra, ngươi nói ngươi lực áp Thiên Càn học viện, lời này khuyên ngươi thu hồi đi, không cần quá cuồng vọng. Nói đi, các ngươi hôm nay muốn thế nào? Ta Ôn Thanh Dạ phụng bồi tới cùng. Ôn Thanh Dạ lời nói không nhiều, thần sắc lạnh nhạt, như giếng cổ không gợn sóng, những người này một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ, ngàn dặm xa xôi khiêu chiến mình, không tiếc đến cất cao mình thanh danh, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không cùng những người này khách khí. Lại nói, Ôn Thanh Dạ thủ Kỳ Sơn học viện không ít ân huệ, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không quên. Chu Thiếu Hữu lúc này liếm môi một cái nói ra, hắc hắc, so với ta thử, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, tay chân của ta không nặng không nhẹ. Ôn Thanh Dạ không nói gì, trực tiếp đi tới Chu Thiếu Hữu đối diện đi. Tật Phong không ngừng gợi lên lấy Ôn Thanh Dạ áo sừng, Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, cái kia vừa lúc, ta cũng là. Hai người trong lời nói tranh phong bề ngoài đúng, không hề nhượng bộ chút nào, tất cả mọi người có thể nhìn ra sao hỏa tựa hồ tại lan tràn. Chu Thiếu Hữu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vậy mà như thế nói, không khỏi điểm một cái đầu, vừa muốn bạo khởi, ngay lúc này, một người ảnh đi tới hắn thân một bên, một thanh kiếm nằm ngang ở Chu Thiếu Hữu trước người, người kia lạnh lùng nói ra, cuộc tỉ thí này, ta đến. Chu Thiếu Hữu nhướng mày, nhìn lên trước mặt Triệu Hạo, nghĩ một lát dứt khoát liền điểm một cái đầu, Chu Thiếu Hữu cũng không phải mù quáng từ đại nhân, Ôn Thanh Dạ làm Kỳ Sơn học viện đệ nhất cao thủ, Chu Thiếu Hữu đối với thực lực của hắn sâu cạn còn không biết, như vậy Triệu Hạo chính tốt nhưng cho là mình nhìn xem Ôn Thanh Dạ thực lực như thế nào. Triệu Hạo nhìn lên trước mặt Ôn Thanh Dạ cười nói, Ôn đại ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Ôn Thanh Dạ cũng móc ra một vòng cười nhạt. Ôn Thanh Dạ từ Triệu Hạo trên thân có thể cảm nhận được một tia sắc bén, xem ra Triệu Hạo kiếm thuật lại có tiến bộ không ít. Ta vẫn muốn lĩnh giáo một bên dưới kiếm thuật của ngươi, hôm nay không biết rằng ngươi có thể hay không để ta lĩnh giáo một bên dưới. Triệu Hạo nhìn lấy Ôn Thanh Dạ trong giọng nói có chút chờ mong. Triệu Hạo say mê kiếm đạo, mà Thiên Càn trong học viện nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ, Triệu Hạo đều giao thủ qua, nhưng là không ai để Triệu Hạo cảm giác có thể vượt qua Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ kiếm thuật tại Triệu Hạo trong lòng một mực là một điều bí ẩn, chí cao vô thượng tồn tại. Tốt, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, Thiên Càn học viện đám người cũng đều là có chút hiếu kỳ, không biết rằng bị Triệu Hạo cực kỳ tán thưởng cái này Ôn Thanh Dạ kiếm thuật đến loại điều nào cấp độ. Ngô Tĩnh cười khẽ nói, cái này Ôn Thanh Dạ kiếm thuật tuy nhiên cao minh, nhưng là cùng Thư Nan khoái kiếm so, vẫn là kém mấy cấp bậc, nói không chừng Tiểu Hạo trực tiếp liền đánh bại hắn. Thiên Càn học viện đám người nghe xong điểm một cái đầu, Triệu Hạo nhưng là bọn hắn Thiên Càn học viện ký thác kỳ vọng thiên tài, kỳ tích bình thường đều phát sinh ở thiên tài trong tay. Thư Nan nghe được Ngô Tĩnh, trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, chờ một chút muốn là nếu có thể, ta có thể dạy một chút Ôn Thanh Dạ kiếm thuật. Thư Nan trong giọng nói mang theo một tia đắc ý chi sắc, thần thái càng là ngạo nghễ nhìn cách đó không xa Ôn Thanh Dạ một chút. Xung quanh bốn phía Thiên Càn học viện đám người nghe xong, đều là điểm một cái đầu, sau đó tiếp tục nhìn phía trước hai người. Xung quanh bốn phía mấy ngàn song con mắt cũng gắt gao nhìn phía trước hai người, từng cái mặt đỏ tới mang tai, kích động không thôi, tâm bịch bịch cuồng loạn lấy. Vụt, Triệu Hạo rút ra của mình kiếm, sau đó con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ, hắn biết rõ, nếu như mình không dẫn đầu xuất kiếm, như vậy mình mặt đối Ôn Thanh Dạ xuất liên tục kiếm cơ hội cũng không có. Nhưng là Triệu Hạo trong lòng cũng là có lòng tin của hắn, làm Thiên Càn học viện thiên chi kiêu tử, hắn cũng có hắn tự tin và kiêu ngạo. Mà trong lòng của hắn không biết rằng từ khi nào có một cái truy cầu, cái kia chính là kiếm thuật bên trên đánh bại Ôn Thanh Dạ. Có lẽ ngay cả chính hắn đều không biết, cái này chôn tàng tại ý nghĩ trong lòng. Triệu Hạo rút kiếm ra trong nháy mắt, đám người phảng phất thấy được một thanh kiếm tại trước mặt mọi người đứng vững vàng, phong mang sắc bén, mang theo hàn mang. Tốt một bả kiếm sắc bén, thật tốt lãng một thiếu niên lang. Bên trong lòng của mọi người không khỏi thầm suy nghĩ nói. Không tệ. Nhân đạo kiếm thuật tầng thứ nhất đỉnh phong, Ôn Thanh Dạ gật đầu tán nói. Ôn đại ca, xin chỉ giáo. Triệu Hạo nói xong, cất bước mà ra, kiếm trong tay cực điểm linh hoạt chi diệu dùng, uyển chuyển để cho người ta hoa mắt, kiếm kỹ xảo ở trong tay của hắn đã bị dùng đến xuất thần nhập hóa kỹ xảo. Tiểu tử này kiếm thuật, so ta còn muốn cao minh. Trương Hoa nhìn thấy Triệu Hạo kiếm, lập tức trong lòng có chút ngạc nhiên. Nói như vậy, kiếm thuật loại vật này không giống tu vi, cần ngộ tính cùng thời gian lắng đọng, tích lũy. Nhưng là trước mắt người thanh niên này kiếm thuật vậy mà vượt qua hắn, cái này cũng đủ để nói rõ ràng người thanh niên này đối kiếm ngộ tính là cực cao. Triệu Hạo kiếm chậm rãi phá vỡ không khí, số đạo hàn mang quét về Ôn Thanh Dạ quanh thân mỗi cái yếu hại, trong lúc nhất thời mọi người thấy Triệu Hạo kiếm đều ngạc nhiên. Bọn hắn không khỏi âm thầm tự hỏi, nếu như mình giờ phút này là Ôn Thanh Dạ, lại nên như thế nào đi ngăn cản một kiếm này. Hiu, hiu, hiu, trong không khí lưu lại từng mảnh kiếm xẹt qua không khí âm thanh, chói tai mà sáng ngời, không ngừng rung động trái tim mọi người. Triệu Hạo bộ pháp cũng là cực nhanh, đảo mắt liền muốn gần sát Ôn Thanh Dạ, nhưng là Ôn Thanh Dạ thần sắc không có biến hóa chút nào, thủ trưởng kiếm vẫn không có ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người là không hiểu, khó nói Ôn Thanh Dạ từ bỏ chống lại sao? Hoặc là mục đích khác, ngay tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Ôn Thanh Dạ rốt cục động. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ tùy ý rút ra sau lưng một thanh kiếm, sau đó vung lên. Một đạo không có gì lạ kiếm quang phất qua không trung, lưu lại một phiến sơn bạch kiếm ảnh. Keng keng keng keng, đám người chỉ có thể nhìn thấy trong không khí số đạo hỏa hoa hiện lên, còn có chói tai kim loại va chạm âm thanh. Tinh hỏa hiện lên, chỉ gặp Triệu Hạo đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cần cổ phía trên có một thanh kiếm, kiếm này chủ nhân chính là Ôn Thanh Dạ. Chương 175, ba chiêu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giữa sân lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Ta thua rồi, Triệu Hạo nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đắng chát nói. Hắn dự liệu được mình không phải Ôn Thanh Dạ đối thủ, nhưng là hắn không có dự liệu mình vậy mà tiếp không được một kiếm, chỉ là một kiếm mình liền bại, Ôn Thanh Dạ kiếm thuật đến cùng cao bao nhiêu. Triệu Hạo trong lòng chậm rãi dâng lên một loại cảm giác vô lực. Ôn Thanh Dạ chậm rãi thu hồi kiếm, nhàn nhạt nói ra, kiếm thuật tiến bộ không tệ, tiếp tục cố gắng. đa tạ Ôn đại ca chỉ giáo. Triệu Hạo chậm rãi khôi phục lại, điểm một cái đầu. Mọi người thấy Triệu Hạo chậm rãi đi xuống, trong lòng còn đang khiếp sợ bên trong, chưa có lấy lại tinh thần đến, vốn cho rằng đặc sắc tuyệt luân tỷ thí vậy mà như thế nhanh chóng liền kết thúc, cái này khiến đám người có chút bất ngờ. Một kiếm, Ôn Thanh Dạ chỉ dùng một kiếm, không có gì lạ, một kiếm liền đánh bại Thiên Càn Học Viện kiếm thuật thiên tài, cái này thật là đáng sợ, khó mà tin nổi. Kinh ngạc nhất hẳn là Thiên Càn Học Viện đám người, bọn hắn thế nhưng là biết rõ Triệu Hạo kiếm thuật bên trên tu vi, nhưng là cái này cũng quá nhanh đi, Ôn Thanh Dạ vừa rồi thi triển tu là nhiều nhất đúng vậy cùng Triệu Hạo không sai biệt lắm tu vi, vậy chỉ có một loại khả năng, đúng vậy Ôn Thanh Dạ kiếm thuật cao hơn Triệu Hạo nhiều lắm, mới có thể xuất hiện một kiếm bị miểu sát tồn tại. Nghĩ tới đây, Thiên Càn Học Viện đám người không khỏi đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí. Ôn Thanh Dạ làm Kỳ Sơn Học Viện cao thủ, cũng không phải là chỉ là hư danh a. Cũng không ít người cũng nhìn ra một chút đoan nghê đến, vừa rồi Ôn Thanh Dạ một kiếm bình thản không có gì lạ xẹt qua, nhưng lại là thời cơ tốt nhất, hoàn mỹ nhất góc độ, đem Triệu Hạo linh hoạt kiếm trực tiếp chém vào, sau đó một kiếm gác ở trên cổ của hắn. Chu Thiếu Hữu chau mày, Triệu Hạo cùng Ôn Thanh Dạ một trận chiến, hắn chỉ có thể cảm nhận được Ôn Thanh Dạ kiếm thuật rất cao, nhưng là tu vi lại là một chút cũng không có cảm giác được. Coi như không biết rằng tu vi của ngươi thì tính sao? Một tháng trước ngươi chẳng qua là một cái luyện nguyên cửu trọng thiên võ giả, một tháng sau ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? Chu Thiếu Hữu hoạt động một bên dưới gân cốt, sải bước đi lên, kiêu căng nói ra, kiếm thuật của ngươi không tệ. Chu Thiếu Hữu nói như vậy, một phương diện an ủi mình, một phương diện chèn ép Ôn Thanh Dạ khí thế, chỉ bằng vừa rồi Ôn Thanh Dạ vừa rồi kiếm thuật, há lại chỉ có từng đó là không tệ mà thôi. Ôn Thanh Dạ lạnh lùng nhìn Chu Thiếu Hữu một chút, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta không sử dụng kiếm cùng ngươi tỉ thí. Tư, Ôn Thanh Dạ ngữ khí bình thản, nhưng là tiếng vọng tại mọi người tai một bên, đám người lại là nỗi lòng bất bình. Ngươi đây là khinh thường ta, Chu Thiếu Hữu sắc mặt trầm xuống, không ức chế được nộ hỏa ở trong lòng lan tràn. Ôn Thanh Dạ khóe miệng khẽ nhếch, không có nói câu nào, nhưng là ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Ba chiêu, Chu Thiếu Hữu duỗi ra ngón tay, lạnh lùng nói ra, ngươi dám không sử dụng kiếm. Chỉ dùng ba chiêu, ta đủ để đánh bại ngươi, ngươi tin hay không? Chu Thiếu Hữu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Ôn Thanh Dạ không có trả lời Chu Thiếu Hữu, mà là phản hỏi, nghe nói ngươi đánh bại Vương Kiệt. Đúng, ta là đánh bại hắn, đáng tiếc a, thực lực của hắn không tệ, ngược lại là cái kia Vương Sùng lại không được, cánh tay trực tiếp bị ta đánh gãy. Ha ha ha, Chu Thiếu Hữu mang trên mặt đắc ý thần sắc, nghĩ đến lúc ấy chẳng cảnh thế mà phá lên cười. Chu Thiếu Hữu cùng người khác giao thủ, đặc biệt ưa thích bả người khác đánh thành tàn phế, hắn từ người khác thần sắc thống khổ, tựa hồ có thể đạt được không tên khoái cảm tại, đây là hắn một loại đam mê. Tuy nhiên ta là bại bởi Yến Sơ Tuyết, đó là bởi vì nàng đã đột phá nguyên nhân, ngươi. Chu Thiếu Hữu trong mắt hiển hiện một vòng khinh thường, Thiên Càn Học Viện đám người đã sớm bảo Ôn Thanh Dạ tu vi hỏi thăm rõ ràng, tại Viêm Linh Đàm thời điểm, chỉ là luyện nguyên đỉnh phong mà thôi, luyện nguyên đến luyện thần cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, mà lại coi như đột phá, cũng chỉ là luyện thần nhất trọng thiên mà thôi, Chu Thiếu Hữu chính là luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tự nhiên là không sợ Ôn Thanh Dạ. Chu Thiếu Hữu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ âm lãnh nói ra, ngươi cùng ta tỉ thí dám không sử dụng kiếm, rất tốt, ta rất chờ mong ngươi chờ chút dáng vẻ, không biết rằng ngươi cùng Vương Sùng ai sẽ kêu càng thê thảm hơn. Thiên Càn Học Viện mọi người thấy Chu Thiếu Hữu thần sắc, lẫn nhau liếc nhau một cái, biết rõ Chu Thiếu Hữu cái này là muốn trực tiếp phế đi Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Chu Thiếu Hữu trong mắt hung mang, con mắt hơi nheo lại, Ôn Thanh Dạ từ trước đến nay đều là người kính ta nhất xích, ta còn người khác nhất trượng. Nhìn lấy Chu Thiếu Hữu biểu tình dữ tợn, Ôn Thanh Dạ trong lòng không khỏi khẽ nở nụ cười. Trong chốc lát, Chu Thiếu Hữu xung quanh bốn phía cuồng phong tứ ngược, một trận cụ gió từ từ nhấc lên. Trường phong bi thiên, thiên không đều trở nên có chút bất tỉnh tối sầm lại, Chu Thiếu Hữu cất bước mà ra, quanh thân tràn ngập màu xanh khí lưu, giống như là dẫm lên sóng gió đánh tới, tốc độ cực nhanh, quyền đầu đập nện trong không khí, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đây chính là thất phẩm đỉnh phong võ học, Trường phong quyền pháp. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy thế tới hung mãnh Chu Thiếu Hữu, sắc mặt không thay đổi chút nào, sau đó một quyền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Thiên tinh vẫn lạc, Ôn Thanh Dạ quyền thế cực kỳ hung mãnh, giống như trên bầu trời rơi xuống giống như sao băng, mang theo cực điểm tốc độ, bá đạo khí thế, hướng về đại địa va chạm ra. Trên trời lưu tinh vốn là bá đạo vô cùng, rơi xuống tốc độ nào chỉ là tốc độ gió có thể so sánh. Chu Thiếu Hữu chỉ cảm thấy trước mặt hoa một cái, còn không có tỉnh táo lại, mình trên nắm tay liền truyền đến đau đớn một hồi, cơ hồ giống như là muốn đứt gãy, toàn bộ thân thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Ôn Thanh Dạ tu vi cao hơn ta, Chu Thiếu Hữu trong lòng ngạc nhiên, cái kết luận này, hắn cơ hồ không thể tin được ý nghĩ của mình, Ôn Thanh Dạ không phải luyện nguyên đỉnh phong tu vi sao? lúc này mới bao lâu, liền có thể đến luyện thần tam trọng thiên rồi. Kỳ thực Ôn Thanh Giả tu vi chính là luyện thần nhị trọng thiên, nhưng là hắn đã trải qua luyện khí thập trọng thiên hoàn luyện nguyên thập trọng thiên tích lũy, một thân nguyên khí so với bình thường luyện thần nhị trọng thiên võ giả hùng hồn không biết bao nhiêu, cho nên giờ phút này cho Chu Thiếu Hữu ảo giác đúng vậy Ôn Thanh Giả tu vi còn cao hơn hắn. Ta không tin, Chu Thiếu Hữu hàm răng khẩn yếu, lần nữa hướng về Ôn Thanh Giả chạy đi. Gió nổi lên, vô số cuồng phong không ngừng tứ ngược, trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường đều bị cuồng phong tịch cuốn lại, mà ở vào trung tâm Ôn Thanh Giả tức thì bị cuồng phong chăm chú bao quanh. Gió không ngừng tứ ngược lấy, đem Ôn Thanh Giả sợi tóc, góc áo đều thổi lên. Trường phong lạc nhật, Chu Thiếu Hữu cả người giống như là tắm rửa tại ánh nắng dưới, cả người đều phát ra kim sắc quang mang, lộ ra uy vũ bất phàm. Thiên Càn Học Viện mọi người thấy Chu Thiếu Hữu quyền pháp, nhịn không được đều là trong lòng giật mình. Tư Nan nhìn lấy Chu Thiếu Hữu nhíu mày nói ra, Chu Thiếu Hữu nhanh như vậy liền sử xuất trường phong lạc nhật, xem ra cái này Ôn Thanh Giả xác thực bất phàm a. Niếp Song điểm một cái đầu nói ra, Chu Thiếu Hữu tâm lý nhất định là nhận lấy Ôn Thanh Giả áp lực vô hình, mới lại nhanh như vậy sử xuất chiêu này. Trình Ngọc nhịn không được nhíu mày nói ra, cái này Ôn Thanh Giả vừa rồi quyền pháp, đúng vậy trong truyền thuyết bát phương đồ bên trong quyền pháp sao? Xác thực 10 phần bất phàm, không hổ là cửu phẩm võ học. Chương 176, huyết dịch sôi trào. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy quét sạch khắp trời cuồng phong, còn có ánh vàng rực rỡ đánh tới Chu Thiếu Hữu, bước chân đạp một cái, cả người khí thế chậm rãi thăng lên đến một cái đỉnh điểm, đúng vậy tắm rửa tại ánh nắng bên dưới Chu Thiếu Hữu lập tức đều thất sắc không ít. Ôn Thanh Dạ hồn nhiên không sợ, nếu như nói Chu Thiếu Hữu là tắm rửa tại ánh nắng dưới, mà Ôn Thanh Dạ thì là đạp ở ngân hà dưới, cuồn cuộn không đổi ngân hà đều ở Ôn Thanh Dạ chân dưới, Ôn Thanh Dạ thân bên cạnh cũng tràn ngập huyền ảo khí tức thần bí. Đêm đen như mực không dưới, tinh quang thiểm thước lấy. Thiên tinh vô song, ầm, ầm, ầm, chỉ nghe được liên tục ba tiếng nổ vang, cuồn cuộn nguyên khí hướng về bốn phía trải rộng ra, trong chớp mắt, hai người đã ngay cả đối ba quyền. Mỗi đối một quyền, Chu Thiếu Hữu cũng cảm giác cánh tay lửa nóng đau đớn, trên cánh tay truyền đến tiếng xương vỡ, sau đó thật nhanh lui về phía sau, Ôn Thanh Dạ nhanh chân đuổi theo, ba quyền qua đi, Chu Thiếu Hữu đã lui về phía sau 4-5 trượng xa, suýt nữa thối lui đến giữa đám người đi. Nhanh, nhanh tránh đi. Đám người chung quanh nơi đó chịu được hai người quyền pháp dư uy, nhao nhao lui tránh ra. Ôn Thanh Giả thủ trưởng duỗi ra, giữa thiên địa đen khí lưu không ngừng hướng về Ôn Thanh Giả trong tay tụ lại, sau đó quấn động lên. Bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống táng tác mệnh lai. Ôn Thanh Giả một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ, thừa thắng xông lên đi lên, toàn thân nguyên khí không ngừng sôi trào lên, hai tay không ngừng biến hóa, một đạo kỳ dị ấn pháp chậm rãi ngưng hiện tại Ôn Thanh Giả trong tay. Xa xa cát, thoáng chốc xung quanh bốn phía âm phong mãnh liệt, rót vào cốt tủy gió không ngừng hướng về đám người thổi đi, đám người cảm giác cốt đầu đều trở nên vô cùng băng lãnh, không khỏi đều hoàn toàn biến sắc. A, trường phong hóa thiên, Chu Thiếu Hữu hàm răng trong miệng từ từ chảy ra một tia máu tươi, toàn thân nguyên khí giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, cuồng bạo cuồn cuộn khí thế lập tức lan tràn mà đi. Nháy mắt, Chu Thiếu Hữu tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, khác trong phiến thiên địa này, trường phong quyền pháp lập tức bị hắn thi triển đến hóa cảnh, phong khởi vân dũng. Cuồng phong gào thét. Trong lúc nhất thời mọi người chung quanh nhiếp tại Chu Thiếu Hữu uy thế, đều là chấn động. Thiêu nguyên bí thuật, Ôn Thanh Giả trong đôi mắt bình tĩnh như thủy, không có nổi lên một tia gợn sóng. Chỉ gặp Ôn Thanh Giả thủ trưởng nhanh chóng đánh, một cái kỳ lạ thủ ấn chậm rãi hướng về Chu Thiếu Hữu bay đi. Siêu siêu, giống như Chu Thiếu Hữu gió mãnh liệt, bá đạo, để cho người ta lung lay sắp đổ, như vậy Ôn Thanh Giả chiêu này ấn đánh ra đến, cái kia chính là đâm cốt rét lạnh. Oanh, cả trong đó quảng trường phảng phất đều là run lên ba run. Bất tử ấn cuối cùng cùng với Chu Thiếu Hữu quyền kính hung hăng va chạm ra, bạo liệt nguyên khí hóa thành nóng rực khí lãng hướng về bốn phía đánh tới, mà Chu Thiếu Hữu cả thân thể tựa như là gãy mất dây con diều bay ra ngoài. A, ngã trên mặt đất Chu Thiếu Hữu mãnh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó che lấy tay của mình cánh tay, to như hạt đậu mồ hôi chẳng những từ trán của hắn đầu chậm rãi chảy xuống. Tay của ta cánh tay, đau đớn kịch liệt, để Chu Thiếu Hữu bắt đầu kêu rên lên. Chu Thiếu Hữu làm sao cũng không nghĩ tới một mực ưa thích đánh cho tàn phế người khác mình, bây giờ trời cũng có bị người đánh thành tàn phế một ngày. Trương Hoa cùng Cao Minh liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia chấn kinh, vừa rồi Ôn Thanh Giả thi triển ra tu vi tuyệt đối tại luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong thiên Chu Thiếu Hữu phía trên, như vậy chẳng phải là Ôn Thanh Giả tu vi ít nhất cũng là luyện thần tam trọng thiên. Ba chiêu, không nhiều không ít, hoàn thành ngươi mong muốn. Ôn Thanh Giả chậm một thanh khí nói. Thiên Càn Học Viện người đều là sững sờ. Con mắt đều nhìn về Ôn Thanh Dạ, lông mày đều hơi hơi nhăn lại. Ôn Thanh Dạ, là cố ý sao? Ôn Thanh Dạ, người cũng dám phế đi Thiếu Hữu. Ngô Tĩnh bỗng nhiên đứng người lên, giận dữ mắng mỏ lấy Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ mỉm cười, nói, ồ, tỷ thí mà thôi, thụ thương tự nhiên là khó tránh khỏi đi, khó nói trước kia cùng Chu Thiếu Hữu giao thủ người liền không có bị thương tổn sao. Ngươi, Ngô Tĩnh nhất thời nghẹn lời, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Lúc này Thiên Càn học viện mọi người thấy Ôn Thanh Dạ, nghe được Ôn Thanh Dạ, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, cái này Ôn Thanh Dạ liền là cố ý. Ôn Thanh Dạ quan sát ngã trên mặt đất Chu Thiếu Hữu, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn phế đi ta. Trò cười, Thiên Càn học viện không xa vạn lý tới khiêu chiến mình, không chỉ muốn đem mình làm bọn hắn đạp cước thạch, còn muốn phế đi mình, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không đối bọn hắn khách khí. Ngô Tĩnh nghiêm nghị quát lớn nói, tốt ngươi cái Ôn Thanh Dạ, ngươi quả nhiên là thật to gan, ngươi có biết không đạo Chu Thiếu Hữu thân phận. Thân phận gì có trọng yếu không? Giống như các ngươi Thiên Càn học viện thua không nổi, cái kia cũng không cần tỉ thí, ta khuyên các ngươi. Ôn Thanh Dạ ngừng nói, con mắt bỗng nhiên vừa mở, tranh thủ thời gian nhận thua, ta không biết rằng ta sẽ chờ có thể hay không lại phế bỏ ngươi nhóm thiên chi kiêu tử. Mà Ngô Tĩnh sắc mặt lập tức trở nên xanh đen, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Ôn Thanh Dạ làm hoàn toàn chính xác thực không có sai, tỉ thí xuất hiện thụ thương, tàn phế chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Thiên Càn học viện mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cái này Ôn Thanh Dạ vậy mà như thế cản rỡ, thật sự là quá cuồng vọng, khó nói hắn còn muốn phế đi Song Ca sao? Thật sự là ngu muội vô tri, coi là đánh bại Chu Thiếu Hữu liền có thể đánh bại chúng ta Thiên Càn học viện tất cả mọi người sao? Các ngươi Thiên Càn học viện người muốn khiêu chiến ta, ta từng cái tiếp xuống. Ôn Thanh Dạ quét mắt ở đây Thiên Càn học viện tất cả mọi người, sau đó chậm rãi nói ra kế tiếp. Kế tiếp, Ôn Thanh Dạ giọng nói âm không tính to, nhưng là ở đây mấy ngàn người lập tức cảm giác khí huyết không ngừng bên trên dâng lên, toàn bộ quảng trường giống như là hỏa sơn phún phát sôi trào lên. Huyết dịch đang không ngừng thiêu đốt, chiến đấu phảng phất vừa mới bắt đầu. Ôn Thanh Dạ sừng sững tại trước mọi người, cuồng bạo tiếng rít phảng phất tựa như là nước biển, cuốn sạch lấy hắn, nhưng là thủy chung không thể đem hắn bao phủ. Ôn Hú nhìn lấy trên đài hai tay phụ sau Ôn Thanh Dạ, tuy nhiên Ôn Thanh Dạ thắng, nhưng trong lòng của hắn là cực kỳ không thoải mái, giờ phút này sắc mặt của hắn đều đỏ lên, hô hấp có chút hỗn loạn đi lên. Tư Nan ôm kiếm, chậm rãi đi tới. Khoái kiếm Tư Nan, Tư Nan không chỉ làm Thiên Càn học viện thiên chi kiêu tử nổi danh, đúng vậy tại toàn bộ Thiên Vũ quốc hắn đều là cực kỳ nổi danh, bởi vì hắn khoái kiếm. Tư Nan nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hắn hàm răng trắng nõn, kế tiếp là ta, tên ta là Tư Nan. Ta biết rõ, Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nói. Hắc hắc, Tư Nan nhìn lấy Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay, cảm giác càng ngày càng hưng phấn. Kiếm của ta rất nhanh, rất nhanh. Tư Nan trong mắt hiển hiện một vòng thị huyết hồng mang, ta sợ ngươi chịu không được. Thiên Càn học viện tất cả mọi người biết rõ Tư Nan đây là muốn xuất ra chính thật bản sự, không khỏi thân thể đều là chấn động, vỗ tay bảo hay, kích động dị thường, nhìn lấy trên đài hai người. Ngươi có thể thử một lần, Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ biểu lộ như giếng cổ không gợn sóng, phong khinh vân đạm. Không biết rằng hai người này kiếm thuật, ai càng cao hơn siêu. Ta cảm giác là Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ một kiếm liền đánh bại cái kia gọi Triệu Hạo Thiên Càn học viện học sinh. Không nhất định đi, Tư Nan cũng từng một kiếm liền đánh bại Triệu Hạo. Chương 177, nhanh lên nữa. Triệu Mai con mắt nhìn lấy hai người, nhịn không được chuyển qua đầu nhìn lấy Triệu Hạo nói ra, Tiểu Hạo, người nói hai người này ai kiếm thuật càng cao hơn siêu. Ôn đại ca, Triệu Hạo trực tiếp làm nói, không có một tơ một hào do dự cùng chần chờ. Triệu Mai nghi hoặc nói, ồ, Tư Nan giống như cũng một kiếm đã đánh bại ngươi đi. Tư Nan, Triệu Hạo nhịn không được hừ lạnh nói, lúc ấy chẳng qua là cầm lấy tu vi của mình mà thôi, ta thừa nhận kiếm thuật của hắn cao hơn ta minh. Nhưng là cùng Ôn đại ca còn kém không phải một điểm nửa điểm. Triệu Mai điểm một cái đầu, sau đó tò mò nhìn trên đài hai người. Thương Lang, Tư Nan trực tiếp rút kiếm ra, sau đó trong mắt hiện ra u quang, không nhúc nhích nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, quanh thân lại tản ra vô tận sắc bén khí chàng. Không biết rằng ngươi có thể tại ta khoái kiếm chi bên dưới ủng hộ bao lâu. Tư Nan hét lớn một tiếng, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo như thất luyện kiếm quang bay múa trên không trung. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy kiếm quang bay về phía hắn, rút kiếm mà ra, một đạo kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Hai đạo kiếm khí trên không trung va nhau, bộc phát ra cự đại tiếng oanh minh, sau đó chậm rãi hóa thành dư ba tiêu tán. Cũng là luyện thần tam trọng thiên sao? Tư Nan con mắt khẽ híp một cái nói. Tật phong như điện, Tư Nan thân thể một đạn, kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về Ôn Thanh Dạ đâm tới, ba ánh kiếm giống như nhẹ nhàng điểm trên không trung, phân biệt đâm về phía Ôn Thanh Dạ đùi, lồng ngực, cổ họng. Tốc độ lướt nhanh như gió, bình thường người căn bản cũng không có lấy lại tinh thần. Thương thương thương, liên tiếp kim loại ở giữa va chạm, tia lửa chiếu rọi trên không trung, Tư Nan thân thể lần nữa gãy trở về. Ở đây phần lớn người đều không có thấy rõ hai người là như thế nào ra chiêu, liền thấy thân thể va nhau, sau đó tách ra, chỉ có thể nhìn thấy tia lửa cùng kiếm quang trên không trung tung bay. Trình Ngọc hơi kinh ngạc nói ra, Thư Nan vậy mà không có chiếm được tiện nghi. Cái này Ôn Thanh Giả không đơn giản a, hắn vừa rồi kiếm cũng là nhanh vô cùng, trực tiếp chặn Thư Nan ba tầng kiếm quang niếp xong cũng là chau mày nói. Ngô Tĩnh nhìn lấy trên đài lạnh nhạt như thủy Ôn Thanh Giả, trong lòng âm thầm có chút hối hận, tiểu tử này thiên tư độ cao, xa xa ngoài hắn đoán trước, ngắn ngủi mấy tháng liền tiến bộ như vậy, lúc trước thật không nên nhiếp tại Tư Đồ Hạo Minh uy thế không có đem hắn tuyển nhận đến Ta Thiên Càn Học Viện đến, bằng không hiện ở cái này Ôn Thanh Giả hẳn là Ta Thiên Càn Học Viện thiên chi kiêu tử đi. Ngô Tĩnh thời khắc này ruột đều có chút hối hận thanh cảm giác, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định không thể để cho Ôn Thanh Dạ lần này chiến thắng, một khi Ôn Thanh Dạ liên tục chiến thắng, thế tất lại ở toàn bộ Thiên Vũ Quốc tiệm lộ đầu sừng, như vậy nàng Ngô Tĩnh sai lầm nhưng lớn lắm. Thư Nan hài lòng nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, thật lâu không ai có thể ngăn cản bên ta mới một chiêu kia, người rất không tệ, vậy thì thử một lần ta chiêu tiếp theo a. Thư Nan nói xong, cổ tay rung lên, mỏng như cánh ve kiếm phát ra rất nhỏ rung động ngâm thanh âm. Kiếm này thân phát ra rung động ngâm thanh âm, mang theo làm người sợ run sát ý, khiến người nghe xong toàn thân như nhũn ra. Như gió như điện, Thư Nan kiếm pháp theo đuổi liền là một loại cực hạn nhanh, hắn tin tưởng vững chắc, thế gian võ học, duy khoái bất phá, khi nhanh đến một loại cực hạn, mới là chính thật vô địch tại thiên hạ. Hưu, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy nhào về phía hắn mà đến Thư Nan, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa. Lúc này hoàng hôn lúc Thanh linh kiếm hoa, mang theo điểm điểm bạch quang tại tịch dương bên dưới chiếu rọi bên dưới lại là như thế rung động lòng người, Ôn Thanh Giả đã cùng phiến thiên địa này hòa hợp cùng một chỗ, đám người đã không phân rõ người này là trong bức họa, vẫn là người đang vẽ bên ngoài. Âm vang, đám người chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, Thư Nan kiếm trong tay thẳng tắp đâm về đằng trước, đâm trúng rõ ràng là Ôn Thanh Giả thân kiếm. Ôn Thanh Giả chặn, Thư Nan bỗng nhiên cắn răng, kiếm trong tay lần nữa vạch một cái, hướng về Ôn Thanh Giả chém tới. Chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi, kiếm trong tay trên dưới bay múa, trong không khí giữ lại liên tiếp kim loại va chạm âm thanh. Chậm, quá chậm, Thư Nan bên cạnh xuất kiếm vừa kêu nói, kiếm của ngươi vì cái gì chậm như vậy? Ngươi không phải Kỳ Sơn học viện đệ nhất cao thủ sao? Nhanh, nhanh lên nữa. Đúng, chính là như vậy, nhanh lên nữa. Thư Nan không có la một câu, kiếm trong tay liền càng nhanh lên ba phần, càng phát sắc bén. Thật nhanh, ta hoàn toàn thấy không rõ hai người đối chiêu. Thật là đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết khoái kiếm Thư Nan sao? Thật là làm cho người ta chấn kinh, tuổi trẻ một dám thực lực vậy mà đều như thế cao minh, Ôn Thanh Giả căn bản là khó mà chống đỡ a. Thật nhanh kiếm, Thư Nan kiếm thuật đã đến trình độ đăng phong tạo cực đi, ta còn chưa thấy qua nhanh như vậy kiếm. Mọi người thấy bạo khởi Thư Nan từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng kinh hãi. Thư Nan lời nói không ngừng vang lên, ngữ khí mang theo trào phúng ý vị, không ngừng thử chọc giận Ôn Thanh Giả. Nhưng là Thư Nan kiếm xác thực càng lúc càng nhanh, đây là chân thật nhất. Mọi người thấy chỉ có thể từ trong gió, còn có rất nhỏ trông được đến một chút xíu Thư Nan khoái kiếm cái bóng, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến thời khắc này mình đổi lại Ôn Thanh Giả hạ tràng. Nhanh lên, kiếm của ngươi chậm, thất vọng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thư Nan giống như là nổi điên, điên cuồng xuất động lấy kiếm trong tay, hắn tựa hồ cảm giác được đã là cực hạn của mình, càng như vậy hắn cũng cảm giác càng là hưng phấn. Nhanh, nhanh. Nhanh, Thư Nan kiếm trong tay mãnh tốc độ lần nữa bạo tăng, lúc này liền ngay cả một số Thiên Càn học viện người đều là hoàn toàn thấy không rõ hắn xuất kiếm quỹ tích. Trời ạ, Thư Nan lâm trận đột phá, Triệu Mai kinh ngạc hô nói. Đám người nghe được Triệu Mai, tất cả giật mình, Niếp Song cười khổ nói, Thư Nan kiếm quá nhanh, đều mang đến cho ta một tia áp lực. Thư Nan lúc này trong lòng cũng là cuồng hỉ, không nghĩ tới trước mắt cái này Ôn Thanh Dạ lại có thể ngăn trở mình kiếm, trợ mình đột phá. Ha ha ha, phế phẩm, nhanh lên. Tại nhanh lên. Thư Nan lúc này trong lòng cực kỳ thư sướng, ngữ khí càng là cuồng ngạo vô biên, kiếm trong tay hung hăng chém về phía Ôn Thanh Giả. Ta nói, Ôn Thanh Giả kiếm thuật cùng Thư Nan so sánh, vẫn là kém không ít. Ngô Tĩnh trong lòng nới lỏng một thanh khí, từ từ nói nói. Niếp Song điểm một cái đầu, theo ta thấy, Ôn Thanh Giả cũng kiên trì không được bao lâu. Trình Ngọc nhếch miệng nói ra, chật chật, cái này Ôn Thanh Giả miệng đến là thật cứng rắn, nhưng là hoàn toàn cùng thực lực không thành so sánh mà. Thời khắc này Thư Nan hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng bên trong, kiếm trong tay càng phát lăng lệ, nhưng là một lát sau, Thư Nan trong lòng liền bắt đầu trở nên lạnh, trán đầu bắt đầu chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Vì cái gì mình đột phá, vẫn là không đến gần được Ôn Thanh Giả thân thể, kiếm của hắn vẫn là giống như kiểu trước đây không nhanh không chậm, chặn mình khoái kiếm, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này tất cả mọi người tại đắm chìm trong Thư Nan khoái kiếm đột phá bên trong, căn bản cũng không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hai người vẫn như cũng người tới ta đi, kiếm quang bay múa, xem ra Thư Nan vẫn như cũ ở vào vị trí chủ đạo phía trên, sau khi đột phá Thư Nan cũng không có phát sinh biến hóa khác. Ôn Thanh Dạ miệng sừng từ từ móc ra một vòng nụ cười, đột phá sao? Tư chất không tệ, như vậy, tiếp đó, tới phiên ta, chương 178, ngươi lại chậm, xoạt, một tiếng vang to lớn, oanh tạc tại mọi người bên tai, tựa như là một bả trọng chùy trùng điệp đánh tới trên tường thành, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đám người chỉ gặp Thư Nan thân thể thật nhanh bắt đầu lui lại lấy, Ôn Thanh Dạ cất bước hướng về phía trước, kiếm trong tay không ngừng bay múa. Chậm, quá chậm, kiếm của ngươi quá chậm, âm thanh lần nữa tại mọi người tai bên cạnh quanh quẩn, chỉ bất quá, lần này người nói chuyện lại là Ôn Thanh Dạ. Nhanh, quá nhanh, tài năng như thần nhanh, giống như đám người có thể từ rất nhỏ bên trong cảm giác được Thư Nan kiếm, như vậy Ôn Thanh Dạ kiếm đúng vậy vô thanh vô tức, đám người căn bản cũng không biết rõ Ôn Thanh Dạ tại xuất kiếm. Thư Nan lập tức phảng phất giống như là một chiếc thuyền đơn độc, phiêu bạt tại mênh mông hải thượng, nghênh đón cuồng phong sậu vũ, hắn có loại hoàn toàn chống đỡ không được cảm giác. Nhanh, đúng, nhanh lên nữa, chậm, chậm, lại chậm, trong lúc nhất thời, hai người biến hóa vị trí chủ đạo, Thư Nan cắn hàm răng chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi đột phá Thư Nan lại bị Ôn Thanh Dạ khoái kiếm đè lên đánh. Thiên Càn học viện mọi người thấy trước mặt tràng cảnh, toàn bộ hóa đá, Ôn Thanh Dạ kiếm phải có bao nhiêu nhanh. Xoẹt, Ôn Thanh Dạ một kiếm phun huyết, một đạo huyết mang bay múa trên không trung. Cái kia huyết dịch còn mang theo nóng rực nhiệt độ, trên không trung bay múa, mỹ lệ lại rung động lòng người. Giống như dĩ vãng Thư Nan nhìn thấy cái này máu tươi tất nhiên sẽ hết sức hưng phấn, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đã bị hoảng sợ lấp kín, bởi vì lần này bay ra máu, là máu tươi của hắn. Nhanh lên, kiếm của ngươi lại chậm, đúng, nhanh lên nữa. Ngươi lại chậm, nhanh, nhanh a. Ôn Thanh Dạ vừa nói, kiếm trong tay biến bay múa, kiếm quang mỗi lần xẹt qua, bất luận là góc độ, thời gian vẫn là tốc độ đều là có thể xưng hoàn mỹ, mỗi một kiếm kích ra đều là một đạo tiên diễm huyết hoa trên không trung bay múa. Từ đó đó có thể thấy được hai người chênh lệch, tận đến giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ đi lên, nguyên lai, vừa rồi Ôn Thanh Dạ một mực không có sử xuất chính thật thực lực, chỉ là lại bồi Thư Nan đùa giỡn một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không một người nói chuyện, đều là át không chế trụ nổi ngược lại hít một hơi lạnh khí. Mạnh, quá mạnh, Ôn Thanh Dạ thực lực thật sự là quá mạnh, Thư Nan miễn cưỡng chống đỡ lấy, không, không thể nói là miễn cưỡng chống đỡ lấy, là Ôn Thanh Dạ cố ý để hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy mà thôi. Một màn này rất quen thuộc, đám người tựa hồ tại nơi đó thấy qua. Đây chẳng phải là ngày đó Thư Nan đối chiến Yến Sơ Tuyết tràng cảnh sao? Nhanh lên, nhanh lên nữa. Ôn Thanh Dạ mỗi nói một câu, kiếm trong tay đều sẽ nhanh chóng huy động một dưới, mà Thư Nan trên người vết máu liền sẽ thêm ra một nói. Thư Nan giờ phút này toàn thân máu tươi, sắc mặt đỏ lên, dĩ vãng đều là hắn ngại người khác xuất kiếm chậm, ngôn ngữ mỉa mai người khác, khi nào bị người như thế vũ nhục qua. Đảo mắt không lâu lắm, Thư Nan trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xuất kiếm tốc độ càng ngày càng chậm. Mọi người thấy giữa sân vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tóc mai theo kiếm quang bay múa Ôn Thanh Dạ, không khỏi đều là nuốt một cái nước miếng. Người này kiếm đến cùng có bao nhanh, kiếm của ngươi quá chậm đi, cái này cũng làm ta quá là thất vọng, nhanh nhanh nhanh. Ôn Thanh Dạ lời nói quanh quẩn tại toàn bộ trong sân rộng, yên tĩnh im ắng bên dưới phá lệ vang dội. Trình Ngọc miệng há mở, kinh ngạc nói ra, cái này Ôn Thanh Dạ kiếm cũng quá nhanh đi, Thư Nan lại bị áp chế thê thảm như thế. Niếp Song cau mày lấy, trong mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, thật nhanh kiếm, tốt vi diệu kiếm thuật. Mà Ngô Tĩnh nhìn lấy bị toàn diện áp chế Thư Nan, sắc mặt có chút xấu hổ, mà nhưng trong lòng nhiều một tia thấp thỏm lo âu, cái này Ôn Thanh Dạ tư chất quá nghịch thiên, giống như Thiên Càn học viện cao tầng biết mình lúc trước vì nịnh nọt Tư Đồ Hạo Minh cự tuyệt Ôn Thanh Dạ, Ngô Tĩnh đã không dám ở nhớ lại, mồ hôi trán thủy đã chậm rãi chảy ra. Triệu Mai lúc này, một bộ rất ngạc nhiên dáng vẻ, nháy mắt hỏi, Ngô đại nhân, người không phải nói Ôn Thanh Dạ kiếm thuật không kịp Thư Nan sao? Khả năng, có thể là ta nhìn lầm, Ngô Tĩnh lắp ba lắp bắp hỏi nói. Thư Nan giờ phút này không chỉ thân thể bị thương tổn, liền ngay cả nội tâm đều hứng chịu tới một loại cực hạn áp bách, Ôn Thanh Dạ kiếm quá nhanh, hắn hoàn toàn liền là một bộ trêu đùa cảm giác của mình, mình ở vào bấp bênh bên trong, chỉ có thể mặc cho cuồng phong mãnh thổi. Không được, tại dạng này, ta sẽ chết, Thư Nan trong lòng đã bị một loại hoảng sợ lấp đầy, bất luận là thân thể cùng tâm linh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Thư Nan toàn thân trên dưới đã dính đầy huyết dịch, xem ra cực kỳ khủng bố. Thư Nan kiếm càng ngày càng chậm, sớm đã không còn ngay từ đầu như vậy tấn mãnh. Thư Nan lại trúng Ôn Thanh Dạ một kiếm, nhịn không được lên tiếng hô nói, ta. Tư, chậm, nhanh a, nhanh lên nữa. Ôn Thanh Dạ một kiếm phất qua, hồng mang tiếp tục bay lên. Ta, nhận thua Thư Nan trúng một kiếm, bước chân phi tốc rút lui, âm thanh tựa hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Tư Nan sắc mặt đỏ bừng, đúng vậy, so với toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ y phục cũng là không thua bao nhiêu, trong lòng đã bị hoảng sợ lấp đầy, không có còn lại bất kỳ tâm tình gì. Hôm nay, Ôn Thanh giả tại Tư Nan trong lòng đã thành một cái cự đại bóng tối, hắn đời này đều đưa vung đi không được tồn tại. Ôn Thanh giả dừng tay lại bên trong kiếm, tại Tư Nan con mắt thấp bên dưới từ từ thu hồi của mình kiếm. Xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút tiếng vang. Không biết rằng đi qua bao lâu, tiếng ồn ào giống như là núi lửa tích xúc núi lửa bạo phát. Thắng, khoái kiếm Tư Nan so kiếm không phải Ôn Thanh giả đối thủ. Ôn Thanh giả kiếm càng nhanh, mấy chục năm sau, Thiên Vũ quốc tất có Ôn Thanh giả một tịch chi vị. Đám người đoán chúng mở đầu, nhưng là cái này kết quả nhưng lại làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, chỉ bằng hôm nay cuộc tỉ thí này, Thiên Vũ quốc không có người nào dám khinh thường Ôn Thanh giả thiên tư. Ôn Thanh thất giả tên, thật sâu ấn tại lòng của mọi người ở giữa. Ôn Thanh giả nhìn thoáng qua Ngô Tĩnh, trong mắt bình thản như thủy, sau đó vừa nhìn về phía Niếp Song bọn người. Lúc này muộn hà điểm điểm, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hôm nay, sắc trời đã tối, sáng nay lại bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Ôn Thanh giả nói xong cầm kiếm chậm rãi đi ra quảng trường, mọi người thấy Ôn Thanh giả đi xuống, không kiềm hãm được nhường ra một con đường đến, để cho Ôn Thanh giả rời đi. Đám người đưa mắt nhìn Ôn Thanh giả hướng về phương xa đi đến, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ôn Thanh giả sáng nay còn muốn tỉ thí sao? Sáng nay Ôn Thanh giả muốn cùng Thiên Càn Học Viện Niếp Song quyết chiến sao? Không biết là Niếp Song đao hung ác vẫn là Ôn Thanh giả kiếm nhanh. Đám người trở về chỗ Ôn Thanh giả, cảm xúc khó bình, đối với ngày mai quyết chiến càng thêm mong đợi, cái này đại biểu cho lưỡng viện đỉnh phong chi chiến, lưỡng viện đệ nhất cao thủ đối bính, bên trong lòng của mọi người cũng là 10 phần hiếu kỳ, thiên tư như thế cao minh, có tài nhưng thành đạt muộn Ôn Thanh giả đến cùng Thiên Càn Học Viện kiêu ngạo đến cùng ai càng hơn một bậc. Thiên Càn Học Viện tất cả mọi người trầm mặc lại, không ai nói chuyện, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế. Sáng nay, ta liền đến gặp một lần cái này Ôn Thanh giả Niếp Song nhìn lấy Ôn Thanh giả bóng lưng, lạnh giọng nói ra, các ngươi yên tâm đi, Thiên Càn Học Viện là sẽ không thua Kỳ Sơn Học Viện. Trình Ngọc nhìn lấy Niếp Song, khâm phục nhìn lấy Niếp Song nói ra, lấy song ca thực lực, Ôn Thanh giả đương nhiên sẽ không là Niếp Song đối thủ. Bên cạnh Thiên Càn Học Viện tất cả mọi người là điểm một cái đầu, đối với Niếp Song thực lực, bọn hắn có tuyệt đối tự tin, Niếp Song chính là bọn hắn Thiên Càn Học Viện tín ngưỡng. Có người tại ta tự nhiên là yên tâm, Ngô Tĩnh cười khan hai tiếng nói. Tuy nhiên Ngô Tĩnh tin tưởng Niếp Song có thể ngăn cản Ôn Thanh giả, nhưng là Ôn Thanh giả thanh danh đã truyền ra, bằng vào vừa rồi cùng Tư Nan quyết đấu, Ôn Thanh giả đã coi như là danh chấn Thiên Vũ quốc, mà nàng chịu tội khó thoát ra, nghĩ tới đây Ngô Tĩnh trong lòng không khỏi có chút đắng chát, còn có mấy phần hối hận, giống như lúc trước mình thu cái này Ôn Thanh giả, nói không chừng giờ phút này Ôn Thanh giả tính là môn sinh đắc ý của mình đây. Ôn Hú, Ôn Quý hai người trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Trương Hoa Cao Minh bọn người nhìn lấy Ôn Thanh giả bóng lưng rời đi, trong lòng trưởng thở dài một tiếng khí, thật lâu nói không ra lời. Chương 179, giống như là nhiều năm không thấy. Muộn gió chậm rãi hây hẩy lấy, nhẹ nhàng chậm chạp mà lại nhu hòa. Ôn Thanh giả ngồi tại thạch ghế dựa, nhìn lên trước mặt ánh trăng, không nhúc nhích, mặc cho thời gian từ từ trôi qua. Không biết rằng Trương Tiểu Vân cùng Cao Nguyệt Nhu giờ phút này đang làm gì. Thái Nhất Các lại là ở đâu? Nhìn qua trong sáng ánh trăng, Ôn Thanh giả suy nghĩ không ngừng bắt đầu lan tràn. Triệu Hạo lúc này cầm một vò rượu, đi đến đứng ở bên cạnh đã lâu Triệu Hà thân một bên, nói tỉ, ngươi không đi cùng Ôn đại ca nói vài câu không? Triệu Hà nhìn lấy Ôn Thanh giả bóng lưng, nhàn nhạt nói ra, hắn hiện tại không muốn nói chuyện, hắn chỉ muốn yên lặng một chút a. Triệu Hạo nhíu nhíu mày, hít miệng khí, sau đó nâng cốc đàn đưa cho Triệu Hà, vậy thì đi cùng hắn uống vài chén, nhất túy giải thiên sầu. Triệu Hà nhận lấy vò rượu, sau đó khẽ cười cười, hắn lúc này là sẽ không say, hắn biết mình nên làm gì, rượu không phải dùng để tiêu sầu, mà hắn là sẽ không uống dạng này rượu. Triệu Hà lời rất khẽ, giống như cùng Ôn Thanh giả nhận biết nhiều năm, đối với Ôn Thanh giả đã 10 phần hiểu rõ, liền giống giải cùng với chính mình. Nhân sinh có lúc chính là như vậy, tựa như là trên bầu trời bay múa lông sợi thô, nhìn như tự do tự tại, theo gió nhộn nhạo, nhưng là càng nhiều hơn là thân bất do kỷ. Tỷ, ngươi nói là trong truyền thuyết Trương gia thứ xuất nữ tử sự tình sao? Ừ, Triệu Hạo nhìn lấy ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Ôn Thanh giả, chỉ là Ôn Thanh giả trong tay nhiều một chén thanh thủy, hắn từ từ thưởng thức, tựa hồ là đang tìm kiếm trong đó vị đạo. Triệu Hạo khẽ nhíu mày nói ra, chỉ là ta nghe nói Trương gia nữ tử kia giống như bị một cái thần bí môn phái thu làm đệ tử, thế giới này rộng lớn vô biên, phồn hoa vô hạn, tại tuế nguyệt hồng lưu dưới, không biết rằng nữ tử này có thể hay không giữ vững bản tâm của mình. Triệu Hà phảng phất không có nghe được, chỉ là nhìn một chút rượu trong tay. Triệu Hạo nói tiếp nói, mà lại môn phái này không biết rằng chỗ ở nơi đó, phải cùng Thiên Huyền Tông khoảng cách không gần a, bằng không môn phái này tên ta sẽ không chưa từng nghe qua. Môn phái này tại Đông Biên, Triệu Hà thăm thẳm nói. Triệu Hạo kinh ngạc nói ra, tỷ, ngươi biết rõ. Trước đó không lâu nghe qua một số dạo chơi hắn phương người nói qua. Triệu Hà điểm một cái đầu, nói ra thái nhất các môn phái này không đơn giản. Triệu Hà rất đơn giản, không nói thêm gì, nhưng là đủ để nói rõ ràng thái nhất các đến đầu không nhỏ. Triệu Hạo không có tiếp tục hỏi nhiều, nhưng trong lòng âm thầm líu lưỡi, không khỏi hiếu kỳ chương này nhà thứ xuất nữ tử tư chất đến cùng tốt bao nhiêu, vậy mà để như thế một đại môn phái đến đây cướp người. Triệu Hạo chủ trừ một hồi hỏi, lấy Ôn đại ca kiếm thuật tu vi, còn có thiên tư này, có lẽ vẫn là có chút cơ hội a. Có lẽ vậy. Triệu Hà điểm một cái đầu, hai người đều không nói gì, trầm mặc một hồi. Đột nhiên, Triệu Hạo hỏi, tỷ, ngươi hy vọng Ôn đại ca là từ bỏ vẫn là? Triệu Hà cười cười, ngươi nói giống như hắn nếu là từ bỏ, vậy hắn vẫn là hắn sao? Triệu Hạo nặng trọng điểm điểm, đúng vậy a, giống như Ôn Thanh Dạ từ bỏ, như vậy hắn sẽ còn là hắn sao? Điểm này là nhất làm cho ta thưởng thức. Triệu Hà cười nhẹ nhàng nói ra, cũng vẻn vẹn thưởng thức mà thôi. Tỷ, ta về trước đi tu luyện. Triệu Hạo nhìn một chút bóng đêm, sau đó nói. Triệu Hà điểm một cái đầu, đi thôi. Triệu Hạo từ từ thối lui ra khỏi đình viện. Triệu Hà đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, kỳ quái là Ôn Thanh Dạ vẫn ngồi ở chỗ đó, giống như hồn nhiên không có phát hiện Triệu Hà giống như. Triệu Hà nhìn lấy vỏ rượu trong tay, cười cười, từ từ xốc lên rượu phong, môi anh đào từ từ dán lên miệng bình. Một cỗ rét lạnh cảm giác tiến vào cổ họng. Triệu Hà từ từ uống hạ rượu này, gương mặt nổi lên ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp chậm rãi xuất hiện một tia mê say, tốt như nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia. Ôn Thanh Dạ một thanh đem trong chén chi thủy uống tiến, có một số việc Ôn Thanh Dạ sẽ không buông tha cho, cũng không dám từ bỏ, mà Triệu Hà thân ở muộn phong nguyệt hoa bên dưới nhẹ nhẹ cười cười, thả nhắm rượu đàn, lặng yên quay người rời đi. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, nhìn về phía cái kia một bên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Ngày thứ hai, toàn bộ Phượng Thành đường phố đạo không có một ai, muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người tụ tập tại Phượng Thành trung tâm quảng trường, ô ép một chút một mảnh, tất cả đều là người. Người đông nghìn nghịt, so với ngày hôm qua nhân số tới nói, còn nhiều hơn. Ôn Thanh Dạ đứng ở trung tâm, hai tay phụ về sau, trong tay cầm kiếm, hai mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Chỉ gặp đâm đầu đi tới một nữ tử đôi mắt sáng liếc nhìn, trong trẻo con mắt mang theo một tia chiến ý, thân bên trên tán phát khí thế so với thư nan tới nói, chỉ mạnh không yếu. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy phía trước tú mỹ nữ tử, cười nói, làm sao? Hôm nay là ngươi sao? Cái này tú mỹ nữ tử chính là Trình Ngọc. Trình Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, muốn để song ca đối chiến, trước qua cửa ải của ta. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu cười nói. Ôn Thanh Dạ nói xong còn nhìn về phía Thiên Càn Học Viện đám người. Thiên Càn Học Viện mọi người thấy Ôn Thanh Dạ nhìn về phía bọn hắn, mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Hừ, cái kia phải thử qua mới biết. Nói Trình Ngọc dừng một chút, hai mắt híp lại nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ ngươi cũng không nên quá tự đại. Trình Ngọc tại Thiên Càn Học Viện chính là đệ nhị cao thủ, một thân tu vi đã đến luyện thần tam trọng thiên đỉnh phong, tại Thiên Càn Học Viện ngoại trừ Niếp Song bên ngoài, không một người là đối thủ của nàng. Niếp Song trong mắt xuất hiện một vẻ lo âu, không biết rằng Ngọc Nhi có phải là đối thủ của hắn hay không. Theo ta thấy Trình Ngọc cùng Ôn Thanh Dạ thực lực nên là chia 5 năm, Ôn Thanh Dạ thực lực cũng không phải tưởng tượng cao như vậy. A Ngô Tĩnh cũng là do dự bất định nói. Bên cạnh Thiên Càn Học Viện đám người, mỗi một cái đều là chau mày, con mắt gắt gao nhìn lấy trên đài hai người. Ta không có vấn đề, ai cũng có thể. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu tùy ý nói ra, các ngươi Thiên Càn Học Viện muốn đơn giản đúng vậy tên, có thể, chỉ cần đánh bại ta. Ôn Thanh Dạ nói xong, cất bước mà ra, một loại tràn trề khí thế bay thẳng mà lên. Ôn Thanh Dạ biết rõ, hắn giờ phút này đại biểu là Kỳ Sơn Học Viện, Kỳ Sơn Học Viện nói thế nào cũng là có ân cùng hắn, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không quên. Hôm nay, Ôn Thanh Dạ chỉ có thể thắng. Trình Ngọc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cô lập dáng vẻ ngạo nghễ, phượng mi vẩy một cái, trong mắt lóe ra nộ hỏa, cắn răng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, ta ngược lại muốn xem tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Ôn Thanh Dạ gật đầu, cũng không có rút kiếm. Trình Ngọc khẽ quát một tiếng, cả thân thể không ngừng tung bay tránh, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người. Giữa sân gió mát lưu động, tàn ảnh từng mảnh, cái này khó nói đúng vậy Thiên Càn Học Viện bát phẩm võ học, Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp sao? Tốc độ lại là cực nhanh, cái này bộ pháp cần cực cao ngộ tính, cái này Trình Ngọc không hổ là Thiên Càn Học Viện đệ nhị cao thủ, thực lực không tầm thường a. Thật nhanh, không hổ là bát phẩm võ học, đám người chỉ gặp gió sợi thô phiêu diêu, Trình Ngọc liền biến mất ở trước mặt mọi người, nhanh chân tới gần Ôn Thanh Dạ,